Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 301 chương từ già nua trở lại tráng niên, oanh, cách nhau lấy hơn một xích khoảng cách, thế đau lưỡi đau dừng lại. Một cổ vô hình bàn bạc sức mạnh, cứng rắn đem cái này vô cùng kinh khủng, ẩn chứa vô song lực phá hoại nhất kích cản lại. Râu trắng con ngươi co vào, hai tay dùng sức ép xuống, bên trên lưỡi đau sóng chấn động tại kịch liệt ba động, nhưng thủy chung không cách nào đột tiến tiếp. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm sấm sét bôn tập mà ra, vần quanh tại ba người chung quanh. Cuồng bạo ha su khí tức, giờ khắc này tại hung hăng va chạm, đến từ hai vị tứ hoàng khí thế, mãnh liệt hướng về trên thân Hạ Nhạc xung kích. Ha ha ha ha ha, một hồi tiếng cười to truyền ra, Hạ Nhạc trên khuôn mặt, hưng phấn lại điên cuồng. Tay phải hắn cầm đao, ngăn trở sang, tay trái nâng cao, nằm ngón tay mở ra, đem râu trắng Murakumi cản lại. Cảnh tượng này, đủ để khiến thế nhân cảm thấy rung động, thậm chí toàn thân run rẩy. Trời ạ, Hạ Nhạc đại tướng lấy một chọi hai, chặn cái này đến từ tứ hoàng một kích trí mạng, không thể tưởng tượng nổi, quá cường đại, hải quân trong lịch sử, cường đại nhất truyền kỳ, lấy một chọi hai, ngăn trở hai vị tứ hoàng liên thủ, tình cảnh này, có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Nhất là coi hai người này là râu trắng cùng tóc đỏ sau đó, liền càng làm cho người ta rung động. Hơn nữa, phía trước có Akainu bị miễu sát phụ trợ, giờ khắc này thì càng lộ ra Hạ Nhạc cường đại. À, râu trắng hai mắt trừng trừng, lớn tiếng trống giận. Hai tay dùng lực hướng về đối phương năm ngón tay đè xuống. Hắn chưa bao giờ khinh thị xem qua phía trước nam nhân này, rõ ràng hơn cảm giác được trên người đối phương liên tục không ngừng trào lên mà ra ha su. Răng rắc, lực lượng cuồng bạo cuối cùng tạo nên tác dụng, Hạ Nhạc hai chân lâm vào mặt đất, chung quanh hòn đá cũng là vỡ vụn. Sang đồng dạng tại dùng lực, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng cùng âm trầm. Hai thanh đao tại kịch liệt va chạm, lóe ra hỏa hoa. Thời gian phản phất tại giờ khắc này lâm vào đứng im, ba người bắt đầu im lặng lại giằng co tranh trục. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi này chiến đấu. Hạ Nhạc, kiên trì a, chiến quốc âm thanh đều đang run rẩy, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Hắn biết rõ, ba người bây giờ giao phong kết quả, đem đối với đó sau giữa sân tất cả mọi người sĩ khí ảnh hưởng cực lớn. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm sấm sét từ tiền phương trung tâm chiến trường luồn lên, xông thẳng hướng không trung. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện vô số lôi đình, mà Rinfo bầu không khí càng thêm âm trầm. Bỗng nhiên, chờ đã, đó là giữa sân có người kinh hô một tiếng. Hạ Nhạc đại tướng tại biến thân, đám hải quân chấn động vô cùng, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy giữa sân, Hạ Nhạc thân thể đang nhanh chóng bành trướng, toàn thân làn da trở nên đen nhánh, cứng cỏi, khuôn mặt theo nguyên bản anh tuấn, trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Đỉnh đầu tóc đen, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một từng cái như râu rồng một dạng bộ dáng, ở sau óc phiêu vũ. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể liền bành trướng vì 10m bát bát. Toàn thân làn da lộ ra màu đen kịt. Trong hai con ngươi nở rộ hồng quang, vẫn bảo trì người thân thể bộ dáng, trên thân bắp thịt đường cong, gần cốt nhô lên càng thêm rõ ràng. Tứ chi trở nên càng thêm tráng kiện, sau lưng hai phiến cực lớn màu đen cánh thịt bày ra. Huyễn thú chủng, Marco cả kinh nói. Sans cùng râu trắng, càng là tại thời khắc này biến sắc, trong mắt nhiều một vòng ngưng trọng. Cẩn thận, tiểu tử này có thể ăn hai khỏa, thậm chí nhiều hơn trái ác quỷ, râu trắng trầm giọng nói. Sans gật gật đầu, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, chiều cao đã đạt đến 10m bát bát Hạ Nhạc chợt bày ra, chậm rãi thở ra một hơi. Đại chiến một trận a, trong cơ thể ta huyết dịch đều đang hưng phấn sôi trào. Hạ Nhạc đột nhiên đưa tay, tay trái dương lên năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Một giây sau, râu trắng thế đau lưỡi đau, càng là bị cái này năm ngón tay vừa nắm chặt. Cái này một màn kinh người, làm hắn trừng to mắt, trong lòng cũng là kịch chấn. Không có khả năng, má cô không thể tin rống to. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tay trái bỗng nhiên hất lên, hai tay nắm chặt thế đau râu trắng. Ầm vang một tiếng bên trong, cho nên ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị cái này hất lên phía dưới, hung hăng sâu ở trên mặt đất. Phốc, thân thể cùng mặt đất va chạm, hòn đá trong nháy mắt vỡ vụn, râu trắng gặp mảnh liệt va chạm, trong khoảnh khắc chính là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cùng lúc, cũng có thể nhìn thấy, Hạ Nhạc nắm chặt thế đao năm ngón tay, máu tươi tại ra bên ngoài bốc lên. Hắn cũng bị thương, băng hải tặc râu trắng các cán bộ quát to. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng có chút an ủi, dù sao có thể vô hại trực tiếp bắt được lão cha thế đao loại chuyện này. Quá mức không thể tưởng tượng. Đây chính là có thể hủy diệt thế giới sóng chấn động, cùng với lăng lệ vô song trảm kích a. Nhưng kể cả như thế, Hạ Nhạc giờ khắc này cho thấy lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ khiến mọi người cảm thấy run rẩy. Huyễn thú chủng có được siêu việt thường nhân cơ thể lực phòng ngự, sức khôi phục, càng thêm dư thừa thể lực, cùng với lực lượng kinh khủng mà Hạ Nhạc ăn viên này huyễn thú chủng trái cây, giao phó cho hắn tố chất thân thể, rõ ràng còn có siêu việt bình thường trái cây, đáng sợ hơn là, hắn đã đem loại trái cây này sức mạnh khai phát đến thức tỉnh cấp bậc, đến cùng là bậc nào quái vật mới có thể trên người trái ác quỷ sức mạnh, khai phát đến loại trình độ này, còn không chỉ một khóa, các hải tặc âm thanh đều đang run rẩy, trong hai mắt càng là sợ hãi vô cùng. Đối với Hạ Nhạc Thiên Phú, bọn hắn e ngại tới cực điểm. Còn có ngươi a, tiểu quỷ, một tay lấy râu trắng ngay cả đao dẫn người ngã xuống đất sau, Hạ Nhạc lại là nhìn về phía Shanks. Trong tay trường đao chấn động, bắn ra chói mắt ánh sáng. Thần tránh, trường đao vung lên, màu đỏ thẫm ánh chớp kích tránh, hướng về Shanks hung hăng vung đi. Cái sau trong mắt chấn kinh, phản ứng cũng là cực nhanh, cổ tay chấn động, liền chuẩn bị vung đao. Hai mắt đỏ quang lóe lên sau đó, Shanks con ngươi co vào. Không cách nào dự báo hắn một kích sau, liền Ken Boon sau đều tu luyện đến cực hạn sao, đáng sợ quái vật, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Shanks trong tay Tây Dương kiếm vung ra. Oanh, hai thanh đao va chạm, lần nữa bộc phát ra kinh người xung kích, mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hai người quanh người không khí đều đang vặn vẹo, bộc phát ra từng đạo khí lưu. Marineford bên trong, vô số người cổ họng nhấp nhô, dừng lại không biết bao lâu sau, trong hải quân vừa mới bộc phát ra một hồi chấn thiên reo hò. Hạ Nhạc đại tướng, hải quân truyền kỳ, trong lịch sử cường đại nhất đại tướng, hắn chặn, vậy mà thật sự chặn hai vị tứ hoàng liên thủ, thậm chí còn làm ra phản kích, chính nghĩa tất thắng, tiếng hô to phô thiên cái địa, phản phất giống như ngập trời sóng biển liên tiếp, cũng làm cho hải tặc trên mặt, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nhưng đối với Hạ Nhạc ba người mà nói, trận này thuộc về bọn hắn chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Nhạc, trầm thấp, băng lãnh, thanh âm tức giận từ sau lưng Hạ Nhạc vang lên. Râu trắng chẳng biết lúc nào lập thân dựng lên, hai tay cầm đao, từ sau lưng đột nhiên vung xuống. Hạ Nhạc phía sau lưng đột nhiên bành trướng, đen như mực làn da tầng biến dày, độ bền bỉ càng là đạt đến cực hạn. Oanh, chấn động, bá khí, trảm kích sức mạnh, giao hội mà ra, toàn bộ xung kích tại phía sau trên lưng. Phốc, Hạ Nhạc khom lưng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, một ngụm máu phun ra. Nhưng ở búng máu này sau, hắn ngạnh sinh sinh khiêng sau lưng áp lực, hướng về phía trước Shanks huy quyền. Quyền cốt, trọng kích thiên thạch, quyền lực như cửu thiên xuống thiên thạch, mang theo màu đỏ thẫm ánh chớp, hung hăng oanh trúng Shanks khuôn mặt. Cái sau thậm chí không kịp phản ứng, thân thể chính là hướng về sau lui về bay ra ngàn mét, trọng trọng đâm vào trên vách tường sau lưng, vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là quay người, mặt hướng râu trắng, nhếch miệng cuồng tiếu. Rất đau a. Nữ gật, râu trắng cười lạnh, đề lẫn nhau. Lẫn nhau, tiếng nói rơi, hắn hai chân khẽ động, sóng chấn động sinh ra, hung hăng hướng về Hạ Nhạc đá vào. Cái sau nâng lên cánh tay, ngăn trở cái này trầm trọng nhất kích. Oanh, bàn bạc lực đạo, cường đại chấn động theo cánh tay, lan tràn đến thân thể, để cho Hạ Nhạc hít vào một hơi, lùi lại hai bước. Cú vị, tiếp đó, hắn nhè răng cười một tiếng, trường đao trong tay vung vẩy mà ra. Râu trắng nhất lên thế đao chẻ tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai người liên tục đối với chặt mấy chục lần. Không gian chung quanh đều mơ hồ, từng đạo vết rách lan tràn mà ra. Dưới chân địa mặt càng là đang không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, nhìn về phía một bên. Một vật sáng đang mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng về hắn vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chính là một vị khác tứ hoàng, Shanks. Một cái tay khác đột nhiên nâng lên, ngay sau đó năm ngón tay uốn lượn, lại mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay chỗ ở phương hướng. Hai một tỷ vôn, thiên phạt vạn quân, âm thanh lạnh lùng truyền ra. Kèm theo đạo này lời nói vang lên, Hạ Nhạc trong lòng bàn tay ầm vang bắn ra một đạo đường kính đạt đến trăm mét rực rỡ lôi trụ. Trong hư không hết thảy, phản phất tại nhiệt độ này phía dưới đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi, càng là trong nháy mắt liền đạt tới Shanks trước mặt. Cái sau con ngươi co vào, huy động trong tay Tây Dương kiếm ngăn cản. Ầm ầm, sấm sét tiếng vang lên, Shanks lao nhanh đến gần thân hình, cũng là bị ngạnh sinh sinh chặn lại ở nơi này. Râu trắng sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, phát giác được trong chớp nhoáng này khe hở, một tay nắm chặt thành quyền, không chút khách khí chính là hướng về Hạ Nhạc phần bụng oanh ra. Oanh, Hạ Nhạc phần bụng chấn động, vô hình kinh khí từ phía sau cổng lộ ra, một ngụm máu lập tức phục lên mà ra. Hắn thân thể cao lớn, càng là hướng phía sau lùi lại mấy bước. Kho rồi la la la la, một kích này không dễ chịu á. Tiểu tử, râu trắng cười to. Hắn thân thể cao lớn không có ngừng, trong tay thế đao lần nữa hướng về đối phương vung vẩy mà ra. Rất không tệ, chiến đấu như vậy mới càng thú vị, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhếch miệng nhe răng cười. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cái gì, râu trắng con ngươi co vào. Đối phương hoạt động trong nháy mắt, hắn thế mà không có thấy rõ. Ngươi cũng nếm thử ta một quyền này a, đột ngột, trước mặt cuồng phong đập vào mặt, đồng thời một cái khổng lồ nắm đấm, cũng là hung hăng đánh trúng vào bụng của hắn. Phanh, kinh khí xuyên thấu qua thân thể, hướng phía sau vọt tới, thậm chí đánh xuyên ngoài ngàn mét kiến trúc. Râu trắng cả người cũng là cứng một chút, hướng về hậu phương lùi lại mấy bước, tiếp đó bỗng nhiên há mồm, miệng lớn ho ra mở ra máu tươi. Hụ khụ khụ khụ, một màn này, để cho băng hải tặc râu trắng người lo lắng vạn phần. Một kích này, không dễ chịu á, Hạ Nhạc tiếng cười vang lên. Râu trắng ngẩng đầu, lau khóe miệng máu tươi, bỗng nhiên cười, để chiến đấu như vậy, mới có thú a, vậy liền để nó càng thú vị a, Hạ Nhạc cười to, cường tráng hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, người trên không trung, nắm đấm nắm chặt, đèn hồng sắc thiểm điện bắn ra. Một giây sau, hắn đáp xuống. Râu trắng ngẩng đầu, phần bụng tại kịch liệt co vào, sức mạnh trên người vẫn còn bị đánh tan không cách nào ngưng tụ thời khắc. Thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chút nào trở nên chậm, hắn ăn huyễn thú chủng trái cây là xu hướng tại hình thể khổng lồ, nhưng lại có tốc độ sở trường loại hình sao? Trong đầu nhanh chóng xẹt qua suy nghĩ. Đáng tiếc, chung quy là già, bằng không, lực lượng của ta sẽ càng mạnh hơn, thể lực sẽ càng thêm dồi dào, tốc độ cũng biết càng nhanh, vừa mới một quyền kia, chưa hẳn không thể phản ứng lại, trong lòng yên lặng thở dài. Một kích này, tựa hồ cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng ngạnh kháng loại này đấu pháp cũng có chỗ tốt, đó chính là tại sau đó, có thể trong nháy mắt phản công, cho đối phương đồng dạng không thể chịu đựng mãnh liệt đả kích. Coi như Hạ Nhạc lại da dày thịt báo, nhưng chấn động trái cây sức mạnh, thế nhưng là thật sự chân thực tổn thương, có thể xâm nhập đến thân thể đối phương nội bộ. Để cho ta tới, chợt, một thanh âm vang lên. Lực lượng vô danh cuốn tới, đèm hắn phóng tới một bên. Sang sao, râu trắng trong lòng lẩm bẩm nói. Tiếp đó, hắn nhìn thấy phía trước, đáp xuống Hạ Nhạc, nắm đấm hung hăng cùng chọc lên Tây Dương kiếm đụng vào nhau. Oanh, mặt đất nứt ra, bầu trời bị chia làm hai nửa. Cái này kinh thiên động địa trận thế, không thể nghi ngờ là làm cho người rung động thậm chí sợ hãi, nhưng đó là tứ hoàng cấp chiến đấu tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng là tại lúc này, râu trắng thân thể khôi phục hành động, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn thân thể khẽ động, liền nghĩ phóng tới chiến trường. Lại tại lúc này, một cái tay kéo hắn lại. Lão cha, râu trắng ngạc nhiên, quay đầu đi, lại không có nhìn thấy bóng người. Ta ở đây, đầu gối phía dưới, có cái tiểu hài nhảy cà tưng đạo. Râu trắng kinh ngạc, trong chiến trường thế mà xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Tha là Bonnie, Yule Bonnie phịch một tiếng biến thành nguyên dạng, một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng. Không nên phản kháng, ta sẽ đem ngươi khôi phục thành lúc còn trẻ bộ dáng, nhưng năng lực của ta, đối với ngươi có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng lại không rõ ràng. Râu trắng khẽ giật mình, trong lòng không hiểu rung lên một cái. Khôi phục thành lúc còn trẻ bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt cô bé này năng lực, tựa hồ thật sự có thể có chút tác dụng. Gật gật đầu, râu trắng già nua ánh mắt bên trong, nhiều một vòng chờ mong. Nhận được đối phương khẳng định, Yule Bonnie lập tức một cái hướng về râu trắng chộp tới. Năng lực trái cây, phát động, trong khoảnh khắc, râu trắng thân thể bị một cổ không hiểu sức mạnh bao khỏa. Một giây sau, thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Trên mặt nhăn nheo, đang nhanh chóng rút đi, đỉnh đầu tóc trắng biến thành kim sắc, liền thân thể, đều trở nên càng thêm thẳng tắp. Râu trắng toàn thân đều đang run rẩy, nguyệt nha hình râu trắng run rẩy, hắn bỗng nhiên nắm chặt hai tay. Giờ khắc này, hắn từ già nua về tới tráng niên thời đại, thực hiện nghịch linh trùng sinh. Liên tục không ngừng sức mạnh, tại từ trong thân thể tuôn ra, đối diện, Yule Bonnie hưng phấn nhảy dựng lên, gây thành công, cùng lúc đó, lần nữa cử đao cùng Shanks một lần va chạm Hạ Nhạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ở đây. Khi thấy mái tóc dài màu vàng ống theo gió phiêu bay, sắc mặt trẻ ít nhất 20 tuổi râu trắng sau, còn người của hắn đột nhiên co vào. Toàn bộ chiến trường ở giữa cũng tại lúc này truyền ra từng đợt kinh hô. Râu trắng, trẻ ra, thề ếc, hai ngày trước thiếu chương tiết, số lượng từ, một chương này bổ túc. Tấu chương xong, 302, thứ 302 chương đến đây đi. Hai vị. Thứ 302 chương đến đây đi. Hai vị. Hô hô hô hô, gió lớn từ Marinfo bầu trời thổi qua, cũng lay động giữa sân đạo kia thẳng tắp đứng thẳng, hình thể vĩ ngạn, cầm trong tay thế đao đầu của nam tử đỉnh tóc vàng. Càng làm cho giờ khắc này, vô số hải tặc cũng là trợn to hai mắt. Trong hai mắt lập lòe kích động, vẻ hưng phấn. Lão cha, trẻ ra, tiếng thét chói tai từ hải tặc trong đám người truyền ra, một mảnh tâm tình kích động giàu dạt lan tràn ra. Kho rồi la la la la, cho dù là râu trắng, đã trải qua cả đời nhân sinh chập trùng, giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi tâm tình kích động, phát ra vui sướng tiếng cười. Hắn vừa nắm chặt bên cạnh thế đao chui đao, cúi đầu nhìn xem cô gái trước mặt. Năng lực của ngươi, đem đối với cuộc chiến tranh này thắng bại, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, Yule Bonnie nhận được chắc chắn, sắc mặt ở giữa cũng là tràn đầy nụ cười, kích động khó mà tự chế. Như vậy, râu trắng quay người, một đôi mắt đột nhiên lăng lệ, bắn ra ánh sáng sắc bén phong tỏa phía trước, đang cùng săn giao thủ đạo thân ảnh kia. Giữa chúng ta, chiến đấu chân chính, bắt đầu, hùng hồn, trầm thấp, tràn ngập tự tin âm thanh truyền khắp toàn trường. Tiếng nói rơi, hắn cường tráng hai chân đột nhiên uốn lượn, một giây sau cả người liền như là mũi tên đồng dạng bắn ra, xông thẳng giữa sân Hạ Nhạc. Tốc độ nhanh hơn, bên cạnh một mực nhìn chăm chú nơi này chiến quốc, rống to, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Không cách nào tưởng tượng, khôi phục trẻ tuổi râu trắng, hắn sức chiến đấu sẽ đạt tới mức nào. Mà đối mặt tuổi trẻ thời kỳ, trạng thái toàn thịnh râu trắng, đang lúc tráng niên, thực lực đỉnh phong săn Hạ Nhạc, hắn áp lực lại sẽ có khổng lồ cỡ nào. Cái này chính là chấn kinh thế giới một trận chiến, xưa nay chưa từng có trên đỉnh chi chiến, có hải tặc nhìn xem trung tâm chiến trường cái kia ba đạo nhân ảnh, kích động rống to. không có ai đưa thân vào phiến chiến trường này, còn có thể giữ vững tỉnh táo, mãnh liệt điên cuồng, huyết tinh khí tức sẽ khiến cho nhân loại tâm thái phát sinh thay đổi cực lớn. Hạ Nhạc, tiếp ta chiêu này thử xem a, râu trắng hét lớn. Hắn thân thể cao lớn, lại tại giờ khắc này cho thấy hoàn toàn không phù hợp tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc đỉnh đầu. Hai tay trì thế đao, tiếp đó đột nhiên vung vẩy xuống. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện, đem bầu trời đều chiếu rọi cải biến màu sắc, cả vùng không gian đều bị trên người hắn cái kia nồng nặc ha su khí tức bổ khuyết. Hạ Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, cầm đao tay phải cùng sang Tây Dương kiếm va chạm, tay trái nhưng là tại thời khắc này nâng lên, bỗng nhiên nắm chặt. Xoẹt xẹt, lôi điện thời gian lập lòe, một thanh dài đến 20 mét lôi thương bị hắn nắm trong tay, ánh chớp bắn ra, ha kỳ vũ trang, ha kỳ bá vương, tất cả đều quấn quanh bên trên. Tiếp đó, chui này lôi thương đột nhiên đâm ra. Phanh, mũi thương hung hăng cùng râu trắng thế đao lưỡi đao va chạm, bắn nhanh ra vô hạn hỏa hoa ánh chớp. Khôi phục toàn thịnh sao, cái kia thật muốn chúc mừng ngươi, Niu Gất, Hạ Nhạc nhếch miệng cười to. Bây giờ, cũng không phải ngươi có thể cười ra tiếng thời điểm, Hạ Nhạc, râu trắng đột nhiên giơ lên đao, cuốn quanh lấy nồng đậm bá khí thế trên đao, ánh chớp lấp lóe, ngay sau đó lấy một cái góc độ khác, lại là hướng về Hạ Nhạc nơi bả vai chặt chém mà đi. Một đao này lực đạo, tốc độ, đều phải siêu việt phía trước mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, tuổi trẻ thời kỳ, trạng thái toàn thịnh râu trắng, hắn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cũng là một đao này, thậm chí ngay cả Hạ Nhạc đều khó mà toàn bộ phòng ngự. Lôi thương vung ra, mũi thương cùng lưỡi đao va chạm, lại chỉ là cải biến thứ nhất tia góc độ. Bá, sắc bén, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chẻ dọc xuống. Hạ Nhạc ngửa đầu tránh né, tóc đen bị chém đứt mấy sợi, nhưng nơi bả vai thẳng đến ngực phía trước, cũng là bị lôi ra một đạo vết máu tới. Trong chốc lát, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống mặt đất. Hạ Nhạc đại tướng, bị thương, cách đó không xa, một đám trung tướng con ngươi co vào, chấn động vô cùng. Cái này có thể nói, là chiến tranh bắt đầu đến nay, đối phương lần thứ nhất thụ thương, nó ý nghĩa trọng đại khó có thể tưởng tượng. Cơ hội tốt, sang ánh mắt mãnh liệt, trong tay Tây Dương kiếm lấy xảo trá góc độ đâm thẳng ra ngoài. Đối diện, Hạ Nhạc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, một đôi tròng mắt bên trong, tia sáng băng lãnh làm cho người rung lên. Tay phải trường đao, trong nháy mắt ngăn tại phía trước, ngăn cản kiếm của đối phương. Ngay tại lúc đó, thân hình cao lớn bỗng nhiên uốn lượn, trong tay trái lôi thương càng là dùng tốc độ cực nhanh hướng về râu trắng đâm tới. Phốc, tốc độ tia chớp nhanh chóng biết bao, gần như trong nháy mắt chính là xuyên thủng râu trắng bả vai, thậm chí đem hắn thân thể lôi kéo hướng phía sau ra khỏi mấy bước. Sắc mặt người sau khẽ biến, nhưng ngay sau đó lại là một cái giữ tại trên lôi thương bên trên, đem cái này dài đến 20 mét xuyên thủng hắn thân thể cũng có 7-8 mét lôi thương bỗng nhiên rút ra ngoài. Ngay phía trước, Hạ Nhạc tay phải cầm đao, khí tức bàn bạc và bá đạo, đang điên cuồng hướng về sang vung đao. Đồng thời, tay trái nắm đấm, không ngừng ra quyền. Cuồng loạn và lăng lệ thế công, trong khoảnh khắc liền để sang áp lực đột nhiên tăng, liên tiếp lui về phía sau, trên trán cũng là toát ra mồ hôi. Trên toàn thế giới, vừa nắm giữ cao thâm kiếm thuật, lại đem thể thuật tu luyện tới đỉnh phong nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt một người. Hơn nữa đối với phương cái kia kinh khủng lực đạo, cái kia liên tục không ngừng, giống như là biển gầm lực áp bách, đơn giản khiến người ta hô hấp đều phải đột nhiên ngừng. Trong chớp mắt, hai người chính là giao thủ mấy trăm hiệp. Hạ Nhạc một quyền đánh trúng sang khuôn mặt, cái sau trong nháy mắt thân hình vặn vẹo, xoay tròn lấy bay ra ngàn mét khoảng cách. Hô, thở phào ra một hơi sau, hắn lại là đột nhiên xoay người. Râu trắng cầm trong tay thế đao, bay vụt mà đến, hướng hắn hung hăng đánh xuống. Hạ Nhạc một tay lấy trường đao trong tay hợp vỏ, cường tráng cánh tay phải ở giữa nổi gân xanh, thẳng tắp voi tứ chi còn muốn càng thêm tráng kiện hữu lực. Nắm đấm, tiếp đó vung ra. Oanh, khí lưu chấn động, râu trắng lưỡi đao bị nắm đấm ngăn trở. Nhưng một màn này lại là không có chút nào ra dự liệu của hắn, hai chân trong khoảnh khắc uốn lượn, nhảy lên thật cao. Ba, sóng chấn động phù hiện ở lòng bàn chân, bỗng nhiên hướng về phía dưới bổ nhào, giẫm đạp. Hạ Nhạc ngẩng đầu, tay phải chấn động, một vòng vòng xoáy nổi lên, cuốn quanh ở trên nắm tay. Oanh, hai người va chạm lần nữa, râu trắng mang theo sóng chấn động trầm trọng một cước, bị một mực chặn lại trên không trung. Càng là có thể rõ ràng nhìn thấy, dưới chân sóng chấn động, càng là bị Hạ Nhạc trên nắm tay vòng xoáy hấp thu. Đem ta chấn động chi lực thôn phệ sao, râu trắng con ngươi hơi co lại. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên một cái, tránh ra không gian. Ngay tại một giây sau, sang Tây Dương kiếm vung ra, sắc bén trảm kích phá không mà đến, xông thẳng Hạ Nhạc. Ha ha, nhếch miệng nhe răng cười, Hạ Nhạc thân thể chấn động, hai tay ngăn tại phía trước. Oanh, mạnh mẽ trảm kích bộc phát tất cả lực lượng, nở rộ vì ánh sáng vô tận, cũng đem hắn thân hình cao lớn lui về phía sau mấy chục mét. Đến đây đi, hai vị, chờ trảm kích lực đạo triệt để tán đi. Hạ Nhạc bỗng nhiên vung tay lên, rống to. Hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm, chung quanh sắc trời bỗng nhiên cũng là trở tối, trở thành màu đen đỏ, phát ra vô số đạo gần sóng. Cuồng bạo ha su khí tức, tại thời khắc này đều nở rộ. Phương viên ngàn mét bên trong không gian, triệt để bị khí thế kinh khủng này tràn ngập, quyết đoán hơi yếu người, căn bản là không có cách tiến vào. Ha ha, Shanks cười to. Trên trán của hắn, trên gương mặt đều dính huyết thủy. Kho la la la la, râu trắng đồng dạng phát ra cười to, trên bả vai máu vết thương thủy đã ngừng, nhưng lại đem một mảng lớn áo bào xâm nhiễm vì huyết sắc. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi chiến đấu kịch liệt, cũng có thể xưng là chém giết. Song phương mục đích cũng là vì trong quá trình chiến đấu, xử lý đối phương. Một giây sau, tam đôi con mắt va chạm, trong hư không ánh chớp bắn ra. Cơ hồ là đồng thời, râu trắng, Shanks thân hình cũng là động. Hạ Nhạc cũng là gầm nhẹ một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, cả người phản phất hóa thân thành một cái giả thú điên cuồng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên một cái chấn động. Hừ, trong không khí truyền ra hí the thé âm thanh, thân ảnh của ba người hóa thành hư ảnh, tiếp đó, hung hăng va chạm. Oanh, Hạ Nhạc thu hồi trường đao, lấy hai nắm đấm ứng đối hai người. Cuồng bạo khí lưu, bao phủ hướng bốn phía. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu, liền để ta nhìn ngươi cực hạn, Shanks ánh mắt bên trong hào quang rực rỡ, liên tiếp không ngừng huy kiếm. Râu trắng tại giữa tất vuông trong khoảng cách, đem thế đao thi triển đại khai đại hợp. Trong chớp mắt, mấy ngàn hiệp đã qua. Ba người đại chiến, ra chiêu, tần suất, tốc độ đều nhanh đến kinh người. Đối với người khác xem ra, lóa mắt và nguy hiểm, từng vòng gợn sóng, xung kích hướng về bốn phía không ngừng phóng xạ, chung quanh công trình kiến trúc, càng là sớm đã hóa thành một mảnh phế tích. Oanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, Hạ Nhạc một quyền hung hăng đánh vào Shanks phần bụng. Cái sau khom lưng, búng máu to phun ra. Nhưng ngay sau đó một giây sau, râu trắng trọng quyền liền đánh vào Hạ Nhạc trên mặt. Hạ Nhạc đầu run run, lay động một cái, sau đó liền nhếch miệng, một quyền lần nữa đánh vào râu trắng trên thân. Phốc, trong nháy mắt, râu trắng lùi lại, một ngụm máu khom lưng phun ra. Thời gian vẹn vẹn cách một hơi sau, ba người liền lần nữa ngẩng đầu, lại là bỗng nhiên đụng vào nhau. Vô cùng kịch liệt chiến đấu, để cho vô số trong lòng người run rẩy. Ba người đều tại thụ thương, nhưng đáng sợ nhất lại là Hạ Nhạc. Hắn lại có thể ngạnh sinh sinh gánh vác hai vị tứ hoàng liên thủ đả kích, đây là bực nào quái vật a! Tất cả mọi người đều vì Hạ Nhạc thời khắc này biểu hiện mà cảm thấy rung động, thậm chí sợ hãi. Đơn giản chính là hành động vĩ đại. Oanh, Shanks lần nữa chịu một cái trọng quyền, máu tươi theo cái cầm nhỏ xuống, người cũng lui lại ra ngoài. Hạ Nhạc giờ khắc này bật hết hỏa lực, cảm giác toàn thân thư sướng đến cực hạn. Không thể không nói, đây là hắn mấy chục năm qua vui sướng nhất, tối niềm vui tràn trề một trận chiến. Để chúng ta hưởng thụ chiến đấu a! Hắn cười lớn một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái. Sau lưng vô hình đen như mực diễm hỏa phiêu động, hóa thành băng rua, cuốn quanh ở cổ của hắn, tứ chi phía trên, tiếp đó trên mặt làn da cấp tốc biến thành màu đen. Cái mũi trở nên bằng phẳng, cái trán càng thêm rộng lớn, tóc đen kéo dài, theo gió phiêu vũ. Hoàn toàn thức tỉnh biến thân. Xấu xí đồng thời, nhưng cũng đại biểu cho sức mạnh thân thể của hắn, thể lực, năng lực kháng đòn, sức khôi phục lần nữa tăng vọt. Luận đã kích phạm vi, Goro Goro no Mi coi là tối cường. Nhưng nếu bàn về cận thân chiến đấu năng lực, côn bằng trái cây không thể nghi ngờ càng thêm bá đạo. Tay phải hướng về phía trước một trảo, lôi điện bắn ra ở giữa, vô số đạo lôi quang xung kích ra, đem phía trước râu trắng hoàn toàn bao phủ. Ha ha ha, Hạ Nhạc cuồng tiếu, thân thể cao lớn bỗng nhiên một cái xung kích. Chớp mắt, đã tới Shanks trước mặt. Tiếp đó, một phát bắt được hắn khuôn mặt, cũng làm cho biểu tình chợt ngưng kết. Tấu chương xong, 303, thứ 303 chương thú vị, thứ 303 chương thú vị. Năm ngón tay như người thường cánh tay giống như kích thước, cái kia kinh khủng lực đạo, giống như là muốn đem Shanks đầu người đều bóp nát giống như. Trong nháy mắt vọt tới sức mạnh, để cho cả người hắn cũng là lâm vào một loại cứng ngắc. Đáng chết, chấn động trong lòng, Shanks ý thức được không ổn. Ngay sau đó, ngay tại sau một khắc, thân thể của hắn liền bị đối phương dễ như trở bàn tay nhấc lên. Trước giải quyết một cái, Hạ Nhạc nhếch miệng cười to. Hai chân hắn bỗng nhiên vọt lên, tay phải bắt được Shanks đầu người, đột nhiên hướng xuống đất hung hăng sâu đi. Oanh, đại địa xoay tròn dựng lên, hòn đá hướng về bốn phía bắn tung tóe. Sang sắc mặt kịch biến, thân thể theo chấn động to lớn chi lực, phản phất giống như tê liệt, giống như trong nháy mắt mất đi tất cả sức lực, trong miệng càng là cuồng phúng ra một ngụm máu tươi. Cả đầu cũng là bị cái này nhất quán, hung hăng theo vào mặt đất, máu chảy ồ ạt, đem trọn gương mặt nhuộm thành màu đỏ. Sang, Batman, Lạp Kỳ Lỗ bọn người sắc mặt đại biến, nhao nhao gầm rú lên tiếng. Râu trắng sắc mặt khẽ giật mình, trở nên vô cùng khó coi. Toàn bộ chiến trường giờ khắc này lâm vào im lặng, ai cũng nghĩ không ra, trận này trên đỉnh chi chiến, trước hết nhất ngã xuống vậy mà lại là Shanks tóc đỏ. Hơn nữa, là lấy cái này một bức bị tuyệt độ áp chế tư thế. Hạ Nhạc, trong khoảnh khắc, râu trắng biểu lộ chính là vô cùng dữ tợn, thân hình dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt phóng tới Hạ Nhạc. Trong tay thế đao, mang theo sóng chấn động hung hăng vung xuống. Mà vừa đem Shanks theo xuống mặt đất Hạ Nhạc, nhưng là đối với cái này tấn mạnh nhất kích, cơ hồ không kịp phòng bị một đao này toàn bộ bổ trúng. Xuy, máu tươi cuồn phúng, bụng bị xé ra một đầu thật dài vết máu. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống, âm thanh rõ ràng có thể nghe, lệnh vô số người biến sắc. Hạ Nhạc đại tướng, đám hải quân cùng nhau biến sắc, khiếp sợ nhìn xem giữa sân một màn này. Chiến tranh tàn khốc, tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Sans đầu phá toái, bị theo xuống mặt đất, mà cường đại Hạ Nhạc, cũng một đao bổ ra thân thể, máu tươi dâng trào, nhận lấy trọng thương. Trên đài tử hình, Chiến Quốc nắm chặt nắm đấm, sắc mặt ngưng trọng và khó coi. Lấy sức một mình chống lại hai vị trên đại dương hoàng giả, đây cơ hồ là nhân lực khó mà đạt tới. Nhưng giữa sân nam nhân kia, lại là chân chính làm được. Chỉ là vào giờ phút này tình hình, thực sự để cho người ta lo lắng, càng không cách nào tiên đoán tương lai bước kế tiếp, chiến trường thế cục sẽ đi tới đâu. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống mặt đất âm thanh, khiến cho mọi người trong lòng hơi động. Rất lâu, không có cảm nhận được nặng như vậy đau đớn a. Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nụ cười. Bộ dạng này ý cười, lệnh vô số người sững sờ. Khủng bố như thế thương thế, lại còn có thể cười được. Thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình chân chính sống sót, trong lời nói có một chút cảm khái, cũng có chút hứa thở dài. Điều này càng làm cho người vô pháp lý giải, trong chiến tranh kịch liệt như vậy, lại còn có thể cảm thán nhân sinh. Chuẩn bị xong chưa? Bỗng nhiên, Hạ Nhạc thở dài. Tất cả mọi người, trên trán cùng nhau bốc lên dấu chấm hỏi. Giác băng, tiếp đó, bọn hắn liền nhìn thấy Hạ Nhạc cổ tả hữu uốn éo, phát ra thanh âm thanh thúy, hai tay cũng là một cái mở rộng. Hai chân tại lúc này tả hữu nhảy lên, toàn bộ thân hình hướng tới một loại cực độ buông lỏng trước khi chiến đấu làm nóng người trạng thái. Hiệp 2, bắt đầu a, nhếch miệng, lộ ra ý cười, ngay sau đó, biểu lộ bỗng nhiên trở nên băng lãnh, rét lạnh, cho người ta một loại tâm linh rét lạnh tận xương chi ý. Ta tới a, râu trắng, Hạ Nhạc cười nói. Tiếng nói rơi, thân hình chợt tiêu thất. Thật nhanh, râu trắng con ngươi co vào, Hà Kỳ quan sát toàn bộ triển khai. Nhưng ngay tại một giây sau, trước người hắn liền bị một đạo cực lớn bóng tối che đậy, gió lớn đập vào mặt, cùng bạo lạnh thấu xương khí tức nghiền ép mà đến. Một cái chừng đầu hắn lớn nắm đấm, nghiền nát không khí, hướng về đầu của hắn hung hăng vung tới. Đen hồng sắc thiểm điện tại bùng lên, khí tức kinh khủng tại thời khắc này bao phủ toàn bộ Marinfo. Ầm ầm, thậm chí toàn bộ Marinfo bầu trời cũng là vang lên sấm rền. Một giây sau, oanh, một quyền này đang bên trong râu trắng đầu, đèm hắn thân thể cao lớn hung hăng đánh ra ngoài. Ánh chớp thoát ra, râu trắng thân hình liên tiếp lăn lộn, ước chừng lướt đi có 3.000 mét, đụng nát 18 tòa hải quân cứ điểm kiến trúc, trong đó bao quát 5 tòa đen như mực pháo đài. À, Hạ Nhạc nhả âm thanh, thân thể nghiêng về phía trước. Hai chân một trước một sau tách ra, chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Ông, tốc độ khủng khiếp, thậm chí để cho hư không đều truyền ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Ngàn mét cách một giây vượt qua, tiếp đó hai chân bỗng nhiên lần nữa rơi xuống đất, ngay sau đó lại là một cái giẫm đạp, mặt đất vỡ nát, cổ này khổng lồ lực phản tác dụng, khiến cho hắn lần nữa bay lên không, hướng về phía trước râu trắng vị trí, vạch ra đường vòng cung nhanh chóng bay đi. Chớp mắt, Hạ Nhạc đã đến râu trắng đỉnh đầu. Chân phải đột nhiên đạp xuống, cả người rơi xuống tốc độ chợt tăng nhanh. Trong chớp nhoáng này, râu trắng tựa hồ ý thức được nguy hiểm, mở choàng mắt, thân thể hướng về một bên một cái cực không văn nhã lăn lộn. Oanh, Hạ Nhạc chân phải rơi xuống đất, mặt đất vỡ vụn ra một cái hố to. Hô hô hô hô hô, miệng to không lưng thở hổn hển, râu trắng đỉnh đầu có máu tươi chảy xuôi xuống, sắc mặt ngưng trọng của hắn vô cùng. Tốc độ, sức mạnh đều nhanh hơn, đây chính là hắn lúc này thực lực sao? So trận chiến kia lúc càng thêm cường đại, lực áp bách càng kinh khủng, râu trắng trong lòng trầm trọng. Hắn đã từng cùng đối phương có qua một trận chiến, lẫn nhau dưới sự so sánh, tự nhiên càng có khả năng phải ra chính xác tin tức. Hạ Nhạc xoay người, nhìn về phía một bên râu trắng. Từ chính diện nhìn lại, nơi bả vai của hắn, phần bụng đều đang chảy máu, nhưng vết thương rõ ràng đang khép lại, hơn nữa tốc độ khôi phục rất nhanh. Cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, hoảng sợ cảm giác. Thực sự là quái vật a, khiêng thương thế như vậy, lại như cũ có thể phát ra công kích kinh khủng như thế. Hạ Nhạc đại tướng ngày bình thường nhìn xem rất ôn hòa, không nghĩ tới lại là dạng này một cái, tiến công tính chất cực mạnh, như là giả thú kinh khủng người. Phái nam học mòn khí tức tại không chút kiên kỵ biểu xuất, Hạ Nhạc đại tướng quả nhiên là nam nhân trong nam nhân. Trên chiến trường, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, giờ khắc này cũng là tâm thần chập chờn. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc động, 10 cái ngón chân chế trụ mặt đất, đem hòn đá cũng là nát bấy, cường tráng bắp chân bỗng nhiên một cái rung động. Thân thể cao lớn nhất lên mạng lớn khí lưu, trong nháy mắt cũng đã đến râu trắng trước mặt. Quyền cốt băng sơn, trọng quyền xuất kích, thẳng đến râu trắng đầu. Cái sau phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, một tay lấy trong tay thế đao cắm ở mặt đất, hữu quyền cuốn quanh lấy màu đỏ thẫm ánh chớp, sóng chấn động, gào thét lớn vung ra. Oanh, tạp sát sát, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, không gian xung quanh cũng là vỡ vụn, mặt đất dưới chân càng là ầm ầm lay động. Nắm đấm va chạm chỗ, bắn ra rực rỡ ánh chớp. Hạ Nhạc bỗng nhiên cười. Hai cái hô hấp sau, râu trắng biến sắc, cả người càng là không chống lại được cổ này kinh khủng lực đạo, cả người bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, lão cha sức mạnh, vậy mà bại bởi Hạ Nhạc? Má cô trừng to mắt, đơn giản không thể tin được một màn này. Nhưng mà, tiếp xuống tình cảnh, càng là lệnh tất cả băng hải tặc râu trắng thành viên trái tim co vào. Hạ Nhạc thân hình như gió, gần như trong nháy mắt, cũng đã đến râu trắng trước người. Gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản lăng lệ một cái trọng quyền, chính là đánh trúng cái sau phần bụng. Quẹ, một mái tóc vàng ống cuồng vũ, râu trắng khom lưng, kém chút đem trong dạ dày đồ ăn toàn bộ phun ra. Nhưng hắn phản ứng cấp tốc, nắm chặt nắm đấm, lập tức liền đánh trả, đồng dạng đánh trúng Hạ Nhạc phần bụng. Phanh phanh phanh phanh, một quyền này để cho Hạ Nhạc thân thể cao lớn lùi lại mấy bước, chậm rãi khom lưng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại là bỗng nhiên đứng lên, vọt tới râu trắng trước mặt, nằm ngón tay mở ra, hướng về đối phương cổ chộp tới. Cái sau cố nén phần bụng đau đớn, liên tiếp huy quyền. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào Hạ Nhạc cao tới 10m bát bát trên thân thể, nhưng cũng chỉ là để cho hắn toàn thịnh chấn động phía dưới, máu tươi trên khóe miệng tràn ra mà thôi. Bàn tay lớn kia cũng không cách nào ngăn trở một cái bóp chặt râu trắng cổ. Trong nháy mắt, râu trắng phản phất muốn hít thở không thông giống như. Dưới hai chân của hắn, sóng chấn động nổi lên, hung hăng đá về phía Hạ Nhạc phần eo. Phanh, nhưng một cước này lại bị đối phương một cái tay khác ngăn trở. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tay phải đột nhiên hướng xuống đất nhấn tới. Oanh, mặt đất xoay tròn, khí lưu khuếch tán, từng đạo vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Râu trắng cổ họng nhấp nhô, một ngụm máu phục lên mà ra. Nhưng Hạ Nhạc hung mãnh công kích vẫn còn xa xa không có kết thúc, hắn hai đầu gối khẽ cong, nhảy lên trên không. Tiếp đó, hung hăng giẫm đạp xuống. Oanh, một cước này trọng trọng giẫm ở râu trắng phần bụng, để cho hắn thân thể cao lớn uốn lượn thành như tô một dạng hình dạng, gần như co rút ở cùng một chỗ. Đồng thời, mặt đất cũng lần nữa phá toái, khí lãng lăn lộn mà ra. Lão cha, má cô rống to. Băng hải tặc râu trắng người, giờ khắc này cùng nhau biến sắc. Hung tàn như vậy trọng kích, bất luận kẻ nào tiếp nhận, đều sẽ là trí mạng. Hạ Nhạc ra tay, lại có thể nói, không có nửa điểm lưu tình, quả nhiên là giữa sinh tử chém giết. Tàn nhẫn và vô tình. Tóc đỏ ngã xuống, bây giờ liền lão cha, a, các hải tặc hai mắt thất thần, trong lòng lập tức bị tuyệt vọng chỗ bổ khuyết. Má cô hít sâu một hơi, hai tay nắm chắc, đang nhìn một mắt lão cha ngã xuống chỗ sau, lại là nhìn về phía tóc đỏ. Cái nhìn này, lập tức để cho hắn con ngươi co vào. Tóc đỏ đâu, chỉ thấy một mảnh kia trong hố sâu, tóc đỏ thân ảnh sớm đã không biết tung tích. Cơ hồ là đồng thời. Một vệt sáng bắn ra, kinh khủng ha su khí tức phóng xạ mà ra, trùng trùng điệp điệp, che đậy toàn bộ Marinfo bầu trời. Sắc bén kiếm quang, chói mắt và chói mắt, khiến cho mọi người cũng nhịn không được nheo mắt lại. Hạ Nhạc toàn thân căng thẳng, hơi biến sắc mặt, tiếp đó đột nhiên xoay người. Bá, gió nhẹ nhẹ thổi, trước cổ phản phất có đồ vật gì xẹt qua. Shanks đứng vững, tay dương kiếm chỉ xéo mặt đất, màu sáng trắng lưỡi kiếm phản xạ ngân quang, không có nhiễm mảy may vết máu. Gió nhẹ nhẹ thổi, lướt qua toàn bộ Marinfo bầu trời. Ừng ngực, có người cổ họng nhấp nhô, biểu lộ cấp tốc trở nên chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Cái này là thật sao? Nhẹ, thanh âm rung rẩy truyền ra. Hạ Nhạc cúi đầu, sau đó cười. Thú vị, một giây sau, đầu của hắn từ trên cổ trượt xuống. Hòa, Marinfo sôi trào. Tấu chương xong, 304, thứ 304 chương cuồng ẩu Shanks, thứ 304 chương cuồng ẩu Shanks, Marinfo, hoàn toàn yên tĩnh. Ừng ngực, giờ khắc này, không biết bao nhiêu người cổ họng nhấp nhô, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường chỗ, đạo kia khổng lồ, thân ảnh to lớn. Từ sau lưng nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia vai rộng bàn, phần lưng ngưng kết mà ra giữ tận mặt quỷ, cùng với như gấu một dạng vòng eo. Trương này làm cho người ta cảm thấy cực độ cảm giác rung động trên lưng, liền tựa như mọc ra một tấm đen thui ác ma gương mặt, đàn khóc thúc thích. Tuyệt đối lực lượng cùng xung kích cảm giác. Nhưng khiến cho mọi người trong lòng không thét mà rung chính là, ánh mắt dọc theo đạo này vĩ đại thân thể chậm rãi hướng về phía trước di động, khi đi tới cổ, lại không nhìn thấy đầu của hắn. Hạ Nhạc đại tướng, có nhân đại âm thanh kêu to, trong tiếng nói tràn ngập không cách nào ngôn ngữ ý sợ hãi. Không ai có thể nghĩ đến, phía trước một giây hỏa lực toàn lực, còn chiếm giữ lấy ưu thế tuyệt đối Hạ Nhạc, trong nháy mắt tình thế trực chuyển hạ xuống, càng là bị một kiếm lột đầu người. Không, đây không phải là thật, cường đại đến đủ để nghiền ép hai vị tứ hoàng, dù cho râu trắng, tóc đỏ hai người liên thủ, đều như cũ bị áp chế Hạ Nhạc đại tướng, làm sao lại, chết, có hải quân trung tướng rống to, phát ra khó có thể tin âm thanh. Đang nằm mơ sao, có hải quân thì thào nói, tiếp đó lại là dùng sức rút chính mình một cái tát. Trên đài tử hình, chiến quốc nắm chặt song quyền, sắc mặt phía trên một mảnh xâm nhiên, nhưng lại cũng không biểu hiện ra càng nhiều lo lắng. Acer trừng to mắt, nhìn xem giữa sân đạo kia thẳng tắp đứng thẳng, không có đầu người thân ảnh, đề mở, nói đùa sao, gáp khoanh chân ngồi ở bên người, lời nói âm trầm, đời người sẽ không cho là dạng này, hắn sẽ chết rồi á. Acer bỗng nhiên ngẩng đầu, đề có ý tứ gì, gáp con mắt chớp lên, lại không có trả lời. Đúng vậy a, kể từ hắn vô địch tại thế, Trên thế giới này đơn đấu cơ hồ cũng lại tìm không ra đối thủ sau đó, đích xác có rất nhiều người đã quên lãng hắn chỗ cường đại nhất, mấy hơi thở sau, gáp tiếng thở dài vừa mới truyền ra. Cũng là vào lúc này, Chiến Quốc đột nhiên hướng về khuếch đại âm thanh gian gian mu si rống to. Không nên hoảng hốt, Hạ Nhạc, là không chết, âm thanh lớn hướng về chung quanh khuếch tán, cũng làm cho vô số người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên đài tử hình. Nguyên soái đại nhân lời nói ngữ, là có ý gì, Hạ Nhạc đại tướng đầu đều bị lột, trên thế giới làm sao có thể có đầu người đều rơi xuống, còn không chết, đại đại tiếng kêu vang lên, cho dù là hải quân, giờ khắc này cũng là nghi ngờ nói. Giữa sân, chỉ có số ít mấy người trong lòng hiểu rõ ý tứ của những lời này. Tên kia, Ray Lai con mắt hơi hơi chìm xuống. Hai vị tứ hoàng liên thủ, lại như cũ bị Hạ Nhạc đè lên đánh, vốn lấy hai người sức mạnh, lại cuối cùng bắt được trong đó khe hở, đối với Hạ Nhạc chế tạo có thể xưng một kích trí mạng. Đây đã là cực kỳ không dễ dàng. Nhưng mà, làm như vậy chiến phương án, là nhất không thể lấy a, nam nhân kia, vĩnh viễn cũng không chết được, than nhẹ một tiếng, Ray Lai chậm rãi nói. Xem ra, người hiểu rất rõ hắn sao, ba rét cười nhẹ nói. Ta giết chết qua hắn rất nhiều lần, Ray Lai ngưng trọng nói. Cho nên, hắn biết rõ muốn đối phó Hạ Nhạc, đi liều mạng giết chết đối phương, tuyệt đối không phải giải pháp tốt nhất, mà hẳn là khai thác tốt nhất hạn chế đối phương hành động khả năng. Cũng đúng, lúc hắn nhỏ yếu nhất, ngươi liền cùng hắn đã giao thủ, nhưng là có hay không nghĩ tới, hắn có thể trưởng thành đến bây giờ như vậy, vô địch quái vật, ba rét nhếch miệng cười gằn nói. Tại thời đại kia, Roger cũng đã có chỗ dự liệu, Ray Lai trầm giọng nói. Roger sao? Thật là làm cho ta hoài niệm tên a, ba rét nụ cười trên mặt tán đi, từ tốn nói. Trung tâm chiến trường. Săn sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, trong hai mắt càng là mọc lên một vẻ khiếp sợ cùng hãi nhiên. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên trên người hắn áo bào. Trên mặt đất nhấp nhô đầu người, bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó theo gió phiêu tán. Ngay tại lúc đó, cái kia thẳng tắp đứng ở trước mắt Vĩ Ngạn, cường tráng thân thể rung động nhẹ nhẹ phía dưới, trên tay phải năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Hắn cổ trở lên vị trí, đầu người quỷ dị hiện lên. Sans 10 phần xác định, đó cũng không phải cái gì nguyên tố hóa, mà là chân chính phục sinh. Hắn cái kia trí mạng, nhanh chóng một đao, đủ để đối với tự nhiên hệ tạo thành vết thương trí mạng. Sau lưng huy kiếm, thế nhưng là không thể nào lễ phép a, Sans tiểu tử, Hạ Nhạc nhếch miệng. Ý cười xâm nhiên và băng hàn, để cho Sans cảm thấy toàn thân rét run. Phản xạ có điều kiện, hắn liền muốn lui lại, lại tại một giây sau, động tác của đối phương càng nhanh, một quyền đã hung hăng trọng kích ở bụng của hắn. Quẹ, cường lực trọng quyền, để cho Sans trong nháy mắt khom lưng, quẹ ra ngụm lớn máu tươi, một trương khuôn mặt, đều bởi vì quyền này lực đạo mà bóp máu. Người biết tử vong là như thế nào một loại cảm giác sao, đây chính là rất đau a, Hạ Nhạc âm thanh băng lãnh và hờ hững. Một cái khác nắm đấm đột nhiên vung ra. Oanh, cường đại kinh khí, xuyên thấu qua Sans thân thể, hướng phía sau xông ra. Sans thân thể lùi lại, phun máu phè phè. Hạ Nhạc dậm chân, chớp mắt tới gần, song quyền liên tục huy động. Nhưng thân là lớn hải hoàng giả, Sans năng lực kháng đòn, phản ứng cũng là cực nhanh, hắn bỗng nhiên vung vẩy trong tay Tây Dương kiếm. Hạ Nhạc cử quyền ngăn lại, trong điện quang hỏa thạch hơn 10 lần giao phong sau, hắn đá ra một cước. Phanh, một cước này, đang bên trong Sans phần bụng, để cho hắn bay ngược mà ra, trong cơ thể tạng khí cũng là phiên giang đảo hải. Kinh khủng lực đạo, ước chừng để cho hắn bay ra ngàn mét, trọng trọng đâm vào sau lưng vách tường vừa mới dừng lại. Đây là Marinfo sử dụng đặc chất tài liệu đắp vách tường, 10 phần cứng rắn, độ dày cũng rất có thế quan, nhưng lại bị Sans xô ra một cái khe. Hụ khụ khụ khụ, miệng lớn ho khan, Sans ngẩng đầu, máu tươi từ trong miệng chảy xuôi. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, một cái chân to lại là đá bay mà đến, hung hăng đạp trúng bụng của hắn, để cho thân thể rõ ràng truyền ra xoạt xoạt âm thanh. Cảm thụ đau đớn a, Hạ Nhạc nhếch miệng nhe răng cười, ánh mắt băng lãnh. Song quyền của hắn liên tục vung vẩy, trọng trọng đánh vào trên mặt của đối phương. Phanh phanh phanh phanh, âm thanh nặng nề như lôi đình vang vọng, Sans thân thể liên tục rung động, trong lúc nhất thời càng là không có nửa điểm phản kháng. Âm âm âm âm, loạn thạch bắn tung tóe, cứng rắn vách tường, chỉ một thoáng bị vỡ nát. Cái này cuồng bạo một màn, lập tức để cho các hải tặc hít vào một hơi. Sans, sẽ chết, sẽ chứng kiến một vị tứ hoàng vẫn lạc sao, thanh âm run rẩy truyền ra. Đột nhiên, một cổ vô hình bá đạo khí tức bắn ra mà ra, để cho cả bầu trời đều rung một cái. Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhạc trên người Hasu, chính là đồng dạng xung kích ra. Khí phách của ngươi, đối với ta vô dụng, tiểu tử, nhếch miệng nhe răng cười, Hạ Nhạc tiếp tục huy quyền. Hắn không thể không thừa nhận, tứ hoàng kháng kích đã lực, đích xác quá cứng. Tao ngộ hắn khoảng cách gần, như thế cuồng loạn quyền kích, lại như cũ không mất đi ý thức, chỉ là hoàn toàn bị áp chế mà thôi. Đơn giản chính là ẩu đả, đám hải quân thì thào nói. Đây là cực kỳ tàn bạo một màn, hải quân đại tướng Hạ Nhạc, đang tại không lưng điên cuồng ẩu đả trên đại dương hoàng giả tóc đỏ. Đặt ở ngày bình thường, là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy. Rất rõ ràng, vừa mới tóc đỏ đánh lén, triệt để chọc giận Hạ Nhạc đại tướng, vừa mới tạo thành giờ phút này một màn. Cùng lúc đó, một góc chiến trường. Thùng thùng, đông đông đông đông, trầm muộn nổi trống âm thanh truyền ra, để cho đứng ở chung quanh mọi người, trái tim cũng là không hiểu nhảy nhót, trên mặt càng là quá dị lộ ra nụ cười. Luffy, Zoro khiếp sợ nhìn xem nằm ở trước mặt Luffy. Từng sợi bạch sắc hỏa diễm từ trong thân thể liên tục không ngừng lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao khỏa toàn thân, ngay sau đó, hắn nhìn thấy Luffy tóc, quần áo đều biến thành màu trắng. Màu trắng băng rua giống như hơi nước, vần quanh tại cổ cùng dưới nách, lông mày lộ ra quỷ dị đường vân vặn vẹo, con ngươi cũng chậm rãi biến hóa. Này quá dị một màn, lập tức chấn kinh Zoro, không hiểu rõ trên người đối phương xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Luffy mở hai mắt ra. Ông, một cổ vô hình Hasu khí tức, khuếch tán hướng chung quanh. Ha ha ha ha, tiếng cười to truyền ra, Luffy một cái gập bụng, đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Luffy, người như thế nào? Zoro khiếp sợ nói. Zoro, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, ha ha ha ha ha, Luffy cười to nói. Hắn hưng phấn giữ chặt tay của đối phương, không nghĩ tới ở mảnh này chiến trường ở giữa, lại còn có thể nhìn thấy quen thuộc đồng bạn. Ngươi bộ dáng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Zoro nghi ngờ nói. Ta cảm giác, đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm ma, ha ha ha ha, hết thảy mong muốn, đều có thể thực hiện, Luffy cười ha hả. Một giây sau, hắn hai con ngươi đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía trung tâm chiến trường, Hạ Nhạc cùng Shanks vị trí. Nhưng là bây giờ, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Zoro cảm thấy trên người đối phương, vậy thì khác tại trước đây khí tức cường đại, lập tức gật gật đầu, đi hảo, Luffy nở nụ cười, hai chân trên mặt đất nhanh chóng tại chỗ giẫm đạp. Ước chừng 4-5 lần sau đó, thân hình đột nhiên bắn ra, hai cái chân cũng là chạy trở thành bánh xe hình dáng, lấy tốc độ bất khả tư nghị, hướng về trung tâm chiến trường mà đi. Trong chớp mắt, hắn cũng đã đi tới Hạ Nhạc sau lưng. Tay phải bỗng nhiên chỗ sâu, trong nháy mắt biến lớn. Hàng trong nước não, cự nhân súng ngắn, cực lớn nắm đấm trong khoảnh khắc, trở nên như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương, hướng về Hạ Nhạc hung hăng rơi xuống. Cùng phong phun trào, kinh khủng lực đạo lệnh trung tướng nhóm cũng là con ngươi co vào. Đang tại huy quyền đánh tơi bời Shanks Hạ Nhạc, lập tức quay người, khi thấy là Luffy sau, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó nở nụ cười. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a, Monkey D. Luffy, bộ dáng này, rõ ràng chính là trái ác quỷ Nika thức tỉnh trạng thái. Hơn nữa, không giống với phía trước Joy Boy, đây là thuộc về Luffy bản thân mình thức tỉnh. Một giây sau, tay phải hắn nâng lên, duỗi ra một cây ngón trỏ. Ba, cự nhân súng ngắn rơi xuống, lại bị cái kia ngón tay một mực ngăn lại, không cách nào lại đi tới một phần. Cái này khiến Luffy biểu lộ lập tức biến sắc, hắn đánh giá thấp ở vào thế giới cường giả đỉnh cao sức mạnh. Ngay sau đó một giây sau, liền nhìn thấy Hạ Nhạc thân hình đột nhiên vọt lên, gần như chớp mắt cũng đã đến trước mặt hắn. Nhưng cũng chỉ là thức tỉnh, người còn với không tới, tham dự cuộc chiến tranh này tư cách, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc một quyền vung ra. Tấu chương xong, 305, thứ 305 chương cái người điên này, thứ 305 chương cái người điên này, phanh, đang phổ thông bay đầu, lực lượng khổng lồ để cho thân thể trong nháy mắt bay vụt ra ngàn mét bên ngoài, đập vỡ mảng lớn kiến trúc. Nhưng chỉ vẹn vẹn cách hai cái hô hấp, theo rống to một tiếng, Luffy chính là lần nữa nhảy ra. À, quả nhiên không hổ là Thái Dương thần Ni Tạp, thế giới này còn sót lại không nhiều, 1v1 có thể đối với ta tạo thành áp lực trái cây, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Siêu cường thể lực, sức chịu đựng, sức khôi phục, cùng với nương theo sức tưởng tượng mà đến năng lực đặc biệt, trái ác quỷ Nika có đặc thù tính chất. Giống như hài đồng truyện cổ tích bên trong Ly Kỳ giống như, thiên mã hành không, tràn đầy sức tưởng tượng, cũng bởi vậy năng lực, thậm chí có khái niệm tính chất đặc thù vĩ lực. Ha ha ha ha, Luffy cười lớn, trên mặt đất nhảy nhót, trải qua mặt đất, cũng là biến thành cao su, có được vượt quá tưởng tượng lực đàn hồi. Tại dạng này trợ lực phía dưới, cũng làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn một bậc. Quá mỹ diệu, loại cảm giác này giống như là có thể thực hiện hết thảy mộng tưởng, Luffy kêu la om sòm, phát ra từ nội tâm cảm thấy khoái hoạt. Nhưng mà trong khi từ một chỗ cái hố bên trên phóng qua, chân phải cũng là bị một cái đại thủ bỗng nhiên bắt được, tiếp đó kéo xuống đằng sau. Hắn nói rất đúng, thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên. Lão cha, râu trắng, Edward Newgate, hải tặc hưng phấn, hải quân chấn kinh. Đều không nghĩ đến đối phương đã nhận lấy như vậy trọng kích sau đó, lại còn có thể đứng dậy tới. Trận chiến tranh này, còn không phải ngươi có thể tham dự, râu trắng trầm giọng nói. Một đôi mắt, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc, hắn trên gương mặt, bị máu tươi nhuộm dần, càng là có một phen điên cuồng cùng giữ tận khí thế khủng bố. Đã có sức mạnh, liền đi làm ngươi việc, cứu ra Ace, thanh âm trầm thấp, nhường đường bay sững sờ. Tiếp đó trọng trọng gật đầu. Hắn nói rất đúng, Luffy, ngươi vì chúng ta sáng tạo này nháy mắt thời gian thở dốc, đã đủ rồi, tiếp xuống chiến tranh, là thuộc về chúng ta ba người ở giữa, vách tường khe chỗ, Shanks băng cột đầu máu tươi, lung lay đột nhiên đứng thẳng thân thể, âm thanh trầm thấp, sắc mặt đem băng lãnh. Thứ nhất đôi mắt, đồng dạng phong tỏa Hạ Nhạc. Các ngươi, đều để ta cảm thấy kinh ngạc a, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thán thanh. Chỉ có thể nói, không hổ là tứ hoàng sao, siêu tuyệt thể lực, thế giới đứng đầu thể thuật, bá khí, kiếm thuật. Năng lực trái cây, kinh nghiệm ngàn vạn lần đả kích mà không ngã ý chí lực, mới có thể bồi dưỡng một vị hoàng giả. Bỗng nhiên, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, ông, ba cổ cuồng bạo khí lưu, hùng hăng va chạm vào nhau. Marineford hư không, mọc lên như gợn sóng gợn sóng. Ba người khí tức xen lẫn, lẫn nhau khóa chặt, để cho cả bầu trời cũng là biến sắc, trời u ám, lôi điện lấp lóe. Luffy liếc mắt nhìn sau, dứt khoát quay người, tiếp đó hướng về đài tử hình chạy nhanh mà đi. Đi yên tâm to gan cứu ra Ace, cuộc chiến tranh này hy vọng, có lẽ ngay tại trên người của ngươi, nhóc mũ rơm, râu trắng âm thanh trầm thấp, thu hồi ngưng thị tại Luffy trên người ánh mắt. Sau đó, hắn bỗng nhiên nắm chặt thế đao, hai chân đạp động, hướng về phía trước nhảy vọt mà đi. Shanks cũng là trong nháy mắt nắm chặt tay dương kiếm, thân hình hóa thành sấm sét, chớp mắt bắn ra mà ra. Mà Hạ Nhạc, nhưng là nhếch miệng cuồng tiếu, thân thể chấn động, hai nắm đấm hung hăng va chạm một chút. Đến đây đi, cái này nếu như thế nhân sợ hãi, thậm chí run rẩy một trận chiến. Kế tiếp giữa ba người chiến đấu, càng là vượt quá bọn hắn từng thấy đến bất kỳ một hồi đối chiến tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Oanh, điếc tai tiếng va chạm truyền đến, Marineford đều run rẩy động. Hạ Nhạc một người độc chiến hai vị hoàng giả, cánh tay tráng kiện, một trái một phải, một mực đem râu trắng cùng săn tay dương kiếm, thế đao bắt được. Năm ngón tay giống như móng vuốt thép, chói mắt đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh, để cho hai người công kích không cách nào tiến thêm. Ha ha ha, bỗng nhiên một cái nhếch miệng, Hạ Nhạc tay trái hất lên, săn cả người mang kiếm bị quăng ra ngoài. Hắn quyền trái nắm chặt, quay người hung hăng hướng về râu trắng vung đi. Cái sau gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm ở giữa nổi lên sóng chấn động, đồng dạng hướng về hắn đánh tới. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, không gian xung quanh chấn động, dưới chân địa mặt ầm ầm lay động. A, râu trắng gầm nhẹ, toàn lực vung ra một quyền này. Hạ Nhạc đồng dạng đang gầm rú, bộc phát ra toàn lực. Xoạt xoạt xoa, cùng bạo lực đạo, làm bọn hắn dưới chân địa mặt cũng là sụp đổ, vỡ vụn, tuôn ra từng đạo vết rách tới. Trong chớp mắt, thân hình của bọn hắn hạ xuống, đứng không vững, chỉ có thể đồng thời nhảy vọt dựng lên, tìm kiếm mới đất đặt chân. Nhưng ngay một khắc này, Shanks bay vụt mà đến. Hạ Nhạc quay người, nằm ngón tay mở ra. Oanh, chói mắt lôi trụ xung kích ra, đem hắn thân thể trong nháy mắt đánh trúng, xông ra mấy ngàn mét có hơn, và chạm nát 18 tòa kiến trúc, tuôn ra một đoàn kinh thiên hỏa diễm. Ngay sau đó, hắn vừa mới quay đầu lại, râu trắng cầm trong tay thế đao lại là ở trên cao nhìn xuống, điên cuồng hét lên chém vào mà đến. Ha ha ha ha, thống khoái a, Hạ Nhạc rống to. Cơ hồ mỗi một giây cũng không thể ngừng, chiến đấu tần suất càng là vượt quá tưởng tượng nhanh, Ken Boon sao, Bu So Suk đang nhanh chóng chuyển đổi, thể lực tiêu hao tốc độ đồng dạng tăng mạnh. Bất luận cái gì một hồi đã từng trải qua chiến đấu, đều không thể cùng bây giờ so sánh. Hắn đột nhiên khom lưng, bàn tay đánh vào trên mặt đất. Côn bằng uy, ngự sở địa cuốn, một chưởng này đánh tan nát đại địa, phương viên ngàn mét mặt đất, hòn đá nghịch cuốn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xếp vì một con khổng lồ côn bằng, phát ra gầm nhẹ, phóng lên trời, hướng về râu trắng há mồm thôn phệ mà đi. Shiki năng lực, râu trắng con ngươi co vào. Nhìn phía dưới cái này chỉ, đảo mắt cách mình chỉ có 10m cực lớn sinh vật, rống to một tiếng, thế đao đột nhiên vung vẩy xuống. Oanh, chấn động sức mạnh bộc phát, trảm kích lập lòe ra vô hạn tia sáng, ở trên bầu trời lôi ra một đạo thật dài thất luyện, trảm kích tại côn bằng trên thân. Xoa xoa, khổng lồ côn bằng từ giữa đó bị một phân thành hai, hòn đá ầm ầm rơi xuống phía dưới. Nhưng ngay tại hòn đá rơi xuống, bụi mù tràn ngập trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân hình đột ngột xuất hiện ở râu trắng sau lưng. Hữu quyền nắm chặt, hướng về phía sau cổng chính là đánh một cùi chỏ. Oanh, râu trắng giống như thiên thạch rơi đập, người trên không trung, chính là bỗng nhiên xoay người, mặt hướng bầu trời, phía sau lưng áp sập vài trăm mét đại địa. Trong điện quang hỏa thạch, Hạ Nhạc chân phải giẫm đạp xuống. Nhưng râu trắng đã sớm chuẩn bị, hai đầu cánh tay tráng kiện, hướng bầu trời, đột nhiên một cái lôi kéo. Xoa xoa, chấn động sức mạnh phạm vi lớn bao phủ mà ra, trong nháy mắt va chạm tại trên thân Hạ Nhạc, để cho hắn toàn thân chấn động, một ngụm máu phun ra, trong cơ thể xương sườn cũng là đứt gãy. Nhưng này đối thường nhân mà nói đã là bị thương nặng thương thế, đối với hắn mà nói lại giống như là không nhận nửa điểm ảnh hưởng giống như, chỉ là nhe răng cười một tiếng, liền lần nữa đáp xuống. Râu trắng nhảy lên một cái, dứt khoát cầm trong tay thế đao cũng là cắm vào bên cạnh mặt đất. Trên cánh tay tráng kiện gân xanh kéo căng lên, ngay sau đó song quyền phía trên cũng là phát ra sóng chấn động, liên tục hướng về Hạ Nhạc vung vẩy mà ra. Ầm ầm ầm ầm, hai người một lúc sau va chạm mấy chục hiệp. Hạ Nhạc phun máu phè phè, nhưng nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng rực rỡ. Râu trắng bị trọng kích tam quyền, trong miệng, trong mũi đều đang chảy máu, thân thể cao lớn cũng là không nhúc nhích tí nào, giống như là một tôn sẽ không ngã xuống thiết tháp. Đúng lúc này, Shanks bay vụt mà đến, một kiếm chém vào Hạ Nhạc phần lưng, để cho thân thể rung lên. Đau, Hạ Nhạc hô to một tiếng, quay người, một quyền hung hăng đánh tại Shanks trên mặt. Trọng quyền chi lực, để cho cái sau lập tức tại chỗ tại hư không đảo ngược 3600 độ, phịch một tiếng đem mặt đất đập ra một đạo hố to. Nhưng một giây sau, râu trắng nắm đấm chính là đánh trúng phần eo của hắn. Xoa xoa, Hạ Nhạc nhe răng trợn mắt, cảm thấy mình thận đều tan ngát. Hắn đau hấp khí, nhưng chỉ là một giây sau, chính là một quyền hung hăng nện vào râu trắng trong gan vị trí. Phanh, râu trắng lùi lại mấy bước, phun ra mấy khối nội tạng mảnh vụn. Cũng là lúc này, bị nện rơi xuống mặt đất Shanks lần nữa xông ra, một kiếm vung ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lăng Lệ Trảm Kích. Hạ Nhạc huy quyền, một quyền đánh nát cái này trảm kích, thân hình như gió, dậm chân đi tới Shanks trước mặt, nhếch miệng nhe răng cười. Hai người một người huy quyền, một người huy kiếm. Xuy, phanh, nắm đấm, trảm kích, đều hướng về trên người đối phương rơi xuống, ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp ở giữa, song phương trên thân cũng là xuất hiện vết máu. Cất bước tuy muộn, nhưng người cuối cùng vẫn là đuổi tới a, Shanks, Hạ Nhạc rống to. Shanks sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu tóc đen, khuôn mặt, áo bào, đều bị máu tươi xâm nhiễm. Trước đây thật lâu, ta liền mơ ước có một ngày, cùng ngươi dạng này gia hỏa, như thế đại chiến một hồi, chém rụng đầu lâu của ngươi, Hạ Nhạc cuồng tiếu, vì vậy ngươi hôm nay hoàn thành tâm nguyện, Shanks đồng dạng cười, đề đúng vậy, hai người giao lưu ở giữa, râu trắng từ phía sau lưng cũng là vọt lên. Đánh một cùi chỏ, mang theo sóng chấn động, đánh trúng Hạ Nhạc phía sau lưng, trong khoảnh khắc liền để cho hắn ngã xuống, dưới chân địa mặt càng là ầm vang một tiếng nứt ra, sụp đổ. Ngay sau đó, râu trắng sắc mặt lăng lệ, hai mắt có quang mang lôi kéo ra biên đầu, một phát bắt được Hạ Nhạc, đem hắn thật cao ném lên bầu trời. Cánh tay tráng kiện, nắm chặt nắm đấm, còn mắt nâng lên, khóa chặt cái kia rơi xuống thân ảnh. Khi Hạ Nhạc rơi vào trước người lúc, râu trắng một quyền đánh trúng bụng. Xoa xoa, tan vỡ âm thanh truyền ra, có thể rõ ràng nhìn thấy, lấy Hạ Nhạc phần bụng làm điểm xuất phát, như cành cây to chặt một dạng vết rách, xa xa lan tràn mà ra, kéo dài mấy ngàn mét. Marinfo chấn động không ngừng, trên mặt đất xuất hiện vô số khoảng cách. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc hai chân rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười gằn. Tới phiên ta a, bốn chữ, để cho râu trắng rung lên trong lòng. Gia hỏa này, đến cùng là như thế nào quái vật? Lấy lực đạo của mình, chấn động năng lực trái cây, đối phương thân thể, không biết chính diện chịu bên trong bao nhiêu lần, lại như củ sinh long hoặc hổ. Gió lớn lướt lên, bào cát lớn nắm đấm, gần như một cái chớp mắt liền đánh trúng vào khuôn mặt của hắn, cuồng bạo lực đạo không có tán đi, mà là thế đi không giảm, đem hắn một quyền đánh vào mặt đất. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc một cái xoay người, cưỡi tại râu trắng trên thân. Hai đầu cánh tay tráng kiện, liên tục không ngừng mà vung vẩy, hướng về trên người đối phương hung hăng đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, mặt đất chấn động, râu trắng thân thể liên chiến, trong miệng máu tươi từng trận phun ra. Shanks biến sắc, xông lên không ngừng huy kiếm. Nhưng làm hắn kinh hãi là, đối phương sự nhẫn nại, phản ứng, đều quá điên cuồng. Sau lưng vết máu nhanh chóng hiện lên, nhưng lại giống không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn giống như cũ tại kéo dài không ngừng mà huy quyền. Cái người điên này, Shanks thậm chí trong lòng đều cảm thấy một vòng kinh hãi. Không biết liên tục huy vũ bao nhiêu quyền sau, Hạ Nhạc vừa mới thu tay lại, chậm rãi đứng lên, tiếp đó quay đầu, một đôi máu đỏ con mắt tập trung vào hắn. Rất đau a, tóc đỏ tiểu tử, tấu chương xong, 306, thứ 306 chương ngã xuống, thứ 306 chương ngã xuống, dày đặc vết máu trải rộng ở đó trương giữ tận quỷ trên lưng, mỗi một đạo đều thật sâu tận xương, máu me đầm đìa, nhìn càng là nhìn thấy mà giật mình. Sang trái tim đang run rẩy, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nam nhân này thần kinh là từ cái gì cấu tạo. Thân thể thừa nhận vết thương, đã siêu việt hết thảy nhân loại đủ khả năng chịu tải cực hạn. Phần lưng làn da cơ hồ cũng không tìm tới một chỗ hoàn chỉnh, đau đớn càng là không cách nào tưởng tượng. Nhưng đối phương lại tự hồ như không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng giống như, biểu hiện vân đạm phong khinh. Hắn đã xác định một việc, vậy chính là mình công kích, chỉ sợ không cách nào ngăn cản đối phương làm bất cứ chuyện gì. Từ đứng chỗ nhìn lại, trước mắt cái này khổng lồ, chừng 10m bát bát vĩ ngạn thân thể, có vượt qua 30 chỗ lỗ thủng, đang chảy máu tươi, gần tới 50 đạo vết máu, có chỗ đem làn da cắt ra, lộ ra bạch cốt âm u. Đồng dạng, hắn không dám một kiếm chém tới đối phương đầu người, trước đây không lâu một màn kia còn rõ ràng trong mắt. Rõ ràng, lấy lớn nhất thương thế hạn chế đối phương thân thể, mới là cao nhất phương thức chiến đấu. Nhưng cái này, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hồ, thô trọng tiếng thở dốc truyền ra, Hạ Nhạc sắc mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, thở ra một hơi. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên động. Thân thể cao lớn, một cước liền đạp vỡ mặt đất. Mượn nhờ cổ này cường đại lực phản tác dụng, trong nháy mắt đến Shanks trước mặt. Tiếp đó, hữu quyền nắm chặt, giác băng vang dội, hung hăng đánh trúng gương mặt của đối phương. Vừa rồi tấn công rất sảng khoái a, tới phiên ta a, Shanks thân thể rung động, bị một quyền này đang bên trong bộ mặt, lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc để cho hắn rời đi mặt đất. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lần nữa huy kiếm. Phanh, quyền thứ hai, bị hắn dùng kiếm cản lại. Hô hô hô hô, miệng to thở dốc, Shanks trên mặt thậm chí đều nhìn không ra hắn diện mạo như trước. Mũi sụp đổ, còn mắt sưng, cả khuôn mặt lớn hơn một vòng. Nhưng tâm tình của hắn bây giờ lại là kịch chấn, trong hai mắt bắn ra vẻ hưng phấn. lực đạo chậm lại, thương thế đối với hắn quả nhiên cũng có ảnh hưởng, còn có, dạng này thở dốc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Có thể thấy rõ ràng, Hạ Nhạc trong lỗ mũi lại phun ra khí màu trắng sương mù, lồng ngực chập trùng kịch liệt, rõ ràng đối phương tại bị thương nặng, kinh nghiệm cao như thế tần suất chiến đấu tình huống phía dưới, thể lực cũng tại cực tốc tiêu hao. Thể lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, chỉ cần ta có thể chịu đựng lấy hắn cuồng bạo đả kích, cuộc chiến tranh này thắng lợi, liền có hy vọng, ý niệm trong lòng hiện lên, để cho Sang trong thân thể đều tự như nhiều một cổ lực lượng vô hình. Nhưng ngay sau đó, ngay tại nháy mắt sau đó, cái kia cuồng bạo một quyền chính là đánh trúng cái cằm của hắn, hung mãnh lực đạo để cho hắn bay lên dựng lên, trong tay Tây Dương kiếm kém chút rời khỏi tay. Đang cùng ta quá trình chiến đấu bên trong còn dám phân tâm, không hổ là trên Đại Dương hoàng giả, Hạ Nhạc thanh âm giễu cợt truyền vào trong tai. Ngay sau đó cuồng phong đập vào mặt, cái kia khôi ngô cường tráng thân hình hóa thành bóng tối bao phủ toàn thân của hắn. Một giây sau, đối phương cánh tay uốn lượn hướng về bụng của hắn chính là hung hăng đánh một cùi chỏ. Oanh, Sang rơi xuống phía dưới, đem phương viên 300 mét mặt đất cũng là đạp nát. Nhưng phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hướng về bên cạnh chính là lăn mình một cái, nhanh chóng vọt lên, lui lại. Oanh, trong gang tấc, Hạ Nhạc giống như thiên thạch hai chân giẫm đạp xuống, để cho nguyên bản vẹn vẹn có 300 mét bể tan tành mặt đất, phạm vi lan tràn đến ngàn mét. A, phản ứng rất nhanh nha, Hạ Nhạc nhếch miệng, thân hình cong một cái, lần nữa vọt tới Sang trước mặt. Liên tục huy quyền, dày đặc quyền điểm giống như mưa to gió lớn giống như rơi vào trường kiếm phía trên, cũng làm cho Sang không ngừng lùi lại. 5-6 cái hô hấp sau, Sang động tác dừng lại, sau đó liền liên tiếp 3 cái trọng quyền đánh vào trên đầu của hắn. Đầu sắp bạo điệu, Sang nội tâm đang gào gọi, máu tươi mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhỏ xuống mặt đất. Đối phương lực đạo đơn giản có thể dùng vô tận để hình dung, là quái vật bên trong quái vật. Oanh, kèm theo thanh âm điếc tai nhức óc, Sang rơi xuống mặt đất, đập ra mảng lớn phế tích. Thống khoái, Hạ Nhạc ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cao tới 10m thân thể, chậm rãi co vào, khôi phục nguyên bản bộ dáng nhân loại, vần quanh ở xung quanh người đen như mực diễm hỏa, băng rùa cũng là theo gió tán đi. Hô hô hô hô, bỗng nhiên, hắn cúi đầu miệng lớn hô hấp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có huyết châu nhỏ xuống đất. Không thể nghi ngờ, liên tiếp chiến đấu, để cho thể lực của hắn cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá, bởi vì chính mình đối mặt thế nhưng là hai vị trong Đại Dương hoàng giả. Cho dù tại Impel Down yên lặng tu luyện hơn 10 năm, lại ăn huyễn thú chủng trái cây, nhưng đối mặt hai vị hoàng giả liên thủ, hắn nhưng cũng chưa bao giờ nói thầm qua. Kết thúc rồi à? Hai vị, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thân thể thẳng lên, nhìn chăm chú phía trước. Vô luận là râu trắng vẫn là Sang ngã xuống chỗ, đều trở nên một mảnh yên tĩnh, lại không bất kỳ phản ứng nào. Marinfo, giờ khắc này phản phất giống như lâm vào đứng im. Vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân đều ngừng giao chiến, đồng loạt nhìn về phía chiến trường nơi trung tâm nhất. Trong mắt của tất cả mọi người đều chiếu rọi ra đạo kia duy nhất còn đứng ở trong sân thân thể. Lão cha, Sang, các hải tặc biến sắc. Từ vừa mới gặp trọng kích sau, hai vị trên biển lớn hoàng giả liền không còn đứng lên qua. Điều này đại biểu cái gì? Bọn hắn tin tưởng vô cùng. Hạ Nhạc đại tướng thắng, trong chiến trường truyền đến một mảnh hưng phấn thét lên. Hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng, vô số hải quân giờ khắc này nâng cao lên vũ khí trong tay, hưng phấn rống to. Địch nhân thủ lĩnh ngã xuống, trong đó đại biểu hàm nghĩa cỡ nào cực lớn, sẽ hoàn toàn ảnh hưởng cuộc chiến tranh này xu thế. Hô hô hô hô, gió lớn thổi mà qua, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Râu trắng cùng Sang vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Hạ Nhạc hung mãnh đả kích, là vô luận cỡ nào cường giả đều tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Đó là quyền quyền đến thịt trọng kích, liền xem như một tòa núi lớn đều sẽ bị vỡ nát. Cũng chỉ có trên Đại Dương hoàng giả mới có thể đau khổ gượng chống nổi. Thắng, hải quân thắng, đầu hàng đi, các hải tặc, hải quân hưng phấn rống to. Hạ Nhạc đứng ở trung tâm chiến trường, hô hấp dồn dập, lồng ngực tại kịch liệt chập trùng. Hắn cũng chịu đựng giá cả to lớn, thể lực đại lượng tiêu hao, cùng với thân thể này, toàn thân cao thấp, cơ hồ đều tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh chỗ. Huyết dịch theo hai tay, hai chân chảy xuôi, nhỏ xuống tại dưới chân địa mặt, rất nhanh hội tụ vì một mảnh vũng máu. Cũng chính là hắn, lúc ở Impel Down, liền bị qua thương thế nặng như vậy, đồng thời mang theo loại này trọng thương trải qua dài dằng dặc thời gian. Đối với đau khổ, thân thể thương tích có cực lớn sự nhẫn nại. Đổi thành bất kỳ ai khác, cho dù là sẽ không chết đi, đã từ lâu nằm xuống, trọng thương hôn mê. Trên đài tử hình, Chiến Quốc nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt tia sáng rực rỡ. Lấy lực lượng một người đối chiến hai vị tứ hoàng, lại vẫn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, dứt bỏ trong chiến trường một chút tiểu nhân làm, toàn trình cơ hồ đều tại đè lên hai vị tứ hoàng đánh. Quá trình chiến đấu huyết tinh và tàn nhẫn, vô luận là Râu Trắng, Sang, vẫn là Hạ Nhạc, trên thân cũng có thể nói mình đầy thương tích. Nhưng cuối cùng, Hạ Nhạc là cái kia duy nhất đứng nam nhân. Cái này đem đại biểu cho cái gì, hắn vô cùng tin tưởng. Thế giới, sẽ nghênh đón thời đại thuộc về ngươi, Hạ Nhạc, Chiến Quốc thì thào nói. Trong mắt của hắn, bây giờ toàn bộ tràn ngập thân ảnh của đối phương. Rất rõ ràng, khi trận chiến tranh này kết thúc, hải quân nội bộ sẽ phát sinh cực lớn biến động. Mà Hạ Nhạc cái này trong chiến tranh biểu hiện đặc biệt nam nhân, sẽ hoàn toàn hướng đi thế giới, leo lên hải quân đỉnh điểm. Thời đại sẽ từ Hạ Nhạc lên đỉnh một khắc này, đại biến. Hạ Nhạc. Hạ Nhạc. Hạ Nhạc, chẳng biết lúc nào, Marineford bầu trời truyền ra chấn thiên tiếng hoan hô. Tất cả hải quân đều đang hưng phấn cuồng hô danh tự của người nam nhân kia. Chiến thắng nhị hoàng liên thủ Hạ Nhạc, không thể nghi ngờ tại tất cả mọi người trong mắt, giống như là vô địch chiến thần, trở thành duy nhất truyền kỳ, anh hùng. Thân thể của hắn, vĩ ngạn, cường tráng, có một tấm đan thúc thiết dữ tợn quỷ cổng. Ý chí của hắn vững như sắt thép, cho dù toàn thân vết thương, máu chảy ồ ạt, lại như cũ sừng sững không ngã. Lực lượng của hắn vô cùng vô tận, tại hắn chiến đấu thời gian ngắn ngủi bên trong, phương viên mấy vạn mét khu vực bên trong, không có một chỗ hoàn chỉnh mặt đất, tất cả đều hóa thành phế tích. Hắn chính là hải quân trong lịch sử có thể xưng vô địch người mạnh nhất. Cho dù là Hạ Nhạc, tại cái này chấn thiên trong tiếng hoan hô, cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, hắn có chút mất phương hướng. Đây là thuộc về hắn một người reo hò thời khắc, tại lúc này, hắn đi trên thời đại độ cao mới, đăng lâm đỉnh điểm. Cho dù là hai vị tứ hoàng liên thủ, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn. Như vậy, nên giải quyết triệt để đi các ngươi, Hạ Nhạc bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía nơi xa hai cái hố to. Một cái trong hầm là râu trắng, một cái trong hầm là săn tóc đỏ. Nhưng ngay tại vừa rồi bước ra một bước sau, hắn chợt nhếch miệng, một cổ xâm nhập linh hồn đau đớn, để cho hắn trú bộ, không cách nào chuyển động. Đau, toàn thân trên dưới, truyền ra đau đớn gần như siêu việt cực hạn. Trong trận chiến này, bị thương, cơ hồ là trước nay chưa có. Thực sự là tài giỏi a, râu trắng. Shanks, ta vốn cho rằng, có thể nhẹ nhõm nắm các ngươi, lại không nghĩ rằng vẫn là phí hết công phu lớn như vậy, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Hắn chiến đấu đấu pháp, đơn giản dứt khoát, lại cuồng bạo hữu hiệu, nhưng cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vì, tại tập trung công kích một người đồng thời, chính mình là bỏ qua tất cả phòng ngự. Nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng, hai người đều trong thời gian ngắn nhất bị đánh tan, ngã xuống. Nghĩ tại trong thời gian ngắn, đánh bại dạng này hai tên cấp thế giới cường giả, nhưng cũng không dễ dàng. Có thể sừng sững ở đỉnh điểm người, vô luận là thực lực bản thân, kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là ý chí lực cũng là chí cường. Dưới tình huống bình thường tới nói, song phương đại chiến cái 10 ngày nửa tháng, bất phân thắng bại cũng là chuyện rất tầm thường. Nhưng ở lúc này, bọn hắn lại tại trong thời gian ngắn ngủi như thế, cũng đã ngã xuống. Trước sau bất quá thời gian 3 tiếng, chiến trường cuối cùng hướng đi đã cơ bản đã định. Còn lại, chính là, Hạ Nhạc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước lâm vào yên tĩnh chiến trường. Trong địch nhân, từng gương mặt một bàn đều là xanh xám, sợ hãi, tuyệt vọng, lặng yên không một tiếng động ở giữa, bầu không khí đã thay đổi. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc đột nhiên xoay người, nhìn về phía đài tử hình phương hướng. Luffy sao? Trong mắt của hắn híp lại, tiếp lấy nhếch miệng cười. Tấu chương xong, 307, thứ 307 chương chân tướng của chiến tranh, thứ 307 chương chân tướng của chiến tranh, Marineford, đài tử hình phía trước. Bầu không khí từ hai vị tứ hoàng ngã xuống lúc, đột nhiên chuyển biến, thậm chí có thể nghe được giữa lẫn nhau tiếng hít thở. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng dùng tốc độ cực nhanh vọt lên. Ha ha ha ha ha, Ace, ta tới cứu ngươi, đối với tất cả mọi người mà nói, thậm chí mang theo một chút ngây thơ tiếng cười, xé toàn Marineford yên tĩnh, cũng làm cho vô số người ánh mắt đột nhiên chuyển động. Luffy, nhóc mũ rơm, mông kỳ dê Luffy, gáp trung tướng đích tôn tử, từng đôi kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ, cùng nhau nhìn chăm chú vào cái kia nhảy lên thật cao thân ảnh, mang theo vài phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lì một mực bảo trì trấn định, ngồi ở Ace bên cạnh gáp, giờ khắc này cũng là trừng to mắt, chấn kinh cộng thêm một vẻ khẩn trương, sợ hãi kêu lên. Luffy, trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn thậm chí lóe lên một vòng bối rối. Chiến quốc đứng tại một bên, quay đầu ở giữa, thấy rõ ràng lão hữu biểu tình trên mặt, không khỏi thở dài. Cái này đích xác là rất để cho người ta khó mà tiếp thu một màn, vô luận là Ace, vẫn là Luffy. Bất quá. Nghĩ tới đây, chiến quốc con mắt lóe lên, tập trung vào Ace. Hỏa quyền Ace, còn nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi sao? Nghe được cái này đột ngột lời nói, Ace toàn thân rung lên, biểu lộ biến hóa, hai mắt tại kịch liệt ba động. Thật lâu sau, hắn mới gật gật đầu. Hy vọng, các ngươi cũng có thể dựa theo phía trước đã nói xong tới làm, chiến quốc hài lòng gật đầu, đây là tự nhiên, hải quân sẽ tuân thủ hứa hẹn. Cũng biết dựa theo kế hoạch đã định làm việc, như thế thật lớn chiến tranh, tự nhiên tại trước khi chiến đấu liền vào đi qua một loạt thôi diễn cùng phương án. Bây giờ cục diện, thực tế cũng tại trong sớm định ra kế hoạch, hơn nữa, cũng là lúc trước lý tưởng nhất một loại tình huống. Chỉ cần dựa theo nguyên bản trình tự tiếp tục đẩy tới tiếp, tự nhiên có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem rơi vào phía trước, tiếp đó nhảy lên thật cao, đảo mắt đã đến đường trước mắt bay, trong đôi mắt thoáng qua một tia quả quyết cùng kiên quyết. Gáp đứng lên, nắm chặt hai nắm đấm, trừng Luffy. coi như ngươi là cháu trai ruột của ta, ta cũng sẽ không lưu thủ. Sắc mặt của hắn âm trầm, đột nhiên quát to. Tránh ra. Gia gia, Luffy rống to. Tay phải tại thời khắc này, đã qua gắt gao nắm chặt thành quyền. Gáp đồng dạng nắm đấm, hai con ngươi nhìn chầm chầm Luffy. Một giây sau, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, hướng về Luffy đánh tới. Cái sau đồng dạng gào thét lớn, vùng lên nắm đấm vung vẩy mà đến. Oanh, trên không truyền đến làm cho người rung động tiếng va chạm, một thân ảnh như là cổ sao chổi rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Gáp sau lưng màu trắng áo choàng rung rung, trọng trọng rơi xuống đất, biểu lộ xanh xám, trên trán thậm chí nổi gân xanh. Ngươi còn chưa khô dự cuộc chiến tranh này tư cách, Luffy, run rẩy, thanh âm trầm thấp truyền ra, để cho vô số hải quân ánh mắt lộ ra bất ngờ biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới, Gáp vậy mà thật sự sẽ đối với chính mình cháu trai ruột ra tay. Gáp, hạt thở dài. Gáp biểu hiện trên mặt rung động, lộ ra thậm chí có mấy phần dữ tợn cùng vặn vẹo. Hạ Nhạc, đáng chết hỗn đản, người tốt nhất đáng giá ta tới tin tưởng ngươi, trong lòng gào thét lớn, Gáp giờ khắc này lòng đang rỉ máu. Hắn mặc dù không có tham dự tiến chiến quốc cùng Hạ Nhạc kế hoạch ban đầu, cũng không được cho biết phương án cụ thể, nhưng lại có thể mơ hồ đoán đến. Cuộc chiến tranh này mục đích hoàn toàn là quay chung quanh râu trắng mà xây dựng. Đến nỗi khác đều không trọng yếu. Ace, Luffy, thậm chí băng hải tặc râu trắng cán bộ các loại đều không trọng yếu. Mà vừa rồi chiến quốc cùng Ace trò chuyện, càng làm cho hắn xác định, liền thân là hải tặc Ace, chỉ sợ cũng đã trở thành trong kế hoạch một bộ phận. Hoặc có lẽ là, cùng Hạ Nhạc, chiến quốc có một loại nào đó hợp tác. Theo lý thuyết, cực lớn khả năng, Ace căn bản sẽ không có bất kỳ sự tình. Giữa sân lần nữa an tĩnh lại, các hải tặc trên mặt, lộ ra thất lạc cùng tuyệt vọng. Vốn cho là Ace đệ đệ sẽ có hy vọng cứu ra Ace, như vậy, trận chiến tranh này tối thiểu nhất không tính là triệt để thất bại. Nhưng rất rõ ràng, kết cục tự hồ đã chú định. Râu trắng, Shanks đều ngã xuống, cho tới bây giờ còn không có một điểm phản ứng. Trận chiến tranh này, đã triệt để bại trận. Bỗng nhiên. Nói cho bọn hắn A, Ace, một đạo trầm thấp, âm thanh rõ ràng khuếch tán toàn trường, cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Hạ Nhạc, Marco gắt gao nhìn chăm chú vào giữa sân cái kia toàn thân bao khỏa máu tươi, bị thương nặng lại như cũ sừng sững không ngã nam nhân. Trong mắt của hắn chuyển động, muốn tìm cơ hội cứu ra Shanks hoặc lão cha. Nói cho bọn hắn, cuộc chiến tranh này chân tướng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đột nhiên lời nói, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người cũng là trừng to mắt, các hải tặc trên trán càng là nổi lên dấu hỏi thật to. Chân tướng, cái gì chân tướng, hỏa quyền Ace, người đến cùng đều biết thứ gì, từ kho Á Đức tức giận quát. Chân tướng của chiến tranh, đây là ý gì, Ace, nói ra ngươi biết, đúng, mau nói đi ra, coi như hôm nay muốn chiến tự ở đây. Chúng ta cũng nghĩ rõ rành rành chết đi, các hải tặc cảm xúc kích động, lớn tiếng kêu lên. Ace toàn thân rung lên, sắc mặt biến huyễn, vài lần muốn mở miệng, lại vẫn luôn không cách nào há mồm. Giải khai hắn xiềng xích, đúng lúc này, chiến quốc trầm giọng quát lên. Cái này lời nói đơn giản, lại làm cho tất cả hải tặc, bao quát phía dưới Luffy, cũng là chấn động trong lòng, trên mặt hiện lên không thể tin. Hắn, nói cái gì, có hải tặc thì thào nói. Không có người trả lời hắn, tất cả hải tặc hai tay cũng là nắm chặt, da mặt đang run rẩy. Bọn hắn không thể tin được chiến quốc lời nói, nhưng lại rõ ràng nghe được, bởi vậy trong lòng có một cái khác ý nghĩ. Nhưng mà đáp án, lại cần Acer tới công bố. Rầm rầm, ngục tốt dứt khoát khom lưng, đem Acer hai tay, hai chân bên trên xiềng xích toàn bộ giải khai. Nói cho bọn hắn, tất cả mọi chuyện chân tướng, Ace, Hạ Nhạc mở miệng lần nữa. Lời nói này làm cho cả Marineford hải tặc, cũng là trong nháy mắt nổi giận. Phản đồ sao? Ace, ngươi là băng hải tặc râu trắng phản đồ sao? Thế mà cùng hải quân liên hiệp. Đáng chết, ta liền biết hắn đã sớm từ bỏ chúng ta, trận chiến tranh này chính là một cái âm mưu to lớn, là Ace cùng hải quân âm mưu, thiệt thòi chúng ta còn điên cuồng đánh đổi mạng sống, tới đây cứu hắn, phụ thân của hắn là Roger, cùng lão cha vốn là địch nhân, như thế nào khả năng cùng chúng ta đồng tâm, từng đạo phân loạn lời nói truyền ra, vang vọng tại Marineford hư không. Ace biểu lộ đau đớn, nắm chặt song quyền, lại không biết nên như thế nào phản bác. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên mê ly lên, đám hải quân cũng là mặt mang kinh ngạc, không nghĩ tới trên đỉnh chi chiến sẽ xuất hiện dạng này nhạc đệm. Hỏa quyền Ace, chẳng lẽ là chúng ta người, khó mà nói, lấy Hạ Nhạc đại tướng phong cách, thật có khả năng, nhưng hắn nhưng là Roger huyết mạch, thì tính sao, Hạ Nhạc đại tướng dưới trướng, phía trước là hải tặc còn thiếu. Hơn nữa, Roger huyết mạch, lại không phải là Roger, trong hải quân cũng là nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều ôm một loại ăn dưa tâm thái, tò mò nhìn đây hết thảy. Không nói sao? Ace, vậy thì do ta tới nói a. Chiến quốc lúc này nhận lấy lời nói. Bởi vì cái này chính là trong kế hoạch một bộ phận. Một khi công bố, sẽ hoàn toàn đã kích các hải tặc sĩ khí, cũng đem đập vững trận chiến tranh này cuối cùng hướng đi. Podgaze Ace, không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là Gonze Ace, ngoài trừ râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng thân phận, tại trận này trên đỉnh chi chiến phát sinh phía trước, hắn còn có một cái ngoài ra bí mật thân phận. Chiến quốc khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn cho rằng, đây là Hạ Nhạc làm xuống một chiêu diệu kỳ, thậm chí muốn vượt qua trước đây bất luận cái gì một bước. Đó chính là, Hải quân Tổng bộ, Hạ Nhạc đại tướng dưới trướng, bộ nghiên cứu trong đội một cái thực tập hải quân, lời vừa nói ra, làm cho cả chiến trường cũng là sôi trào. Phản đồ, hải quân. Hắn lại còn là hải quân, Ace, người đáng chết ca, hải tặc tiếng chửi rủa liên tiếp truyền ra, quanh quẩn tại trong toàn bộ Marineford. Ace đầu rũ xuống rất nhiều thấp, yên lặng chịu đựng đây hết thảy. Bởi vì chỉ có dạng này, băng hải tặc râu trắng mới có cơ hội sống còn, lão cha mới có khả năng sống tiếp. Hắn biết rõ, hải quân nguyên kế hoạch là quả quyết, lăng lệ, tàn nhẫn triệt để diệt trừ. Nhưng bởi vì phối hợp của hắn, hoặc có lẽ là Hạ Nhạc kỳ quái nào đó tự tin, cho hắn cứu râu trắng đoàn cơ hội. Nhiệm vụ của hắn chính là trong cuộc chiến tranh này, phối hợp hải quân, dẫn băng hải tặc râu trắng tiến vào Marineford, dùng cái này để cho hải quân thuận lợi hơn, nhẹ nhõm giải quyết đi các ngươi chi này uy hiếp thế giới sức mạnh, giữ gìn thế giới này bình ổn cùng hòa bình, chiến quốc trầm giọng quát lên. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn phía dưới hỗn loạn hải tặc đám người, cười lạnh một tiếng, đột nhiên rống to. Một trận chiến này là các ngươi thua, hải tặc, âm thanh lớn, tại Marineford quanh quẩn, cũng làm cho các hải tặc triệt để mê man, tuyệt vọng, thất lạc. Thậm chí có không người nào lực ngồi ngay đó, không còn chiến đấu dục vọng. Âm mưu, cũng là hải quân âm mưu, chính mình người sau lưng đâm đao, cái này khiến chúng ta như thế nào phong? Nhìn xem hải tặc cái này uể oải bộ dáng, chiến quốc lộ ra lướt qua một cái nụ cười hài lòng. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, chỉ có như thế, hải quân mới có thể lấy thấp nhất thiệt hại, tiếp thu được thắng lợi lớn nhất thành quả. Không có ai chú ý tới, chiến trường xó xỉnh bên trong, một đội người đang tại lặng yên vô tức ở giữa, xuyên qua hải quân đám người, hướng về Hạ Nhạc vị trí tới gần. Tặc ha ha ha ha, bọn tiểu nhị, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, so sánh râu trắng Gura Gura Nomi, trên thân Hạ Nhạc cái kia bất tử sức mạnh, mới là càng thêm làm ta hưng phấn, mong đợi a, nếu như có thể cướp đoạt lực lượng của hắn, ta đem vô địch khắp cả thế giới, một đạo khuôn mặt tục tằn thân ảnh, trong mắt lóe lên hưng phấn lại điên cuồng tia sáng, cười nhẹ nói. Sau lưng bóng người, biểu lộ khác nhau, nhưng cũng không có phản đối. Muốn làm gì, liền to gan đi làm đi. Lực lượng của ngươi, thế nhưng là khắc chế trên thế giới này hết thảy trái cây năng lực giả, bao quát vị này trong lịch sử, tối cường đại tướng, tiếng cười lạnh truyền ra, mà sang tích mấy trương khuôn mặt dữ tợn vừa cười vừa nói. Cùng trong lúc nhất thời, đứt gãy vượt sâu biên giới, đột nhiên duỗi ra một cái tay, nóng bỏng nham tương ừng ực vang dội, thanh âm rét lạnh tùy theo truyền ra. Tội ác huyết mạch, chính là tội ác huyết mạch, cùng hợp tác ngươi, cũng là hải quân phản đồ, ngươi đáng chết, Hạ Nhạc, tấu chương xong, 308, thứ 308 chương Hạ Nhạc. Người đáng chết a. Thứ 308 chương Hạ Nhạc, người đáng chết a. Marineford bên trong, bầu không khí bây giờ vô cùng quỷ dị. Các hải tặc ở giữa tràn ngập tuyệt vọng, đau đớn, uể oải đủ loại cảm xúc, nguyên bản bởi vì hai vị tứ hoàng ngã xuống, đã suy sụp sĩ khí, bây giờ càng là xuống đến đáy cốc. Mà hải quân nhưng là hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng cùng hiếu kỳ, bọn hắn đối với trận chiến tranh này chân tướng bên trong bát quái hết sức tò mò. Trên đài tử hình, chiến quốc liếc nhìn toàn trường, đem song phương khí thế ở giữa so sánh nhìn rất nhiều rõ ràng, trên mặt lộ ra nụ cười. Trận này ở vào Marineford chiến tranh, tại không phát khi còn sống liền đi qua bọn hắn nhiều lần thôi diễn cùng chu đáo sắp đặt. Có thể nói, mỗi một bước biến hóa, trình tự đều tại trong kế hoạch. Trong đó, Hạ Nhạc một bước này là cực kỳ trọng yếu, cũng là tối ắt không thể thiếu. Chỉ có hoàn thành đối thoại chòm râu trầm trọng đả kích, mới có thể tiếp tục cuối cùng này nhất kích, từ đó đánh tan toàn bộ hải tặc nội tâm, thu hoạch cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất. Bây giờ thắng lợi có thể nói đã gần ngay trước mắt. Hồ, hít sâu một hơi, chiến quốc đối với tình hình thời khắc này đã là hết sức hài lòng. Như vậy, kế tiếp, liền nên là tiếp nhận trận chiến tranh này thời khắc thắng lợi, không có sĩ khí hải tặc, đối với hải quân tới nói bất quá là dê đợi làm thịt. Coi như địch nhân là băng hải tặc râu trắng, cũng giống như thế. Bỗng nhiên, chiến trường ở giữa truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chiến quốc còn mắt nhất chuyển, khi thấy rõ trung tâm chiến trường, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Nhạc, thô trọng tiếng thở dốc. Dính đầy máu tươi thân thể, Hạ Nhạc thời khắc này trạng thái tự nhiên không tính là mỹ hảo. Thậm chí, hắn muốn thu thập ngã xuống hai vị tứ hoàng lúc, liền di chuyển cước bộ đều trở nên mười phần gian khổ. Trong chiến đấu tự nhiên là không có loại cảm giác này, nhưng một khi ngừng, trầm tĩnh lại sau, mỏi mệt cùng đau đớn liền sẽ liên tục không ngừng vọt tới. Chiến trường như kỳ, trận cờ này đến bây giờ, chung quy là đã qua một đoạn thời gian, nhẹ nhàng thở dài. Hạ Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trong nghỉ ngơi. Chỉ cần đi qua thời gian qua một lát, hắn tình trạng liền sẽ tốt hơn nhiều. Đến nỗi tự sát, loại chuyện này từ hắn leo lên đỉnh điểm sau đó, liền rất ít đi chủ động làm. Có lẽ, là bởi vì trong lòng cái kia không hiểu cảm giác kiêu ngạo a. Nào có cường giả đỉnh cao chính mình giết chính mình. Không người chú ý tới, chiến trường một góc nào đó, trong đám người, một đội hình thái khác nhau hải tặc, đang toét miệng, trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đạo kia toàn thân đẫm máu thân ảnh. Tặc ha ha ha ha, thế giới, rất mau đem nghênh đón thuộc về ta thời đại, diện mạo tục tằng nam tử, thấp giọng cười, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau người, Láp Phai, Phạm, Oka bọn người sắc mặt băng lãnh. Trừ cái đó ra, còn có từ im theo đao trong ngục giam, mới thu những người khác, bao quát Catherine Điệp Đẹp, Basker Sot, Avala Pigala, Silly bọn người. Cũng là tội ác tày trời, thực lực nhưng không để đánh giá thấp gia hỏa. Hành động a, bọn tiểu nhị, bỗng nhiên, Ma Sang Tích hạ lệnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú phía trước đạo thân ảnh kia. Xử lý hắn, chúng ta trở thành thế giới này nhân vật chính, trong nháy mắt, cả đội người cũng là bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng về Hạ Nhạc vị trí tập kích mà đi. Bọn hắn vị trí, vừa lúc là hắn mặt sau, chính là tốt nhất đánh lén chỗ. Trung tâm chiến trường, bụi mù theo gió mà động, thổi bay Hạ Nhạc trên hai chân tàn phá ống quần. Phần lưng của hắn, vết máu giao thoa trải rộng, cấu thành một tấm tàn nhẫn, máu tanh quỷ dị tuyến đồ. Từ xa nhìn lại, giống như là một tấm chịu đến vô số vết thương dữ tợn ác quỷ khuôn mặt. Vẹn vẹn trương này quỷ cổng, liền khiến người từ trong lòng cảm thấy run rẩy. Cường tráng cổ, bao bọc hai tay cánh tay, nổi gân xanh, hiện ra một bộ vô cùng có sức mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Đột nhiên, đám người truyền đến ồn ào. Đó là Akainu đại tướng, trời ạ, hắn muốn làm gì? Hạ Nhạc đại tướng, mau tránh ra a, trong hải quân, tiếng kinh hô truyền ra. Chỉ thấy cả người vòng quanh nham tương Akainu, không biết từ khi nào, nơi nào đột nhiên xông ra, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng Hạ Nhạc tới gần. Cánh tay kia đã biến thành nham tương, toàn thân trên dưới lượn lờ lạnh thấu xương sát ý. Cùng tội ác huyết mạch hợp tác, cùng hải tặc hợp tác, thay bọn hắn che lấp hết thảy, mưu toan mê hoặc thế nhân, Hạ Nhạc, người đáng chết, Akainu nhả âm thanh, lời nói lạnh như băng cùng hắn toàn thân lan tràn ra nhiệt độ cao tạo thành so sánh rõ ràng. Liên tục tiếng bước chân, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Cho dù thân ở bên trong chiến trường này, trong lòng ta kiên trì chính nghĩa, nhưng cũng không cách nào kiềm chế lại, ta đối ngươi sát ý, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, Akainu thân hình như mũi tên bắn ra. Chớp mắt, đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, Akainu vung vẩy cuốn quanh nóng bỏng nham tương cánh tay phải, hùng hăng hướng về trước mắt thân ảnh vung vẩy mà ra. Chết đi, gần như là cùng một thời khắc, Hạ Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Máu đỏ hai mắt, cùng Akainu đối mặt, trong đó chỗ hiện ra băng lãnh cùng rét lạnh, đúng là làm Akainu toàn thân chấn động. Phốc, nóng bỏng nham tương, xuyên thủng Hạ Nhạc phần bụng, nóng bỏng nhiệt độ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem thứ nhất phiến huyết nhục cháy hết. Hạ Nhạc khóe mắt run run, nhưng mà sắc mặt lại như cũ mảy may biến hóa cũng không có. Hắn ôm ấp hai tay, như một tôn giống như cột điện, sừng sững ở trên mặt đất, sừng sững ở Akainu trước mặt. Akainu, trên đài tử hình, chiến quốc trợn mắt trừng trừng, tức giận gào thét lên tiếng. Gáp sắc mặt đột biến, hai mắt phun lửa, liền muốn xông lên phía trước, lại bị phía sau Hạc một cái đè lại. Tỉnh táo a. Gáp, người tốt nhất đè lại ta, Hạc. Bằng không, ta sẽ giết Sakariki, Gáp giận dữ hét. Hạc sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước chiến trường, cái kia hai đạo mặt đối mặt thân ảnh. Tại chiến trường ở giữa, đối với chính mình đồng lưu ra tay, rõ ràng Sakariki đã phạm vào chúng nộ. Nhưng ở cái này thời kỳ mấu chốt, hải quân nội bộ nhưng lại tuyệt đối không thể loạn. Akainu, đang cùng Batman dằn co hoàng viên sững sờ, trong mắt lóe ra một đạo quang mang. Một bên khác, Cu Giang động tác trong tay ngừng, nhìn xem trung tâm chiến trường, trên mặt băng hàn. Ánh mắt của toàn trường, giờ khắc này đều tập trung ở hai đạo thân ảnh kia phía trên, thời không phản phất đều lâm vào đứng im. Vô luận là ngươi, vẫn là râu trắng, trong mắt ta, cũng là trên thế giới này, tà ác nhất tồn tại, hẳn là bị diệt trừ, Hạ Nhạc, người đáng chết ca, Akainu âm thanh băng lãnh, hữu quyền bỗng nhiên thu hồi. Nóng bỏng nham tương nhỏ xuống mặt đất, đem mặt đất thiêu đốt ra trống rỗng, thiêu đốt hòa tan. Tất cả mọi người con ngươi cũng là co vào, có thể thấy rõ Hạ Nhạc phần bụng vị trí, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Ta biết ngươi có loại kia quỷ dị năng lực bất tử, cho nên sẽ không làm giòn lưu loát giết chết ngươi, nhưng mà, kế tiếp, lại nhường ngươi cảm nhận được trên thế giới này, thống khổ nhất thời khắc, chỉ có như thế, mới có thể chuộc tội, Akainu cười lạnh. Hạ Nhạc sắc mặt băng lãnh, nhưng lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, động cũng không động một chút. Hắn giống như thiết tháp, như là một ngọn núi lớn sừng sững. Có người lúc này phản ứng lại, ý thức được Hạ Nhạc có lẽ đang cùng hai vị hoàng giả trong chiến đấu, đã hao hết thể lực. Hạ Nhạc đại tướng, các sĩ quan nữ quân nhân, đầu khóc thành tiếng, bưng chặt miệng. Ai có thể ngăn cản hắn a, có nhân đại quát. Tiếng nói rơi, đã có người phản ứng lại, Sang, Smoker, Boogie bọn người, cũng là sắc mặt đột biến sau đó, quay người hướng về trung tâm chiến trường phóng đi. Nhưng bọn hắn khoảng cách khá xa, rất có thể không đuổi kịp. Phốc, Akainu lần nữa huy quyền, một quyền này đánh trúng Hạ Nhạc vùng gan, để cho thân thể của hắn lần nữa thêm ra một cái lỗ thủng. Vô số hải quân gia mặt rung động, siết chặt nắm đấm. Rõ ràng, Sakariki, loại này dậu đổ bìm leo, đối người mình hạ thủ hành vi, chọc chúng nộ. Dừng tay, Sakariki, chiến quốc đối mặt toàn thế giới, hướng về Gengen Mushi hét lớn. Nhưng Akainu lại nếu như không nghe thấy, thậm chí trên mặt vẫn là hiện ra một tia cười lạnh. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày như vậy à, rất nhanh, ngươi đem bị ta dẫm ở dưới chân, hùng hăng nghiền nát tất cả tự tin cùng tôn nghiêm, nhưng mà, đối với lời của hắn, nam nhân ở trước mắt vẫn là bộ kia băng lãnh biểu lộ, thậm chí trong hai mắt còn lộ ra một vòng trào phúng. Akainu biến sắc, không hiểu càng tức giận hơn. Hắn đột nhiên vung ra một quyền, đánh trúng Hạ Nhạc khuôn mặt. Cực nóng nham tương trào lên, đem hắn nửa bên mặt đều cháy hết. Một màn này dẫn tới vô số người con ngươi co vào, ngay sau đó hai mắt phun lửa, tức giận đại hống đại khiếu. Chiến quốc sắc mặt run run, song quyền đã cầm gắt gao, trong mắt vô hạn khói mù. Đáng chết, Hạ Nhạc, ngươi thế nào, đánh trả, Gáp lớn tiếng gầm thét. Hắn biết rõ, giờ khắc này lấy bọn hắn làm đại biểu đặc thù một đám người, không cách nào động thủ. Bằng không, trở nên gây gắt xung đột, trận này lấy hải tặc làm mục tiêu chiến tranh, trở thành một hồi chê cười. Không có ai tới cứu ngươi, Hạ Nhạc, xem ra, ta đụng phải một cái tuyệt cao thời cơ a, Akainu cười lạnh. Tay phải của hắn lần nữa nắm chặt thành quyền, suy một tiếng, nhàm tương thiêu đốt dựng lên. Kế tiếp, ta đem thiêu hủy tứ chi của ngươi, đem ngươi làm thành người trễ, tiếp đó, lại chém phía dưới râu trắng, săn sóc đỏ đầu ngươi, hải quân vẫn là cuộc chiến tranh này người thắng, mà các ngươi những thứ này tội ác phần tử, thì sẽ bị diệt trừ không còn một mảnh, Akainu tiếng cười lạnh truyền khắp toàn trường. Cánh tay hắn uốn lượn, tụ lực, nóng bỏng nham tương càng ngày càng cực nóng. Đột nhiên, xích khuyển huy quyền. Một quyền này, thẳng đến Hạ Nhạc phổi mà đi. Rõ ràng, Akainu rất hiểu nhân thể, muốn đầu tiên phá hư Hạ Nhạc tàn khí. Nhưng ngay tại một giây sau, xuy, một vòng sôi trào hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, nhiều đốm lửa lập lòe, ngay sau đó bành trướng, nhanh chóng biến thành nắm đấm hình dạng, cùng nắm đấm của hắn hung hăng đụng vào nhau. Hỏa quyền, tức giận tiếng trống vang lên, một vòng hỏa diễm phóng xạ mà ra. Akainu khẽ giật mình, nắm đấm đụng phải lực cản. Khi thấy phía trước nam tử sau, ánh mắt của hắn lạnh lão. Hỏa quyền Ace, ngọn lửa đang cháy hừng hực, Ace sắc mặt phẫn nộ, gắt gao trừng Akainu. Hạ Nhạc vẫn như cũ duy trì hai tay bao bọc tư thái, không nhúc nhích, chẳng qua là khi nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này lúc, tựa hồ có một vệt ngoài ý muốn thoáng qua, khóe miệng hơi gấp. Ace, hắn nhẹ nhàng kêu lên. Ace sắc mặt phẫn nộ, quay đầu nhìn hắn một cái. Ta cần nghỉ ngơi phút chốc, ngắn ngủi một hồi liền có thể, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bộ kia tùy ý, tự nhiên ngữ khí, cùng trên thân thể lỗ thủng, vết máu, tạo thành quá dị mâu thuẫn cảm giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, da hỏa này vết thương trên người, giống như cũng không phải là chính mình. Tấu chương xong, 309, thứ 309 chương tích. Thứ 309 chương tích. Tiếng gió rít gào, hỏa diễm cùng nham tương va chạm, phát ra từng đạo màu đỏ thẫm gần sóng. Ha ha, quả nhiên tội ác gia hỏa, cũng là tụ chung một chỗ, hỏa quyền Ace, người xuất hiện vừa vặn, Hạ Nhạc muốn lấy dối trá hoang ngôn, bảo trụ ngươi đầu này bẩn thỉu sinh mệnh, lừa bịp hải quân cùng thế giới, nhưng lại chạy không khỏi cặp mắt của ta, đối với ngươi hết thảy, trong lòng ta thế nhưng là hết sức rõ ràng, Akainu cười lạnh liên tục. Cánh tay kia chấn động, cước bộ di chuyển, hướng về đối phương phát động công kích. Ace lập tức trở về kích, nghênh chiến. Nhưng song phương vừa đánh, hắn cũng cảm giác được giữa lẫn nhau cái kia to lớn chênh lệch, hỏa diễm của chính mình dường như đều bị đối phương nham tương áp chế, vậy mà không phát huy ra mảy may tác dụng. Vì cứu râu trắng, cứu các bạn của ngươi, thật đúng là vắt hết óc, cam lòng hy sinh hết thảy a, tôn nghiêm, vinh quang, nhân cách, tại các ngươi những thứ này đê hèn hải tặc trong mắt, phải chăng đều không đáng nhắc lên, mà Hạ Nhạc, vậy mà cũng đồng ý, thực sự là bẩn thỉu làm ta cảm thấy buồn nôn, lấy ngươi một người tự do, tới trao đổi toàn bộ băng hải tặc râu trắng sinh tồn cơ hội, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Akainu cười lạnh, trong mắt là vô tận trào phúng. Nắm đấm của hắn vượt qua hỏa diễm, hung hăng đánh vào Acer trên mặt. Cái sau quăng ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn mấy lần. Sau đó, Akainu nhanh chóng truy kích, một cước dẫm ở Acer lồng ngực. Lực lượng của chúng ta, căn bản cũng không tại cùng một trình độ, tiếp nhận tử vong thẩm phán a, đây mới là đối với ngươi mà nói, tối chính nghĩa kết cục, xích khuyển hữu quyền phía trên nham tương nhấp nhô, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ vì đầu chó hình dạng. Mà giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trong nhưng là bầu không khí quỷ dị. Hắn, nói là ý gì, Ace? Là vì cứu chúng ta, hy sinh tự do của mình, đổi lấy chúng ta cơ hội sinh tồn. Đây là ý gì, cùng Hạ Nhạc giao dịch. Hắn đến cùng đều cổng chúng ta làm cái gì, Ace, không có phản bội chúng ta sao? Sakariki liên tiếp lời nói, dẫn tới các hải tặc cũng là mờ mịt đứng lên. Thật sự là trước sau xoay chuyển quá nhanh, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thậm chí không biết nên tin tưởng người nào. Ace, tiếng kêu to truyền ra, sẽ mở Marineford bầu trời. Luffy nhìn xem giữa sân một màn kia, tại hướng về phía trước điên cuồng đang chạy nhanh. Gáp giờ khắc này đồng dạng nắm chặt song quyền, thậm chí một cái bỏ rơi gắt gao giữ chặt hắn hạt, hướng về phía trước chạy. Akainu quả đấm nham thạch sắp rơi xuống, tạo thành kết quả tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Cửu Ace, Marco hét lớn. Sau lưng của hắn hai cái cánh chấn động, trong nháy mắt bay lên trời. Nhưng rất rõ ràng, đang chạy về trung tâm chiến trường bất kỳ người nào cũng đã không còn kịp rồi. Bỗng nhiên, ông, một cổ cuồng bạo bá đạo khí tức phóng xạ mà ra, màu đỏ thẫm dùng tốc độ cực nhanh, đảo mắt che đậy toàn bộ Marineford bầu trời. Khí tức kinh khủng, lệnh mỗi người đều cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi, thậm chí trong lúc nhất thời cảm giác cơ thể cùng ý thức đều bị bóc ra, càng là không cách nào chuyển động một chút. Hạ Nhạc đại tướng, Boogie hét lớn. Ánh mắt mọi người đột nhiên chuyển động, sau đó liền biểu lộ kịch biến. Chỉ thấy phía trước một giây còn không cách nào chuyển động, trên thân trải rộng lỗ thủng Hạ Nhạc, chẳng biết lúc nào đã đến Sakariki sau lưng. Kỳ huyết đỏ trong hai mắt là rét lạnh, băng lãnh, như địa ngục tu la chi ý. Hữu quyền đột nhiên nắm chặt, đen hồng sắc thiểm điện kích tránh mà ra, chói mắt vô cùng, lệnh chung quanh quang cũng là ảm đạm mấy phần. Không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra, cũng không có bất kỳ thanh âm gì quanh quẩn. Hết thảy đều ở đây một khắc trở nên im lặng, tĩnh lặng. Oanh, Hạ Nhạc nắm đấm động, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản trực tiếp. Nhất kích đang bên trong Sakariki sau lưng bộ vị, mắt trần có thể thấy, hắn phần eo vị trí sụp đổ, vỡ vụn, tiếp đó phịch một tiếng nổ tung. Sakariki thân thể cũng là chợt tấn công mà ra. Phản ứng cực nhanh, trên không trung chính là đột nhiên xoay người, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt chấn kinh, cùng một vòng chôn sâu sợ hãi. Hạ Nhạc, ngươi lại còn có thể động, phu phu một tiếng rơi trên mặt đất sau, Akainu lớn tiếng kêu lên. Nhưng ngươi thất vọng, ta vừa rồi vẻn vẹn hơi mệt mà thôi, Hạ Nhạc âm thanh âm băng lãnh. Thậm chí theo lời hắn mở miệng, chung quanh một cổ vô hình cuồng phong cũng là bao phủ mà ra, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Mà lúc này bây giờ, chấn động nhất không gì bằng ngã nằm dưới đất Ace. Từ góc độ của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy nam nhân trước mắt này, vĩ đại trên thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu đạo vết thương, cái kia to lớn lỗ thủng, càng là làm cho người cảm thấy hãi nhiên cùng nồng đậm sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, tiếp nhận thương thế như vậy, lại còn có thể còn sống, còn có thể động. Bây giờ, ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Hạ Nhạc lời nói, chậm rãi truyền ra. Cũng làm cho tất cả mọi người từ vừa rồi trong ngây người, đột nhiên phản ứng lại. Cơ hồ ngay tại một giây sau, bọn hắn liền thấy nam nhân này, 10 cái ngón chân đột nhiên uốn lượn, bóp mặt đất, xoạt xoạt một tiếng, cứng rắn đại địa xuất hiện vết rách. Tiếp đó, ông, trong không khí truyền đến tiếng rít. Hạ Nhạc thân thể biến mất trong nháy mắt, một cái chớp mắt liền đã đến Akainu trước mặt. Phần lưng cái kia trương dữ tợn mặt quỷ, phản phất tại giờ khắc này mở hai mắt ra, từng khối tan vỡ cơ bắp, nhảy nhót, nhảy nhót. Cánh tay tráng kiện uốn lượn, hướng về sau đến mức độ lớn nhất, gân xanh từng chiếc bạo khởi. Tiếp đó, Hạ Nhạc huy quyền. Oanh, đen hồng sắc thiểm điện vọt hướng lên bầu trời, phô thiên cái địa hướng về phía trước Akainu oanh kích, nghiền ép xuống. Cái sau cơ hồ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị một quyền này đang bên trong khuôn mặt. Thân thể càng là tại trong khoảnh khắc bay ra, như đạn pháo trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Cũng là giờ khắc này, Sakariki triệt để ý thức được giữa hai người chênh lệch, vậy căn bản là không thể vượt qua. Bá, Hạ Nhạc tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Sakariki bầu trời. Trên mặt của hắn không chút biểu tình, quanh thân lại còn cuốn đen hồng sắc thiểm điện, cánh tay tráng kiện uốn lượn, khuỷu tay nhô ra, đột nhiên đánh xuống. Phanh, Sakariki từ phi hành trạng thái trực tiếp bị đánh gãy, rơi đập hướng mặt đất, phần bụng bên trong ruột non, đại tràng, bàng quang cơ hồ đều bị chấn nát. Tự nhiên hệ trái cây nguyên tố hóa vào lúc này, phản phất không tồn tại đồng dạng. Hụ khụ khụ khụ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngửa đầu lên chính là ngụm lớn máu tươi phun ra. Nhưng Hạ Nhạc công kích vẫn còn không có đình chỉ. Hắn hai chân khép lại, người trên không trung, nhìn xuống hướng phía dưới, trong thân thể cốt then chốt, cơ bắp đều ở đây một khắc hơi hơi một cái rung động. Lực lượng cường đại tầng tầng truyền lại, lan tràn hướng dưới chân, cả người như đột nhiên rơi xuống phía dưới. Oanh, một cước này, đàn bên trong Sakariki ngực. Xoa xoa, rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền ra, sau đó là sức mạnh chấn động dư ba, đem hắn dưới thân mặt đất tầng tầng cuốn lên, hướng về nơi xa như sóng biển giống như nhấp nhô. Sakariki giờ khắc này mộng bức, hai mắt trở nên trắng, cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng mà, Hạ Nhạc trọng kích còn chưa kết thúc. Hai chân của hắn uốn lượn, lần nữa vọt lên. Oanh, lại là một lần giẫm đạp, không lưu tình chút nào, tàn nhẫn và lăng lệ. Có thể nói, đem vật lộn hung tàn nhất một mặt hiện ra cho thế nhân, càng làm cho vô số người nhịn không được nhắm mắt lại. Sakariki thân thể rung động, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Khi ý hắn thức quay về sau, đập vào trong mắt, chính là Hạ Nhạc lần nữa vọt lên, tiếp đó hung hăng giẫm đạp. Lực lượng của chúng ta, căn bản vốn không tại một cái trình độ, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, để cho Sakariki lửa giận ngút trời, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ, bị giẫm ở dưới chân là ai? Hạ Nhạc nhàn nhạt nhả âm thanh. Chân phải nâng lên, một cước hung hăng giẫm ở trên mặt, nghiền mấy lần. Sakariki hai mắt phun lửa, bên miệng, trên mặt, trên thân, đều bị huyết dịch thấm đầy, thân thể nội tạng lực, càng là rối tinh rối mù. Hắn đã nhận lấy, đời này đến nay nặng nhất thương thế. Nhưng cùng so với trước kia, hắn cũng muốn mạnh hơn, đối mặt trọng thương như thế, lại còn là có thể chuyển động. Hai tay nắm đấm, nóng bỏng nham tương xung kích ra. Trong chốc lát, liền đánh trúng vào gần trong gan tất Hạ Nhạc. Ha ha ha ha, Sakariki một cái xoay người, nhảy vọt dựng lên, cười to nhìn xem trên thân thiêu đốt hỏa diễm, đang bốc lên khói dày đặc Hạ Nhạc. Ngươi cũng đã đến cực hạn, cổ này tàn phá cơ thể, lại có thể kiên trì đến lúc nào, liền ta vừa rồi công kích, đều không thể tránh thoát, một bên cười lớn trào phúng, một bên thổ huyết, Sakariki trong giọng nói, có không hiểu thống khoái. Đột nhiên, phía trước khói đặt một cái ba động, ngay sau đó đạo kia thân thể không thấy. Liền xem như thân thể tàn phế, cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đi ngươi, thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên. Sakariki tiếng cười trì trệ, trên mặt biểu lộ ngưng kết, toàn bộ thân hình cũng là cứng. Một giây sau, sau gáy của hắn bị một cái bàn tay bao trùm, tiếp đó một cái mảnh liệt đè. Oanh, khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, khổng lồ lực đạo, đem hắn đầu người thật sâu ép vào đại địa, bụi mù lay động dựng lên. Sakariki thân thể bỗng nhiên căng cứng, tiếp đó nới lỏng. Rõ ràng, đã là cũng lại không chịu nổi thân thể trọng thương, hôn mê đi. Hồ, sừng sững ở trên mặt đất, toàn thân đều đang bốc khói Hạ Nhạc, thật dài thở hắt ra. Sakariki đột nhiên bốc lên, là hắn không có nghĩ tới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận chiến tranh này, kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn cảm thụ chính mình giờ phút này bức thân thể, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Thật đúng là tàn phá thân thể á, thậm chí, bộ thân thể này cũng đã hơi choáng, điều này đại biểu trong đó một ít bộ vị, đã triệt để đánh mất công năng. Xem ra, chỉ có thể chết một lần á, thở dài. Mặc dù là mượn nhờ bất tử chi thân, lần lượt trở nên mạnh mẽ, thẳng đến đỉnh điểm. Nhưng khi chân chính cường đại sau, Hạ Nhạc nhưng từ đáy lòng lại bắt đầu kháng cự tử vong. Có lẽ là bởi vì vô số lần tử vong cái chủng loại kia đau đớn bóng tối đã xâm nhập nội tâm đi. Dù sao, tử vong đích xác không tính là chuyện tốt lành gì. Tặc ha ha ha ha ha, ngàn năm một thuở thời cơ tốt ca, bỗng nhiên, tiếng cười to từ phía sau vang lên, cũng làm cho toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo bóng tối hiện lên, bao phủ tại Hạ Nhạc trên thân. Hắn chậm rãi quay người, khi thấy trước mắt một đội người sau, còn người hơi hơi co vào. Tích, người thật đúng là âm hồn bất tán, tấu chương xong. 311, thứ 310 chương thế giới, sẽ nghênh đón ta thời đại. Thứ 310 chương thế giới, sẽ nghênh đón ta thời đại. Phong thanh phần phật, thổi bay giữa song phương trên mặt đất tro bụi. Hạ Nhạc con mắt híp lại, từng cái liếc nhìn xem qua phía trước cái này đoàn người, ánh sáng trong mắt càng thêm băng hàn cùng rét lạnh. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng, Ma Sang Tích là người thế nào. Âm hiểm, xảo trá, nhưng lại có được khó có thể tưởng tượng giả tâm cùng sự nhẫn nại. Lúc thực lực không đầy đủ, sẽ hết tất cả cố gắng điều thấp làm việc, che giấu mình. Nhưng khi nắm lấy cơ hội, thực lực cường đại lúc, nhưng lại sẽ không chút do dự bày ra kế hoạch của mình cùng hành động. Rất rõ ràng, thời khắc này chính mình, để cho đối phương ý thức được là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tặc ha ha ha ha, trận chiến tranh này, thật đúng là để cho ta bắt được không ít cơ hội a, tôn kính Hạ Nhạc đại tướng, người sẽ vì ta đăng đỉnh cống hiến ra cực kỳ trọng yếu sức mạnh. Ma Sang Tích trên mặt lộ vẻ cười, gắt cao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, trong mắt lại là băng lãnh và điên cuồng. Đối với Hạ Nhạc động tay, đây không thể nghi ngờ là một cái hành động mạo hiểm. Chỉ cần nắm giữ ngươi quái vật kia một dạng không chết chi lực, liền xem như ta cũng có thể đăng đỉnh thế giới, mà tại tương lai không lâu, thế giới liền đem nghênh đón thuộc về ta thời đại, nhếch miệng cười gằn nói, Ma Sang Tích thân thể hơi gấp. Bên người, sau lưng cả đám ảnh, cũng đều là băng lãnh và ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Bao quát trước khi gia nhập vào băng hải tặc râu đen, các trác từ Ba Jace, Phạm Oka, Raphael đặc biệt, Độc Quy, những người còn lại nhưng là tại Impel Down trong chiêu mộ hung phạm. Avala Piero, Catherine Điệt Đẹp, Thánh Duan, Ác Lan, Basker Shot, còn có, Silly Vân Vũ, từng cái đem trước mắt những người này tên đọc lên, Hạ Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười giễu cợt. Các ngươi thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu, Ma Sang Tích không có từ trên mặt của đối phương nhìn thấy bất kỳ khẩn trương gì cùng sợ hãi, cái này khiến sắc mặt của hắn hơi có vẻ âm trầm, nhưng chỉ là nở nụ cười sau đó, liền quả quyết hét lớn lên tiếng. Hành động nga! Chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian, phải biết, nơi này chính là hải quân địa bàn. Nếu như muốn khai thác kế hoạch của mình, giờ này khắc này không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Trong khoảnh khắc, cả chi băng hải tặc râu đen đoàn đội cũng là sắc mặt rung lên, trong hai mắt bắn ra hàn quang. Ma Sang Tích chờ đợi 2 giây, phát hiện không có ai chủ động xuất kích, hắn biết được là bởi vì thủ hạ còn tại e ngại Hạ Nhạc sức mạnh, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, tay phải bỗng nhiên giơ lên cao cao, đèn như mực khí tức thoát ra, như ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, cấp tốc biến hóa thành ác ma quỷ ảnh. Ta vẫn cho rằng không ai có thể vĩnh viễn đứng tại đỉnh điểm, mỗi người đều có thuộc về hắn thời đại, vô luận là lão cha, vẫn là ngươi, các ngươi đều vượt qua thuộc về mình vinh dự thời đại cùng đỉnh phong, mà bây giờ, tặc ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Ma Sang Tích một cái tát đánh vào trên mặt đất. là thuộc về ta thời đại, ấm huyệt đảo, mảng lớn mặt đất, như dòng nước ba động, bị bóng tối thôn phệ, chỉ chốc lát ở giữa, cổ này hắc ám chính là bao phủ hướng về phía trước, đem Hạ Nhạc hai chân quấn chặt lấy. Đồng thời kế tiếp hai cái trong hô hấp, lại lấy cực nhanh tốc độ bao trùm chung quanh mặt đất. Còn do dự cái gì? Các vị, hắn đã là nỏ hết đà, Ma Sang tích gầm thét. Mọi người đồng loạt chấn động, ngay sau đó thân hình đều động. Phạm Ô Ca ánh mắt băng lãnh, tay phải cò súng lập tức bóp. Phanh, trầm muộn súng vang lên âm thanh truyền ra, đạn hướng về Hạ Nhạc bay đi, chỉ là trong nháy mắt, liền xuyên thủng bả vai chỗ, màn ra máu bắn tung tóe. Thấy cảnh này, Ma Sang tích càng là cười như điên. Nhìn thấy không, hắn đã đến cực hạn, cùng hai vị trên biển lớn hoàng giả chiến đấu, lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng coi như là hắn, cũng đã chống đỡ không nổi đi, một tiếng này lời nói, triệt để khiến người khác yên tâm. Giờ Lét Ba Jace hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, giờ lên nắm đấm hướng về Hạ Nhạc phóng đi. Cái sau thân hình như núi, sừng sững ở trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, vết thương trên người, lỗ thủng, vết máu, theo gió phiêu bày áo bào, phát họa ra một bộ đau buồn hình ảnh. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem Ba Jace đáp xuống, hướng hắn huy quyền mà đến. Đối phương cái kia trương dữ tợn, hưng phấn khuôn mặt tươi cười càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, thậm chí đã có thể thấy rõ trên mặt lông tơ. Tiếp đó, tay phải hắn nắm đấm, xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, trên khóe miệng càng là liệt ra lướt qua một cái đường cong. Ngay tại Ba Giây Si dùng sức huy quyền một cái chớp mắt, phía trước không khí rung động phía dưới, nguyên bản đứng ở người ở đó ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ba Giây Si trừng to mắt. Cơ hồ ngay tại cùng một giây, đen hồng sắc thiểm điện chập trùng lấy không khí hiện lên ở trước mắt của hắn. Ngay sau đó, một cái bao cát lớn nắm đấm cấp tốc biến lớn. Oanh, cường đại lực đạo cuồng bạo tuôn ra, toàn bộ khuynh tả tại trên gương mặt của hắn. Xoa xoa, thanh âm thanh thúy truyền ra, để cho hậu phương đang chuẩn bị hành động Ma Sang Tích bọn người là biến sắc. Mắt trần có thể thấy, Ba Dây Sơ gương mặt sụp xuống, từ xương mũi bắt đầu, nhanh chóng sụp đổ, toàn bộ vỡ vụn. Tiếp đó, sự cường tráng thân thể, như một phát như đạn pháo trong nháy mắt bay ngược mà ra, lướt qua ra pheo đặc biệt bên cạnh, quanh một tiếng rơi vào hậu phương. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ chiếm tiện nghi của ta, Hạ Nhạc nhếch miệng, nhe răng cười. Bắp đùi cường tráng đột nhiên kéo căng, chân phải hung hăng giẫm đạp ở hậu phương mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bắn ra mà ra. Oanh, khí lưu nổ tung, mặt đất bởi vì hắn trong nháy mắt động tác, cũng là bị chấn vỡ vụn ra. Gần như một cái chớp mắt, người cũng đã đến Phạm Ô Ca trước mặt. Ma Sang Tích biến sắc, tay phải cấp tốc huy quyền. Ám thủy, mạnh mẽ sức lôi kéo, lập tức để cho Hạ Nhạc thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này, Phạm Ô Ca vạn phần hoảng sợ nổ súng. Phanh, một thương này đang bên trong Hạ Nhạc má trái, tóe lên mấy đóa huyết hoa. Theo sát lấy, Khác Băng Hải tặc râu đen người cũng là bóp cò, vùng ra vũ khí, phát ra tối lăng lệ trảm kích. Nhanh! Nhanh! Nhanh, xử lý hắn a! Ma Sang Tích gầm thét. Trên người hắn đen như mực, trong chớp mắt bao trùm Hạ Nhạc toàn thân, đem hết toàn lực áp chế lực lượng của đối phương. Phanh phanh phanh phanh, súng vang lên âm thanh liên tiếp không ngừng, vung vẫy đao kiếm động tác càng là không dừng lại chút nào. Silly Vân Vũ cái trán thấm đầy mồ hôi, một đao đâm xuyên cơ thể của Hạ Nhạc. Trong chớp nhoáng này, tựa như thời gian đình chỉ giống như. Hạ Nhạc đứng ở trên mặt đất, thân thể liên tiếp rung động, máu bắn tung tóe. Sắc mặt của hắn phía trên, hai con ngươi bên trong, vô hạn băng hàn, cùng đối mặt băng hải tặc râu đen thành viên, cũng là nhịn không được rùng mình một cái, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Liên tiếp công kích, kéo dài đến gần tới hơn 10 giây, vừa mới cuối cùng kết thúc. Khói xanh phất động, từ trên thân Hạ Nhạc chậm rãi dâng lên. Có thể nhìn thấy, thân thể của hắn phía trên, vô số vết đạn hiện lên, trong lúc nhất thời thậm chí khó mà tính toán, chỉ cảm thấy để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chết, chết á, Raphael đặc biệt run rẩy nói. Không có ai kinh nghiệm công kích như vậy, còn không chết, Phạm Ô Ca ngưng trọng nói. Ma Sang Tích mặt đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời nhưng cũng là khó mà phán đoán đối phương là không tử vong. Bởi vì đôi tròng mắt kia, sáng tỏ và rực rỡ, vẫn như cũ có thần quang, đang băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Tích, người sẽ không cho là, như vậy thì có thể giết chết ta đi, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Hạ Nhạc trên mặt hiện ra cười lạnh. Cái gì? Tất cả mọi người toàn thân chấn động, cũng là nổi lên nồng nặc chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Ngay tại một giây sau, phía trước cái kia bị tất cả mọi người đều phán định là chắc chắn phải chết thân thể, bỗng nhiên động. Như cuồng phong gào thét mà đến, như lôi đình bạo động, bộc phát ra kinh thiên khí tức khủng bố. Chỉ có ngươi. Tịch, ta đánh trong đáy lòng chán ghét a, thanh âm rét lạnh giống như cửu u truyền đến, một sát na ở giữa liền xuất hiện ở bên tai, đạo kia cường tráng, hung mãnh thân thể, cũng là đột nhiên bao trùm tại Ma Sang Tích phía trước. Hạ Nhạc, hiểu lầm a, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ta có thể làm hải quân, chỉ là trong nháy mắt, Ma Sang Tích chính là hoảng sợ kêu lên. Ha ha, Hạ Nhạc cười lạnh. nắm chặt hai nắm đấm, đèn hồng sắc thiểm điện bùng lên mà ra, haki vũ trang tại thời khắc này cuốn quanh. Tại một giây sau, cuồng bạo nắm đấm rơi vào Ma Sang Tích phần bụng. Phanh, cường đại kinh khí thấu thể mà ra, Ma Sang Tích khom lưng, bốn máu to phục lên mà ra, trên mặt đã lộ ra hoảng sợ đến cực điểm, vô cùng thống khổ biểu lộ. Ngay tại một giây sau, lại là cuồng bạo một quyền đánh vào hắn một cái khác trên mặt. Ma Sang Tích thân thể mất đi cân bằng, trong nháy mắt ngã xuống đất, cả người mắt nổi đom đóm choáng đầu hoa mắt. Cứu, cứu mạng a, hắn vội vàng kêu thảm. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, Hạ Nhạc một cước lại là đá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trúng phần eo của hắn. Phanh, âm thanh nặng nề truyền ra, Ma Sang Tích bị đá bay ra ngoài, phần eo bạo toái ra, một khỏa thận trực tiếp hóa thành khối vụn. Đây là một kích trí mạng, cũng là làm cho người cực kỳ thống khổ nhất kích. Marinfo bên trong vang lên cực kỳ bi thảm đau đớn tiếng gào thét. Hạ Nhạc quay người, cùng lặng yên không một tiếng động ở giữa, chui vào phía sau mình Silly liếc nhau, vừa nắm chặt trong tay trường đao. Người cái tên này, thật đúng là ác liệt a, Silly biểu lộ ngưng kết, miễn cưỡng nở nụ cười. Tại bị đối phương nhìn chăm chú vào trong nháy mắt, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Gia hỏa này đơn giản chính là quái vật trong quái vật, hắn chưa bao giờ thấy qua, như thế một bộ tàn khu bộ dáng, còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phanh, súng vang lên âm thanh lại nổi lên, Hạ Nhạc thân thể rung lên một cái, tuôn ra huyết hoa. Silly phản ứng lại, vội vàng liền muốn rút đao. Nhưng Hạ Nhạc tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là trong nháy mắt, một cái tay khác chính là cầm cổ của hắn, bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh, mặt đất chấn động, Silly máu phun phè phè, cổ gần như đứt gãy. Công kích. Công kích, giết hắn, hắn chỉ còn lại một hơi cuối cùng, lúc này, Ma Sang Tích che phần eo, rống giận kêu to. Phạm Oka, Apiro Pirala bọn người hoảng sợ không hiểu, nhưng sợ hãi phía dưới, động tác của hắn càng nhanh, lần nữa phát động mưa to gió lớn một dạng công kích. Làm bọn hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Nhạc ngơ ngác đứng ở nơi đó, vậy mà không có phản ứng chút nào. Tại từng đóa máu bắn tung tóe mà ra, gặp nhiều lần công kích sau đó, thân thể đứng yên lặng nơi đó, cũng không nhúc nhích nữa. Chết, tặc ha ha ha ha, Hạ Nhạc chết, Ma Sang Tích đi tới, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cười ha hả. Lần này, hắn có thể 100% xác định đối phương tử vong. Kế tiếp, thế giới sẽ nghênh đón ta thời đại, tấu chương xong, thứ 311 chương chạy khỏi nơi này, thứ 311 chương chạy khỏi nơi này, tặc ha ha ha ha, râu đen tiếng cười to, truyền khắp Marinfo. Phạm Oka hít sâu một hơi, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, chính mình cầm súng hai tay đều tại nhỏ nhẹ run run. Bên cạnh đám người hơi thở âm thanh, đều có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là vết thương chằng chịt, đạt đến cực hạn Hạ Nhạc, vẫn cho bọn hắn vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách. Silly chậm rãi bò dậy, đem chính mình gần như đứt gãy cổ cưỡng ép xoay đan, tiếp đó sắc mặt ngưng trọng, trong mắt chứa sợ hãi nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp sau, ánh mắt của mọi người nóng rực lên, trên mặt hưng phấn mắt trần có thể thấy. Phía trước đạo thân ảnh kia, toàn thân đẫm máu, quanh thân tràn ngập vô số vết đạn, vết đau, thậm chí còn có bị nham tương cháy lỗ thủng. Khó có thể tưởng tượng, to lớn như vậy thương tích, lại còn có thể tại trước khi chết một khắc, bộc phát ra kinh khủng như vậy sức mạnh. Nhưng mà, dạng này một vị sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, ngay một khắc này, chết ở trước mặt của bọn hắn. Trong đó ý nghĩa, có thể tưởng tượng được. Tặc ha ha ha ha, Ma Sang Tích lộ ra cười to. Hắn là tối lý giải chuyện này sau lưng hàm nghĩa, giết chết Hạ Nhạc, đè mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi, băng hải tặc râu đen tại trên thế giới danh tiếng sẽ đạt đến cao nhất. Mà chỉ cần đi ra Marinfo, đến thế giới mới, liền có thể lấy cái này hùng vĩ danh tiếng, nhanh chóng kéo một chi thực lực cường đại đội ngũ. Hơn nữa, càng thú vị chính là, hai vị tứ hoàng liền nằm ở cách hắn cũng không xa chỗ. Bọn tiểu nhị, đừng ngẩn người, liền để chúng ta hướng thế giới biến một cái ma thuật a, nhếch miệng cười lớn, Ma Sang Tích hô. Phạm Oka, bọn người lập tức phản ứng lại, nhanh chóng kéo ra một tấm đen như mực màn sân khấu, đem Hạ Nhạc bao phủ ở bên trong. Ma Sang Tích đối mặt tất cả đang tại nhìn chăm chú hắn người, lại là hướng trên đài tử hình chiến quốc khom lưng hành lễ. Như vậy, kế tiếp là thời khắc làm chứng kỳ tích, tặc ha ha ha ha, kèm theo tiếng cười to, Ma Sang Tích bước vào màu đen màn sân khấu bên trong. Trên đài tử hình, chiến quốc sắc mặt băng lãnh, nhìn chăm chú phía dưới Ma Sang Tích một nhóm người, lại nhìn xem bị màu đen màn sân khấu bao phủ Hạ Nhạc. Nhóm người này, đến cùng có mục đích gì? Hơn nữa, dám càng đảm hướng phía trước sợ hãi nhất Hạ Nhạc ra tay, Ma Sang Tích là điên rồi sao? Chẳng lẽ, hắn cho là như vậy thì có thể giết chết Hạ Nhạc? Không đúng, gia hỏa này, có lẽ căn bản vốn không biết trên thân Hạ Nhạc huyết thống chỗ đặc thù, hoặc có lẽ là, trên thế giới này, rất nhiều người cũng không biết, cho nên, người ở bên ngoài trong mắt, liền đem Hạ Nhạc không chết, coi là trái ác quỷ năng lực. Gáp đứng ở nơi đó, nắm chặt song quyền, trên mặt lạnh lão. Tiểu Hạc, một hồi chiến tranh, thật đúng là cái gì ngu quỷ xà thần đều chạy ra ngoài a. Hạc thở dài, lắc đầu, để thế giới này là vĩnh viễn không thiếu hụt kẻ giả tâm, ha ha, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn quá ngu xuẩn, nghĩ như vậy thì giải quyết đi Hạ Nhạc sao? Ngây thơ, Gáp cười lạnh một tiếng, vây quanh hai tay, ngược lại xem trọng hí kịch tới. Cùng lúc đó, Marinfo song phương đang giao chiến, cũng là tập trung vào giữa sân cái kia bị đen như mực che giấu khu vực. Hạ Nhạc đại tướng, thật đã chết rồi sao? Sẽ không, người quên rồi sao? Liền mới vừa rồi bị gọt đi đầu người, hắn đều sống thật tốt, mà sang tích, là mới nhậm chức bảy vũ hải sao? Vậy mà đối với đại tướng động thủ, đáng giận hải tặc, quả nhiên là một đám không đáng tín nhiệm gia hỏa, hải quân một phương, có mang theo khẩn trương, có mang theo phẫn nộ, đều đem lực chú ý tập trung ở giữa sân. Tích! Người rốt cuộc muốn làm gì? Marco gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, so sánh lão cha cùng Marco vị trí sau, sau lưng cánh trong nháy mắt một cái vỗ, hướng về phía trước bay đi. Đây là cứu Sans cùng lão cha cơ hội, màu lam phượng hoàng, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, chớp mắt chính là đến Sans vị trí. Marco nhìn xuống xuống, khi thấy trong hầm động Sans sau, còn người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy lúc này Sans trên thân, đã bị máu tươi nhuộm đầy, hai mắt trở nên trắng, lẳng lặng nằm ở nơi đó, đã triệt để mất đi ý thức. Một vị trên biển lớn hoàng giả, lấy bộ dáng này xuất hiện ở trước mắt, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể tưởng tượng, đối với Marco tâm linh xung kích có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng hắn cũng rất bội phục đối phương, có thể cùng Hạ Nhạc chiến đấu lâu như vậy. Mà chính mình, lại là trong nháy mắt liền bị hắn giết chết. Đáp xuống, song trảo trong nháy mắt chính là bắt được Sans thân thể, tiếp đó thật cao bay lên. Rất tốt, cứu một cái, Marco trong lòng buông lỏng. Cùng lúc đó, đen như mực màn sân khấu bên trong. Ma Sang Tích đưa tay chụp vào Hạ Nhạc thân thể, nhưng ngay tại một giây sau, nét mặt của hắn động lại. Không có khả năng, làm sao có thể, không chết năng lực đâu, hắn dùng đặc thù biện pháp, cướp đoạt Hạ Nhạc năng lực trái cây, nhưng vậy mà không có ở trên người của đối phương phát giác được bất luận cái gì có liên quan không chết manh mối. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau. Hô hô hô, một vòng cuồng phong đột nhiên phá tập, kích, dựng lên, đem đầu đỉnh đen như mực màn sân khấu thổi bay ra, cũng làm cho râu đen một nhóm người bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Tịch! Người mau nhìn, Độc Quy thanh âm run rẩy, chỉ hướng phía trước, thẳng tắp đứng ở trước người bọn họ đạo kia cường tráng thân thể. Phạm Oka, Rafael đặc biệt, Avalo Piraro, Katarina Divon bọn người là nhao nhao trừng to mắt, hít sâu một hơi. Chỉ thấy, phía trước đứng yên Hạ Nhạc, hắn toàn thân bị một cổ điện quang chói mắt cấp tốc cuốn quanh, kinh khủng kiềm chế khí tức như cuồng phong giống như gào thét mà ra. Ông, bể nghệ thiên hạ bá đạo khí tức, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép, bao phủ toàn bộ Marinfo bầu trời. Quanh thân trải rộng vết đạn, vết máu, lỗ thủng Hạ Nhạc, trên người thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, khảm vào thân thể vết đạn, tự phát rụng, đình đương một tiếng rớt xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, hắn còn chưa có chết, Bút Sóc hoảng sợ nói. Silly thân thể lui về phía sau một bước, trên hai gò má đã là bị mồ hôi bao trùm. Ma Sang Tích càng là đăng lui về phía sau ba bước, sợ hãi vô cùng nhìn lấy nam nhân trước mắt. Trước sau bất quá hai cái thời gian hô hấp, đối phương thân thể vết máu, vết thương liền đều tiêu thất, thay vào đó là một bộ không hao tổn cường tráng nhục thân. Cổ, trên ngực, hiện ra rõ ràng góc cạnh, trong lúc hô hấp, thậm chí tại nhảy nhót, kéo, phần bụng tám khối cơ bắp rõ ràng, phần lưng một tấm dữ tợn mặt quỷ, hơi hơi bỗng nhúc nhích, phản phất lộ ra trào phúng, khinh thường cười lạnh. Hô hô, gió lớn thổi mà qua, trên mặt đất cát bụi bay cuộn. Ma Sang Tích bọn người sợ hãi, run rẩy, vô cùng cực lớn cảm giác áp bách tại đánh tới. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc mở hai mắt ra. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện nở rộ, cuồng bạo vô cùng khí tức phóng xạ mà ra, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Gió lớn để cho râu đen một đoàn người cũng là mắt mở không ra, chỉ có thể đưa tay ngăn trở phía trước, khẩn trương, sợ hãi nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Ma Sang Tích thanh âm lạnh như băng, như từ địa phủ truyền đến. Ma Sang Tích trung lên, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Để ta nghĩ, giữa chúng ta có hiểu lầm, người nói rất đúng." Ngoài ý liệu, Hạ Nhạc lại gật gật đầu. Đối với lời của hắn tự hồ có chút tán đồng. Giữa chúng ta đích xác có hiểu lầm, dừng một chút, một vòng rét lạnh nụ cười nổi lên gương mặt. Hiểu lầm kia, chính là để cho ta cho rằng, giữ lại ngươi còn có chút tác dụng, Ma Sang Tích toàn thân rung lên, ngay sau đó vội vàng nói, đeo chỗ hữu dụng, ta đối với Hạ Nhạc đại tướng khẳng định có tác dụng, ha ha ha ha, Hạ Nhạc chợt cười to. Một giây sau, sắc mặt chợt lạnh lão, toàn bộ thân hình nghiêng về phía trước, hai chân hung hăng đạp ở trên mặt đất. Oanh, như một phát như đạn pháo, Hạ Nhạc gào thét mà ra. Chớp mắt, cũng đã đến Ma Sang Tích trước mặt. Oanh, trọng quyền xuất kích, kèm theo tiếng sấm, Ma Sang Tích bay ra ngoài, trên thân xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Hạ Nhạc rơi vào râu đen cùng một bọn trong đám người, giơ tay phải lên. 21 tỷ vôn, thiên phạt, oanh, chói mắt lôi trụ bộc phát, trong nháy mắt đánh trúng tại đối diện Katarina Divon, để cho hắn bay vụt ra ngoài mấy ngàn mét, nện ở trên vách tường, vừa mới dừng lại. Ngay sau đó, lại là nâng lên một cước, đạp về phía Phạm Oka, cái sau giơ lên thương ngăn cản, nhưng kinh khủng lực đạo, trong nháy mắt liền để thương của hắn cắt ra hai khúc, phần bụng thụ trọng thương, bay ngược ra ngoài. Sau đó, Hạ Nhạc hai chân hơi gấp, nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt liền đạt tới Thánh Duan Ác Lang bộ mặt vị trí, cánh tay kia mở rộng, chớp mắt bành trướng, biến lớn, nằm ngón tay nắm đấm. Oanh, Thánh Duan Ác Lang thổ huyết bay ra, thân thể cao lớn đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, bay ra mấy ngàn mét. Thật là đáng sợ, hắn là cái quái vật, Raphael đặc biệt, bọn người sắc mặt đại biến. Chỉ có tại tự mình đối mặt Hạ Nhạc lúc, mới có thể biết đối phương đến cùng là bực nào kinh khủng gia hỏa, cái kia xâm nhập linh hồn cảm giác áp bách, mỗi giờ mỗi khắc đều tại xâm nhập bọn hắn. Các ngươi đều không nên tồn tại ở trên đời này, Hạ Nhạc lạnh lùng mở miệng. Tay phải duỗi ra, trường đao ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay. Ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt tập trung vào Basker Shot, cái sau toàn thân rung lên, liên tục hướng hắn khoát tay tỏ ra yếu kém lui lại. Thu tầm mắt lại, Hạ Nhạc thân hình mở ra, lôi quang bắn ra ở giữa, hướng về nơi xa lắc lắc ung dung đứng lên Ma Sang Tích phóng đi. Cái sau thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, trên tay phải hắc ám khí tức nhanh chóng kéo dài. Ám huyệt đảo, mặt đất cấp tốc biến thành đen như mực, liền tia sáng giờ khắc này đều bị thôn phệ. Khi thấy Hạ Nhạc đã gần ngay trước mắt lúc, Ma Sang Tích vung tay lên, quấn quanh lấy hắc ám ngọn lửa hữu quyền, trong khoảnh khắc cùng cái trước đụng vào nhau. Phanh, thanh âm trầm thấp truyền ra, Hạ Nhạc hơi biến sắc mặt. Một kích này thanh thế cũng không lớn, bởi vì trảm kích, bá khí đều bị thôn phệ. Nhưng gần như là đồng thời, Hạ Nhạc một cái tay khác liền hưa ra. Oanh, Ma Sang Tích khuôn mặt lần nữa gặp trọng kích, cả người choáng váng, lắc lư mấy lần, lau chùi mặt bay về phía nơi xa. Khi hắn đẩy ra trên thân hòn đá, lần nữa lung lay sắp đổ đứng lên lúc, cả người sắc mặt lần nữa đột biến. Lão cha, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn, đang gắt gao nhìn chăm chú lên hắn. Tích, người đáng chết ca, râu trắng đầu đầy máu tươi, nhưng hai mắt lại hết sức khiếp người. Kỳ hữu quyền nắm chặt, sóng chấn động bao phủ, tiếp đó một quyền trọng trọng đánh xuống. Ba, Ma Sang Tích cả người đều vặn vẹo, bị một quyền đánh vào lòng đất. Tiếp đó, toàn bộ Marinfo cũng là bắt đầu chấn động. Một đầu thật dài vết rách, cấp tốc lan tràn hướng phương xa, đem tòa này cực lớn cứ điểm cấp tốc chia cắt ra tới, ở giữa là khoảng cách cực lớn vượt sâu. Râu trắng chậm rãi xoay người, gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Kế tiếp, từ ta ngăn trở ngươi, hít sâu một hơi, hắn lại là hướng về xa xa Marco các loại hải tặc rống to. Tất cả mọi người, toàn bộ rút lui, nghĩ hết tất cả biện pháp, chạy khỏi nơi này, cái này đinh tai nhức óc lời nói, lệnh tất cả hải tặc cũng là đầy đủ biến sắc. Tấu chương xong, 313, thứ 312 chương đại đào vong, thứ 312 chương đại đào vong, trầm thấp, nghiêm túc, ngưng trọng, thanh âm hùng hồn truyền khắp Marinfo bầu trời, cũng làm cho trận chiến tranh này triệt để tiến vào đình trệ giai đoạn. Ai cũng nghĩ không ra, râu trắng đứng dậy câu nói đầu tiên, lại chính là tuyên bố rút lui. Nhưng lựa chọn như vậy, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hạ Nhạc cường đại, hải quân âm mưu, cả tràng chiến tranh chính là một hồi nhằm vào băng hải tặc râu trắng, từ đầu đến đuôi âm mưu. Cho đến giờ khắc này, chúng ta không thể không thừa nhận, trận chiến tranh này đã triệt để thất bại, râu trắng âm thanh khuếch tán. Các hải tặc cũng là sắc mặt khói mù, nắm chặt song quyền, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Bọn họ đích xác bại. Hải quân cường đại, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, vẻn vẹn một cái Hạ Nhạc, liền chặn hai vị trên đại dương hoàng giả, thậm chí để cho bọn hắn thụ trọng thương. Mà lúc này bây giờ, Hạ Nhạc trạng thái lại như cũ là hoàn chỉnh, ở vào đỉnh phong thời khắc. Một cái quái vật như thế, mặc kệ là ai đối mặt, đều biết cảm thấy tuyệt vọng. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để người cảm thấy là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Mà đáng sợ hơn là, hải quân cường giả số lượng. Các hải tặc sắc mặt ngưng trọng, từng cái liếc nhìn qua phía trước đối thủ. Barret, Crocodile, có thể cùng tứ hoàng so chiêu Boogie, Rosinen, Quina, Smoker chờ trung tướng, còn có tam đại tướng, cùng với chưa ra tay, vẫn như cũ ngồi vững đài cao chiến quốc, gáp hai người, mặt khác, còn muốn tăng thêm bảy vũ hải, cẩn thận tính toán, hải quân thời khắc này chiến lực thậm chí để cho người ta cảm thấy tình cảnh tuyệt vọng. Trong bất tri bất giác, hải quân thực lực tổng hợp, đã đến làm cho người run rẩy. Hai chi tứ hoàng đoàn liên hợp ra tay, vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng đối phương giằng co. Chiến trường tại thời khắc này đình trệ, các hải tặc lâm vào chần chờ, do dự giai đoạn. Bọn hắn không biết là có hay không nên thật sự nghe theo râu trắng lời nói, hướng phía sau triệt hồi. Còn tại thất thần làm gì, thắng bại đã phân chiến tranh, tiếp tục đánh xuống nhưng không có ý nghĩa gì, râu trắng lạnh giọng nói. Sự cao to thân hình đứng ở giữa sân, đem phía trước Hạ Nhạc một mực ngăn trở, mà sau lưng nhưng là một đầu vực sâu khổng lồ. Lão cha, Marco hai cánh vỗ, lơ lửng ở phía xa trên bầu trời, lo lắng kêu lên. Marco, rất tốt, người bắt được không tệ thời cơ, cứu tóc đỏ tiểu tử, râu trắng ngẩng đầu, cười lên tiếng nói. Như vậy, từ giờ trở đi, liền do ngươi dẫn mọi người, xông ra Marinfo, chạy khỏi nơi này, nói đến đây, hắn lại là hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào sững sờ đứng ở một bên Acer trên thân, ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa. Không có ai sẽ trách ngươi, Ace, vì băng hải tặc râu trắng, vì mình đồng bạn, nghĩ hết tất cả biện pháp, cho dù là sinh mệnh, tự do đều không keo kiệt chút nào, ngươi là tốt, không hổ là ta thân ái nhi tử. Đứng ở một bên Acer nghe vậy, toàn thân cũng là rung lên, trong hốc mắt chảy ra nước mắt. Lão cha, râu trắng xoay người, lần nữa nhìn về phía trước mắt Hạ Nhạc. Là lão phu phái ngươi đi bắt tích, cho nên, cuộc chiến tranh này sai, hẳn là để ta tới gánh chịu, ngươi, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Acer rung lên trong lòng, từ trong lời của đối phương nghe được khác biệt ý vị, biểu lộ đột biến. Đi theo Marco bọn người, cùng một chỗ trở về đi. Ace, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, đồng thời từ đầu đến cuối cho rằng ngươi là cuối cùng có thể kế thừa ta hết thảy ngươi, chỉ là, ngươi còn thiếu khuyết cơ hội, thiếu khuyết thời cơ. Dừng một chút, râu trắng nhếch miệng cười. Kho rồi la la la la, đừng có lại do dự, đừng có lại chần chờ, nếu như trong lòng có mộng tưởng, liền đi cố gắng thực hiện nó, cái này, mới là hải tặc a. Hít sâu một hơi, hắn lại là đột nhiên hét lớn. Nhường ngươi hy sinh chính mình tự do, đối mặt hải quân ủy khúc cầu toàn, là lão cha sai, như vậy, bây giờ liền để ta tới vãn hồi hết thảy, từ một mình ta, đến ngăn trở bọn hắn. Hai tay đột nhiên giơ lên thế đao Murakami, tiếp đó chỉ hướng phía trước, sáng tỏ bên trên lưỡi đao, hiện ra một tầng hào quang óng ánh. Bây giờ, tất cả mọi người nghe ta người thuyền trưởng này một đầu cuối cùng chỉ lệnh, rút lui. Trở lại thế giới mới, sau đó, từ Popgaze, kế thừa thuyền trưởng chi vị, điếc tai âm thanh, quanh quẩn tại Marinfo trên bầu trời, lệnh đám hải quân biến sắc, các hải tặc con ngươi co vào. Quay đầu, chạy khỏi nơi này, Ace, nhìn thấy Ace còn tại sững sờ, râu trắng giận dữ hét. Hắn biết rõ, thời gian không đợi người, một khi chờ hải quân phản ứng lại, hải tặc rút lui cơ hội cũng rất mong manh. Lão cha, Ace khóc rống lên. Trong cuộc chiến tranh này, hắn không thể nghi ngờ gặp áp lực cực lớn. Vô luận là hải quân phương diện yêu cầu, vẫn là hải tặc một phương chất vấn, đều để nội tâm của hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng ở giờ khắc này, nhận được thân nhân mình tán thành, lại làm cho hắn trong nháy mắt bị xúc động cùng vui sướng bổ khuyết. Ly khai nơi này, râu trắng rống to. Một giây sau, hai tay nâng cao thế đao, chấn động vầng sáng cuốn quanh mà lên, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đánh xuống. Ầm ầm, một đao này cũng không trực tiếp nhắm ngay Hạ Nhạc, mà là vượt qua phía trước thân ảnh, thẳng đến cả tòa Marinfo. Ầm ầm, chấn động to lớn sóng, lệnh Marinfo cũng là rung rẩy lên, khắp nơi đều tại phân liệt, nứt ra, vô số đầu vết rách lộ ra. Ở vào chính giữa, chỗ cao nhất bản bộ cao ốc, càng là xoạt xoạt một tiếng, từ trong tâm nứt ra. Thế giới tối cường nam nhân, nổ tung, muốn hủy diệt Marinfo, chiến quốc sắc mặt đột biến, gào thét lớn nói. Hắn lo lắng nhất chính là một màn này, râu trắng Gura Gura Nomi, không thể nghi ngờ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, mà lại là rất khó ngăn cản. Dưới tình huống như vậy, đại lượng hỗn chiến hải quân, hải tặc đều bị chia cắt ra tới, cũng theo đó sau truy kích tạo thành độ khó. Xem ra, ngươi là dự định hy sinh chính mình, đem đổi lấy băng hải tặc râu trắng hy vọng sinh tồn tiếp, Hạ Nhạc thở dài một tiếng, bước lên phía trước. Kho rồi la la la la, Hạ Nhạc tiểu tử, lão phu đã cao tuổi, hy vọng sinh tồn, đương nhiên là phải để lại cho người tuổi trẻ, râu trắng cười to. Một khuôn mặt bên trên, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Băng hải tặc râu trắng người, có thể chạy ra bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi với hắn kế tiếp, có thể ngăn trở đối phương bao lâu. Lựa chọn của ngươi, ngược lại là cùng gáp lão sư giống nhau, Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Sau đó, thân hình đột nhiên gia tốc. Gần như trong nháy mắt, người cũng đã đến râu trắng trước mặt, một quyền trọng trọng nện xuống. Râu trắng giơ đao, hùng hăng bổ ra. Oanh, quang mang chói mắt, sóng chấn động bao phủ mà ra, chung quanh mặt đất chấn động, vô hình khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán. Đem thuyền trưởng chi vị truyền cho Ace, ngươi dạng này, ngược lại là cướp đi ta tối vừa ý truyền thừa người á, Hạ Nhạc hai con ngươi ngưng thị đối phương, lạnh giọng nói. Kho rồi la la la la, ngươi nghĩ thì hay lắm, Ace thế nhưng là lão phu nhi tử, râu trắng cười to. Nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc và nghiêm túc. Chính như Roger trước kia nhìn trúng Shanks, Shanks nhìn trúng cái kia nhóc mũ rơm, mà trong mắt lão phu yêu tú nhất người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ cũng chính là Ace, hắn mới là, có thể đi lên hải tặc đỉnh phong người, Hạ Nhạc sắc mặt tiếc hận, thở dài một hơi, lần nữa huy quyền. Râu trắng vung đao, hai người lại là một lần va chạm, tạo thành mặt đất diện tích lớn sụp đổ. Hắn bản năng đủ lưu lại trong hải quân, ta đã vì hắn trải tốt một đầu hoàng mỹ con đường, nhưng mà, nói đến đây, Hạ Nhạc sắc mặt khó coi. Râu trắng cười ha hả, trong mắt có rõ ràng đắc ý, để ta muốn cảm tạ Akainua, hắn hoàn toàn rửa sạch Acer trên người ô danh, cũng vì hắn kế thừa vị trí của ta, chế tạo tốt nhất bậc thang, Hạ Nhạc lắc đầu, về trở thành hải tặc, cũng không tính là gì rửa sạch ô danh, Hạ Nhạc tiểu tử, chúng ta đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, râu trắng lạnh rên một tiếng. Hai người ngắn gọn giao lưu sau, trên tay sức mạnh rõ ràng nặng hơn. Cùng lúc đó, ở vào Marinfo các hải tặc, triển khai từng tràng mênh mông cuồn cuộn đại đào vong. Acer trong mắt mang theo nước mắt, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy, cùng băng hải tặc râu trắng đại bộ đội tụ hợp. Bởi vì cự đại mà chấn nguyên nhân, chiến trường bị bốn phía chia cắt, các hải tặc vừa đánh vừa lui. Ace, bên này, Giang kêu to hô. Acer nhảy mấy cái, cùng cái trước gặp mặt, y Giang, ha ha ha ha, đệ đệ của ngươi cũng tại đằng sau, Giang vui vẻ cười nói. Hai người phía trước đều cho là mình chạy không khỏi, nhưng không nghĩ tới đến bây giờ, thế mà đều thoát đi. Luffy sao? Acer quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc lục kiếm sĩ, trong ngực đang ôm lấy trở nên già nua, giống như lão đầu một dạng Luffy, nhanh chóng đuổi đi lên. Ngươi là Rorona Zoro? Zoro gật gật đầu, thì không tệ, Zoro, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng, Luffy hữu khí vô lực nói. Hỗn đảng, ngươi quá vọng động rồi, những tên kia đều là người nào, ngươi cũng dám xông lên, Zoro nghe vậy giận dữ. Hi hi hi, Luffy nở nụ cười. Sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt cùng Acer đụng vào nhau sau, lại là cười ha hả. Bất quá trong chốc lát, mấy người đã vượt qua đại đoạn khoảng cách, cùng Marco tụ hợp cùng một chỗ. Không thể không nói, muốn xông phá hải quân phòng tuyến rất khó, nhưng mà rút lui lúc, hải tặc tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến bên trong vịnh. Đóng băng mặt biển, không biết bị đoàn hải tặc trúng cái gì năng lực người cho hòa tan ra, tạo ra một đầu hướng hướng mặt ngoài con đường. Rút lui a, đệ nhất thất trở lại trên thuyền hải tặc, rống to. Lão cha, có người trên mặt cũng là nước mắt, khóc lớn ghé vào thuyền kéo dài, nhìn về phía đang lấy lực lượng một người ngăn trở Hạ Nhạc lão cha. Mắt trần có thể thấy, đạo kia thân thể hùng tráng, tại mỗi một lần sau khi va chạm, cũng là toàn thân kịch chấn, có máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất. Ngay sau đó, là liên tiếp hải tặc xông lên thuyền. Vải bạc mở ra, từng cái thuyền hải tặc lái về phía bên ngoài, bắt đầu thoát đi. Tại đang chạy bên trong Acer bọn người, sau lưng bỗng nhiên sáng lên hào quang sáng chói, ngay phía trước, cũng bị một đạo băng lãnh khí tức ngăn lại cản. Là Hoàng Viên, còn có Akiri, trong nháy mắt, nhìn thấy hai bóng người đám người, cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi chạy mau, Marco lớn tiếng nói. Một cổ lạnh lẽo khí tức cuốn tới, trong nháy mắt đem trên mặt đất đóng băng ra một tầng sương lạnh. Một giây sau, Akiri xông ra, thẳng đến Marco. Nhưng vào lúc này, một đạo cường tráng thân ảnh từ một bên nhảy ra, trọng trọng đâm vào Akiri trên thân. Marco, Ace, đi mau, Kim Cương Zoro rống to, một người chiến diện đối mặt Hoàng Viên cùng Akiri. Bây giờ, chỉ có lực phòng ngự của ta có thể ngăn cản bọn hắn, tấu chương xong, 314, thứ 313 chương vô địch xưng hào, thứ 313 chương vô địch xưng hào. Marco biến sắc, bỗng nhiên cắn răng một cái, nhảy lên thật cao, vượt qua Zoro thân thể. Chúng ta trên thuyền chờ ngươi, Acer nước mắt tuôn ra, nhưng mà cố nén bi thương, chạy nhanh mà qua. Zoro, Zoro cười lớn một tiếng, hai tay chấn động, thân thể nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước hai người. Yên tâm, ta sẽ trở lại, nhưng trong hai con ngươi, lại là lộ ra một bộ tất tử chi ý. Hắn không phải Hạ Nhạc, đối mặt hai vị đại tướng, cơ hồ không có bất luận cái gì còn sống chỗ trống. Một bên khác chiến trường. Crocodile chậm rãi phun ra một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hải tặc, lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi, gọi là Tư Kho Á Đức ca, sao có thể nhường ngươi ở trước mặt ta chạy thoát đâu? Mảng lớn hạt cát chuyển động, đem phía trước hải tặc cuốn chặt lại, đối phương thân thể, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến làm. Mấy hơi thở sau, Tư Kho Á Đức thân thể lâm vào đứng im, miệng chuyển động, lại không phát ra được bất luận cái gì âm thanh, trong cơ thể hắn lượng nước cơ hồ đều bị hút khô. Sau đó, Crocodile quay đầu. Chỉ thấy ánh mắt của hắn rơi xuống chỗ, bão cát bao phủ mà qua, từng đạo chạy thuộc mạng thân ảnh, cũng là lâm vào đứng im, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn. Crocodile trung tướng, quá cường đại, đơn giản chính là thiên tai a, thực lực của hắn, đã có thể ngang hàng đại tướng đi. Chung quanh đám hải quân, thấy cảnh này, cũng là khen ngợi, không khỏi hai mắt lộ ra kính ngưỡng ánh mắt. Một mảnh khác trong chiến trường. Ba rê khắc thân thể sừng sững, chung quanh một mảnh ngổn ngang lộn xộn té xuống đất hải tặc, thô sơ giản lược tính toán, càng là ước hẹn chớ hơn ngàn người. Bất quá mấy hơi thở, ngàn người hải tặc, vậy mà liền bị hắn, quả nhiên không hổ là ma quỷ trung tướng, vị kia Minh Vương Ray Lai, cơ hồ từ đầu tới đuôi đều bị hắn áp chế, đám hải quân khiếp sợ nói. Lại là một khối bị chia cắt ra tới trong chiến trường. Rosinen vỗ tay cái đột, phương viên ngàn mét bên trong, cũng là lâm vào im lặng, các hải tặc hoảng sợ phát hiện, bất kỳ thanh âm gì đều biến mất. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Tĩnh lặng sức mạnh phóng xạ, trong chớp mắt tất cả hải tặc cũng là phù phù một tiếng ngã xuống đất, không một tiếng động. Đứng ở một đám trong hải tặc ở giữa, Rosinen nghe trong lòng bàn tay Giang Giang Mushi truyền đến âm thanh, khe khẽ thở dài. Chỉ thấy trong đó truyền đến liên tiếp tiếng rống giận dữ. Tất cả mọi người chú ý, không cần buông tha bất kỳ người nào, hết tất cả sức mạnh, ngăn bọn hắn lại cho ta rút lui xu thế, bắt tất cả hải tặc, từ trong đó ngữ điệu, có thể nghe ra chiến quốc cảm xúc chi kích động. Tàn nhẫn chiến tranh nha, Rosinen thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây sau, thứ nhất chân đá ra, đem phía trước chém về phía hải tặc màu trắng tuyến lãng ngăn lại. phất phất phất phất phất phất, Rosinen, người thế nhưng là hải quân, chẳng lẽ còn quan tâm những thứ này hải tặc sinh mệnh, Doflamingo cười lạnh nói. Doflamingo, bọn hắn đã đầu hàng, hạ sát thủ không cần thiết, Rosinen âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem trước mắt quỳ trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi các hải tặc. Mặc dù là chiến trường ở giữa, nhưng cũng có chính nghĩa, ánh mắt liếc nhìn phía trước, bị nhuộm thành đất màu đỏ địa, Rosinen trong lòng rung động. Người đã chết đã đủ nhiều, Doflamingo con mắt co vào, tiếp đó cười to một tiếng, đầy bao nhiêu năm qua đi, còn không bỏ xuống được trong lòng nhân từ sao, tại chiến trường ở giữa, đàm luận nhân từ, Rosinen quay đầu, ánh mắt băng lãnh, lại không trả lời lời của hắn. Hạ Nhạc đại tướng từ nhỏ dạy bảo hắn, mặc kệ là ai, trong lòng đều hẳn là đối chính nghĩa, chính xác nhất nhận thức, đều nên có một cái ranh giới cuối cùng. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn đã hiểu rồi chính mình kiên trì con đường. Tùy ngươi vậy, Doflamingo liếc mắt nhìn, cách đó không xa hướng ở đây chạy tới Smoker, Boogie bọn người, còn mắt hơi co lại, cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Băng hải tặc râu trắng lớn rút lui, rất nhiều người chạy ra Marineford, nhưng càng nhiều lại lưu tại ở đây. Bại trận sau chiến tranh, càng lộ vẻ tàn nhẫn cùng phân loạn. Nhưng đây đã là tráng sĩ chặt tay phía dưới, cơ hội cuối cùng. Bằng không, lại tiếp tục xuống, băng hải tặc râu trắng thiệt hại sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngươi hẳn phải biết, ngươi ngăn không được ta, Hạ Nhạc một quyền vung ra. Râu trắng miệng phun máu tươi, trong tay thế đao nâng lên chém xuống. Nhưng cái trước chỉ là nhẹ nhõm một cái né tránh, liền tránh thoát lần công kích này. Kho la, ngươi cho rằng ta là ai, lão tử thế nhưng là râu trắng a, râu trắng cười to một tiếng, ngay sau đó rống to. Hai chân hắn di chuyển, chạy lấy đà sau đó một cái nhảy vọt, nhảy lên thật cao, trong tay thế đao hung hăng đánh xuống. Hạ Nhạc đưa tay, chỉ là một tay, liền nhẹ nhõm bắt được hắn lưỡi đao. So sánh vừa mới bắt đầu, lực lượng của đối phương không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều, hắn có thể không chút nào phí sức ứng đối. Thấy cảnh này, râu trắng trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hai con ngươi lăng lệ. Hai chân sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên đem thế đao hung hăng cắm ở trên mặt đất, đưa hai tay ra. Mình đã đến cực hạn, một trận chiến này kết cục đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền dùng tính mạng của mình, vì các con sáng tạo một đầu sau cùng sinh lộ. Thời đại này, đã không có chịu tải thuyền của ta, nhưng tương lai thế giới lại là các ngươi, tiếng rống to như sấm, vang vọng tại Marineford bầu trời. Vô số hải tặc nhau nhau quay đầu, nhìn về phía râu trắng, ánh mắt kịch chấn, trong lòng cũng là co rụt lại. Mang theo hy vọng, mang theo hỏa chủng, mang theo tự do, mang theo đối với mơ ước truy đuổi, cố gắng sống sót, vui vẻ rong ruổi trên biển lớn, Onopesia, là chân thật tồn tại, đối mặt toàn thế giới, đối mặt đang tại thoát đi băng hải tặc râu trắng. Edward Newgate ra sức rống to, phát ra hắn đinh tai nhức óc âm thanh. Ngay sau đó, hắn lại là chợt nhìn về phía Hạ Nhạc, phát ra vui vẻ cười to. Ta phải cảm ơn ngươi a, Hạ Nhạc, ngươi quả nhiên cùng đại bộ phận hải tặc cũng không giống nhau, nếu như thế giới này giao cho ngươi mà nói, có lẽ thật sự sẽ càng tốt đẹp hơn a. Dừng một chút, hắn năm ngón tay mở ra, phản phất cầm hư không, toàn lực kéo xuống. Ông, không gian rung động, tràn ngập ra từng đạo vết rách. Nhưng thân là hải tặc ta đây, cũng rất khó tin đối thủ của mình nha, trong lời nói có chút thở dài. Rõ ràng, râu trắng đối với Hạ Nhạc, vô luận là thực lực vẫn là nhân phẩm cũng là tương đương công nhận. Tiếp đó, hai mắt nộ trừng, hai tay năm ngón tay chấn động hư không, liền muốn sử dụng lực lượng cuối cùng, triệt để sụp ra Marineford, vì băng hải tặc râu trắng sáng tạo càng lớn thoát đi không gian. Nhưng Hạ Nhạc lúc này, lại là đột nhiên cất bước. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đến trước mặt hắn. Màu đỏ thẫm tia sáng bùng lên, bá đạo vô cùng Hasu khí tức bao phủ mà ra, toàn bộ Marineford, bao quát phương viên vạn mét khu vực, sắc trời cũng là biến thành màu đỏ thẫm. Phanh, cơ hồ toàn bộ Marineford tất cả mọi người cũng là nghe được tiếng này tiếng rung. Kinh khí từ râu trắng phần bụng thấu thể mà ra, phóng tới trên 9 tầng trời đám mây, đem một biển mây cũng là vỡ nát. Vô số người quay đầu, ánh mắt rung động. Lão cha! Lão cha! Râu trắng, đau đớn tiếng kêu to, liên tiếp vang lên, ở trong sân quanh quẩn. Mọi người đều thấy được bây giờ, cái kia vực sâu phía trước một màn. Râu trắng sau lưng áo choàng phiêu bày, bị kình phong thổi đến rất cao, thân thể chấn động phía dưới. Ngay sau đó, liền không nhúc nhích. Liền như vậy, lẳng lặng sừng sững ở mặt đất, phản phất giống như hóa thành một bức tượng điêu khắc. Mơ hồ trong đó, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Cho hắn đeo lên xiềng xích, ngay sau đó, đạo kia lệnh băng hải tặc râu trắng, tất cả mọi người e ngại, tức giận thân ảnh chính là hiển lộ mà ra, hai con ngươi nhàn nhạt nhìn chăm chú hướng bọn hắn. Mà chỉ là một mắt, liền để vô số hải tặc trong lòng cùng nhau rung lên. Nhanh! Ly khai nơi này, thoát đi Marineford, các hải tặc chạy tứ phía. Đám hải quân nhưng là đang ra sức truy kích. Thu hồi nhìn qua phương xa ánh mắt, Hạ Nhạc ngưng thị ở trước mắt râu trắng trên thân. Ánh mắt đối phương khép kín, đã mất đi ý thức, nhưng trong lỗ mũi, nhưng cũng có nhỏ bé ớt hô hấp. Điều này đại biểu, râu trắng cũng chưa chết. một cái còn sống râu trắng, càng hữu dụng, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Marinfo hét hò cơ hồ không có ngừng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Marco, Ace, Luffy, tại Vista đám người tiếp ứng phía dưới, leo lên Moby Dick, nhưng làm bọn hắn bất ngờ là, một đường hộ tống Luffy Zoro lại không có cùng lên đến. Ta liền không cùng các ngươi trở về, ta phải ở lại chỗ này, Zoro nhếch miệng cười nói. Vì cái gì? Luffy lớn tiếng hỏi. Ở đây, ta có thể trở nên mạnh hơn, Zoro trầm giọng nói. Trước mắt của hắn, thoáng qua Hạ Nhạc anh tư lúc chiến đấu, không khỏi hít sâu một hơi. Luffy, vô luận là ngươi, vẫn là ta, chúng ta bây giờ đều quá yếu, càng hẳn là nắm chặt hết thảy thời gian, cơ hội, trở nên mạnh hơn, sau khi tương lai, đủ cường đại, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, giúp ngươi leo lên thế giới này đỉnh điểm, Luffy sững sờ, nhưng rất nhanh liền trọng trọng gật đầu. Hảo, chúng ta ước định, ngay tại 2 năm sau, phía trước tách ra chỗ gặp lại, nghe vậy, Zoro nở nụ cười, y hảo, Moby Dick nhanh chóng khởi động, sau đó rời đi ở đây. Mà tại Marinfo quảng trường bên trong, đại chiến còn tại kéo dài. Zoro quay đầu, con mắt đầu tiên là ngưng lại, tiếp lấy nở nụ cười. Chúng ta thế nhưng là đối thủ cũ, bày ra Luki, nhưng đuổi tới Luki, lại chỉ là thản nhiên nói, để chớ hiểu lầm, Rorona Zoro, Quina trung tướng, đang tìm ngươi, Zoro khẽ giật mình, tiếp đó nhẹ nhàng thở ra, cũng không phản kháng, đi theo chính phủ chính tiểu đội rời đi. Cùng trong lúc nhất thời, một góc chiến trường. Xoạt xoạt xoa, lạnh lão khí tức, bao trùm trải rộng vết máu kim cương vô du toàn thân, đệm hắn đóng băng vì một tôn băng điêu. Thật đúng là một cái ngoan cường gia hỏa a, Akiri phun ra một ngụm hàn khí, thản thanh nói. Băng hải tặc râu trắng, cũng là chút đáng sợ quái vật đâu, Hoàng Viên cũng là đồng ý gật gật đầu. Hai người nhìn chăm chú một mắt, đều phát giác trong mắt đối phương giống nhau ý vị, sau đó tâm lĩnh thần hội cười cười. Sau này truy kích, một mực lan tràn đến ngày thứ ba sáng sớm thời gian. Tiếp đó, trận này bị hậu thế xưng là trên đỉnh trận chiến chiến tranh, cuối cùng tuyên bố kết thúc. Trận chiến này, hải quân hoàn toàn thắng lợi. Đương nhiệm đại tướng truyền kỳ hải quân Hạ Nhạc, bị thế nhân ca tụng là đương thời vô địch xưng hào. Hắn bản thân, tại hải quân, thế giới uy vọng, cũng đạt đến trước nay chưa có trình độ. Tấu chương xong, 315, thứ 314 chương chiến hậu, thứ 314 chương chiến hậu, thế giới trở nên khiếp sợ. Trước sau kinh nghiệm 3 ngày thời gian, một hồi đối với bố cục thế giới ảnh hưởng cực lớn chiến tranh, liền như vậy kết thúc. Tại hải quân cường đại tự tin, toàn tràng đồng bộ trực tiếp, truyền hướng các nơi trên thế giới, cũng làm cho vô số thế lực tận mắt thấy cuộc chiến tranh này rất nhiều chi tiết. Trên biển lớn, mỗi hòn đảo, liên tiếp nhiệt liệt tiếng thảo luận không dừng lại. Hải quân cường giả nhiều lắm, chẳng ai ngờ rằng, trận đại chiến này, vậy mà liên lụy vào hai chi tứ hoàng đoàn, nhưng kể cả như thế, hải tặc vẫn như cũ nghênh đón thảm bại. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, bố cục thế giới vì đó biến hóa? Hải quân sức chiến đấu, đạt đến trước nay chưa có tối cường thời khắc, người nói không sai, râu trắng bị bắt, Sunstock đỏ sinh tử chưa biết, hải quân thanh thế đại chấn, chỉ sợ lúc này, toàn bộ thế giới đều đang vì một trận chiến này mà cảm thấy rung động nga, truyền kỳ hải quân Hạ Nhạc, hắn thật đúng là trên thế giới này, xứng đáng vô địch hai chữ nam nhân nga, đang khiếp sợ tại hải quân thực lực cường đại đồng thời, tất cả mọi người càng là đều nhớ kỹ một người đàn ông tên. Cái kia kinh khủng sức chiến đấu, không thể nghi ngờ làm cho nhiều người đều sâu đậm rung động, thậm chí sợ hãi. Thậm chí rất nhiều nguyên bản định làm hải tặc người trẻ tuổi, đều bởi vì một trận chiến này, bỏ đi ý niệm trong lòng. Băng hải tặc râu trắng, tương lai sẽ đi theo con đường nào, mất đi râu trắng dẫn dắt, hắn trong một đám nhi tử, lại có mấy người có thể làm được việc lớn, tóc đỏ sinh tử chưa biết, sẽ hay không để cho chi này được xưng là tường sắt đoàn hải tặc, cũng từ đây mai danh ẩn tích, ảnh hưởng quá lớn, trận chiến tranh này phá vỡ thế giới nguyên bản cân bằng, hải quân sức mạnh, nhảy lên vì thế giới tối cường, hồ, ta thậm chí có chút hưng phấn đâu, cái kia tên là Hạ Nhạc nam nhân, tiếp đó sẽ mang cho thế giới cái gì, không thể nghi ngờ, kinh nghiệm một trận chiến này Hạ Nhạc, hắn uy danh đã đạt đến cực hạn, vì thế nhân biết, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, có số lớn fan hâm mộ. Ta quyết định muốn đi làm hải quân, có Hạ Nhạc đại tướng nam nhân mạnh mẽ như vậy dẫn dắt, hải quân tương lai tất nhiên không thể tưởng tượng, càng làm cho người ta tôn kính là hắn kiên trì chính nghĩa a, cái kia bình đẳng chính nghĩa, cũng có thể xưng là người yếu chính nghĩa, nhìn chung Hạ Nhạc đại tướng lịch sử, hắn vẫn luôn đi ở giữ gìn kẻ yếu, giữ gìn bình dân nhân tốt trên đường, kiên trì chân chính chính nghĩa, cùng rất nhiều hải quân đều hoàn toàn khác biệt đâu, các nơi trên thế giới nghị luận ầm ĩ, có liên quan băng hải tặc râu trắng ngờ tới, đối với Hạ Nhạc sùng kính, lực lượng hải quân chấn kinh các loại. Ta càng hiếu kỳ, lần này trong chiến tranh, song phương cụ thể chiến tổn tình huống đâu, Marinfo bộ dáng kia, chỉ sợ đã không thích hợp lại làm bản bộ đi, râu trắng sức mạnh, thật đúng là kinh khủng đâu, kinh khủng hơn là Hạ Nhạc a, hắn nhưng là chiến thắng hai vị hoàng giả liên thủ kinh khủng tồn tại, ai, chiến tổn loại chuyện này, chỉ sợ chỉ có hải quân cùng băng hải tặc râu trắng mới biết được, loại này cơ mật tình báo, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng công khai, trên đỉnh chi chiến, làm cho cả thế giới bay lả tả, lâm vào sôi trào. Hai chi hoàn toàn thảm bại, không thể nghi ngờ làm nổi bật lên hải quân cường đại, tức thì bị có chút bén nhạy người, đem một trận chiến này, ca tụng là để thay đổi thế giới vận mệnh chiến tranh. Redliner, Mary Goyce. Thay đổi thế giới vận mệnh chiến tranh sao? Ha ha, thật đúng là mang theo một chút cuồng vọng lời khen đâu. Nhưng thế giới này, thời đại này, có lại chỉ có thể có một cái vận mệnh, mang theo một chút băng lãnh tiếng cười truyền ra, tại trong cung điện nhẹ nhàng quanh quẩn. Lực chiến đấu của hắn, không thể nghi ngờ, so sánh hơn 10 năm trước, chỉ sợ khó đối phó hơn, vô luận là râu trắng, vẫn là tóc đỏ, thân là trên đại dương hoàng giả, thực lực của bọn hắn đều đáng giá tán thành, tiếp xuống hải quân, chỉ sợ càng khó chưởng khống, một giọng nói khác vang lên. Hải quân tại chiến quốc khống chế, này đã có chút thoát ly chính phủ thế giới quản lý, nếu như chức vị thay đổi, rơi vào trong tay người đàn ông này, tiếng thở dài vang lên, năm vị lão giả cũng là sắc mặt âm trầm. Như vậy, Tây Hải, chính là tiền lệ, gần tới 20 năm kinh doanh, Tây Hải Hải quân đã trở thành hắn độc đoán, đồng thời nhận được đại lực phát triển, thực lực hùng hậu, nắm giữ một bộ hoàn chỉnh bồi dưỡng thể hệ, mà càng làm cho người ta kiêng kỵ là, hắn thậm chí đã có đối với vương quốc, chính thể nhúng tay xu thế, thanh âm trầm thấp truyền ra, có chút ngưng trọng, nghiêm túc. Nếu như bị hắn chưởng khống toàn bộ hải quân, tương lai sẽ phát sinh cái gì, cơ hồ không cách nào tưởng tượng, xem như chính phủ thế giới trong tay, ngăn được mảnh biển khơi này một cái đao nhọn, tầm quan trọng của hải quân không cần nói cũng biết, nhưng mà, muốn đối phó hắn, lại có thể có biện pháp gì, lời nói xoay chuyển, tại chỗ năm tên lão giả trên mặt, cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối phó Hạ Nhạc, tại hơn 10 năm trước bọn hắn cũng đã nếm thử qua. Không thể không nói, trên người đối phương cái kia đặc thù huyết mạch quá khó giải. Mà lấy lực lượng của đối phương, muốn hạn chế, cũng đồng dạng 10 phần gian khổ, thậm chí đến hôm nay, đã có thể nói gần như không có khả năng. Chúng ta, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn, hắn chưởng khống hải quân sao, như vậy, tương lai cũng đã mắt trần có thể thấy, không cam lòng lời nói vang lên, năm người cũng là sắc mặt khói mù. Hải quân mũi đao, có lẽ sẽ tại sau đó không lâu, ngược lại chỉ hướng chúng ta, nghe được lời như vậy ngữ. Tất cả mọi người là biến sắc, một người trong đó càng là nắm đấm hung hăng nện ở phía trước trên mặt bàn. Ngu xuẩn Sakariki. Vậy mà trở thành trong cuộc chiến tranh này, duy nhất vết nhơ, cho hắn thời gian 10 năm, tại trước mặt Hạ Nhạc, lại như cũ không chịu được như thế nhất kích, trong cung điện, từng trận thanh âm tức giận truyền ra. Rõ ràng, chính phủ thế giới đối với trong cuộc chiến tranh này, biểu hiện nhô ra Hạ Nhạc, không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hải quân nhất lên cuộc chiến tranh này tính chính xác là không thể nghi ngờ, hơn nữa thu được cực lớn thắng lợi. Mặc dù cũng có hải tặc thoát đi, nhưng ở trong chính diện đối chiến, lấy sức một mình đánh tan hai vị tứ hoàng liên thủ, đây đã là cực kỳ không dễ dàng. Càng đáng giá chú ý là, râu trắng bị bắt. Cái này được xưng là thế giới tối cường nam nhân, Edward Newgate, từ xuất đạo đến nay liền ở vào thế giới đỉnh phong, lần thứ nhất thua bởi hải quân trong tay. Vẹn vẹn điểm này, chính là trước nay chưa có sự kiện lớn. Nó ý nghĩa, không thua gì trước kia bắt Roger. Cùng lúc đó, hải quân tổng bộ, Marineford. Đại lượng hải quân trải rộng mảnh này tàn phá cứ điểm, đang tiến hành thanh tẩy việc làm. Đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng, phơi tại trên thân người ấm áp. Rorona Yoro, cầm trong tay đồ lau nhà, đang cùng bày ra Luki bọn người, quét dọn mảnh này phân phối cho bọn hắn khu vực. Yoro các hạ, ngươi lại còn tại bản bộ, Kobe hơi kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Ân. Ta có ở chỗ này lý do, Yoro cũng không ngẩng đầu lên tiếng nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn một cái hải tặc, đứng tại hải quân ở giữa. Bầu không khí lại có vẻ quỷ dị hài hòa. Ngài là vì tu luyện à? Ta nghe Quina trung tướng nói qua, Kobe cười hắc hắc nói. Yoro tay cầm đồ lau nhà, đem vết máu trên mặt đất lau sạch sẽ, tiếp đó thở dài, ngữ khí không hiểu nói, để chết rất nhiều người à, nghe vậy, Kobe nụ cười trên mặt cũng là tán đi, trở nên mất mát. Trận chiến tranh này lúc mới bắt đầu, trong lòng của hắn là e ngại, nhưng rất nhanh, liền nghĩ đến Hạ Nhạc đã từng nói với hắn lời nói. Chỉ có đem chính mình xâm nhập trong máu, mới có thể lý giải chính nghĩa hàm nghĩa chân chính. Hắn cũng ở đây cuộc chiến tranh bên trong, đánh bại không thiếu địch nhân, lập được công lao, trên thân cũng bị thương, phần bụng cột màu trắng băng vải. Nhưng không thể không nói, cuộc chiến tranh này sau đó, chính mình thật sự lấy được trưởng thành, đối với chính nghĩa ý nghĩa, cũng có một chút hiểu ra. Đúng vậy a, nhưng trung tướng nhóm nói, đây đã là tốt nhất cục diện, đến cuối cùng, Hạ Nhạc trưởng quan mở miệng ngăn lại đã giết đến điên cuồng song phương, cũng làm cho trận chiến tranh này triệt để kết thúc, Kobe thở dài nói. Hắn, là có chút nhân từ, Yoro thở dài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn hướng về phía trước. Nguyên bản to lớn, nguyên nga Marineford, bây giờ trở nên tàn phá, liền mặt đất cũng là tan vỡ, trải rộng vết rách. Ở giữa càng có hai đạo giống như rãnh trời vực sâu, hải quân vì thế thành lập hai tòa giản dị cầu lớn mới có thể thông qua. Tại chưa trải qua trận chiến tranh này phía trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Marineford tòa này đệ nhất thế giới hùng quang, vậy mà cũng sẽ có hướng một ngày, hiện ra dạng này một bức bộ dáng. Hạ Nhạc, đang làm cái gì? Hơi chần chừ một lúc, Yoro nhẹ giọng hỏi. Sư huynh hẳn là đang họp ba, chiến tranh vừa mới kết thúc, bây giờ chắc có một đống lớn sự tình, phải chờ đợi hắn đi giải quyết, Kobe gãi gãi đầu đạo. Đối với Hạ Nhạc, trong lòng của hắn là có chút e ngại, nhưng cũng rất tôn kính. Đúng vậy a, hắn hẳn là tương đương vội vàng. Zoro khẽ giật mình sau, gật gật đầu thở dài. Tự mình kinh nghiệm trận chiến tranh này, đưa thân vào trong chiến trường, để cho hắn triệt để trưởng thành. Cùng cấp thế giới cường giả khoảng cách, thực tế vô tình cùng huyết tinh. Hắn giờ phút này, liền như là nhỏ bé giọt nước trong biển cả, lại nhẹ như lông hồng, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Hải quân cường đại, hạ nhà cái kia như quái vật một dạng sức mạnh, râu trắng quên mình vì người tinh thần, đều sâu đậm khắc họa vào nội tâm của hắn. Bây giờ, còn không phải chúng ta thời đại, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, đao trong tay của ta, cũng biết phóng ra thuộc về ánh sáng của nó. Hít sâu một hơi, Zoro trong lòng nói thầm. Bản bộ cao ốc. Vị trí trung tâm chỗ, một đầu tà tà vết rách, vô cùng tinh chuẩn đem tòa này sừng sững nơi đây không biết bao nhiêu năm cao ốc, vừa vặn chia cắt ra tới. Nhưng làm cho người khen ngợi là, bản bộ kiến trúc chất lượng chính là hảo, cho dù là bề ngoài trên vách tường, hiện đầy từng đạo vết rách, lại như cũ có thể sử dụng. Các quân quan lui tới, từ nơi này ra vào, trên mặt đều mang ngưng trọng cùng lo lắng, đi lại cũng rất vội vàng. Chỗ cao nhất, nguyên soái trong văn phòng. Chiến quốc ngồi ở trước bàn, cau mày, nhìn xem trước mắt thật dày văn kiện, đỉnh đầu mũ đã sớm bị lấy xuống, lộ ra tái nhợt tóc. Đánh giết hải tặc hơn 23.000 người, bắt hơn 58.000 người, đối với băng hải tặc râu trắng, tạo thành tổng cộng hẹn hơn 8 vạn tổn thương. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ thống kê số liệu, cụ thể chính xác con số, muốn chờ sau đó mới có thể xác nhận. Nói đến đây, chiến quốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Hạ Nhạc. Cái sau bây giờ, cũng là cúi đầu tại nhìn trên bàn văn kiện, bên trên là hải quân trong trận chiến này tình huống tổn thương. Hải quân nơi này dịch bên trong, hy sinh 12.000 người, trọng thương 23.000 người, vết thương nhẹ 58.000 người, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, chiến quốc khẽ giật mình, con người hơi co rụt lại, thật lâu sau thở dài một tiếng, để chiến hậu trợ cấp việc làm, ta sẽ an bài tiếp, đây là phải, Hạ Nhạc gật đầu nói. Chiến tranh không phải như trò đùa của trẻ con, chỉ cần đánh, tự nhiên sẽ có người tử vong. Nguyên tắc bên trong sẽ không đem một hồi chiến tranh thương vong bày ra tại trên mặt bàn, thậm chí sẽ không đi nhắc đến, bầu không khí vì chính là tự do, nhiệt huyết, vui vẻ. Nhưng ở Hạ Nhạc trong mắt, đây cũng là băng lãnh thực tế. Mỗi một cái con số phía dưới đều đại biểu cho một đầu hoạt bát sinh mệnh. Trong văn phòng còn có hai người, Hoàng Viên cùng Akiri, hai người ít có cũng không ngủ mò cá, mà là sắc mặt nghiêm túc, lặng lặng nghe. Râu trắng, chiến quốc lại là thấp giọng nói. Đưa vào Impe Dao A, Hạ Nhạc đạo. Chiến quốc suy tư, tiếp đó gật đầu tán đồng cái quyết nghị này. Có liên quan hỏa quyền Ace thoát đi, người như thế nào dự định, nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy, lại tại trong chiến tranh biến số, Ace hành vi, không thể nghi ngờ xem như một loại phản bội chạy trốn. Để đạn bay một hồi a, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Chiến quốc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Summit U mục đích vốn cũng không phải là hướng Ace đi, đối phương sống sót kết quả này, không thể nghi ngờ đối với gáp cùng với người trước mắt, đều xem như một cái không tệ giao phó. Quan trọng nhất là, trận chiến tranh này có thể xưng là hoàn toàn thắng lợi. Băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng, tiền thưởng 50 ức 46 triệu Belly Edgewood, Newgate bị bắt sống. Tam phiên đội đội trưởng Kim Cương Zoro bị bắt. Bát phiên đội đội trưởng, cái kia mâu ngươi bị bắt. Mười phiên đội đội trưởng, trong kho e bị bắt. Cùng với khác rất nhiều phụ thuộc vào băng hải tặc râu trắng hải tặc khác đoàn thuyền trưởng, cán bộ, đều bị bắt một nhóm lớn. Như lớn cơn xoáy nhận tư kho Á Đức, địch tạp nhĩ bang huynh đệ, Little Oak các loại. Đây chính là một nhóm thực lực cường đại hải tặc, thô sơ giản lược tính toán xuống, cùng đỉnh phong bạch đoàn so sánh, hắn thực lực gần như suy yếu 2-3. Bây giờ thoát đi bên ngoài bạch đoàn, chỉ còn lại một đám trẻ tuổi cán bộ, đã mất đi trọng yếu nhất người lãnh đạo, hắn tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, khó mà đoán trước. Sau đó, chiến quốc yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt Hạ Nhạc, khóe miệng nổi lên một vòng đường cong. Trên đỉnh chi chiến, hoàn toàn thắng lợi, hắn hải quân kiếp sống cũng coi như là có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Như vậy kế tiếp, chính là nên đối phương lên đài. Cũ mới luân hồi, nhật nguyệt thay đổi. Trong hải quân, cũng có truyền thừa. Marinfo bị diện tích lớn phá hư, có thể đã không thích hợp tiếp tục xem như bản bộ, chiến quốc lên tiếng nói. Hạ Nhạc đối với cái này lại nắm giữ tương phản ý kiến, hắn lắc đầu cười nói, ơi râu trắng có thể phá hư, nhưng ta cũng có thể chữa trị, tòa này cứ điểm đã sừng sững ở nơi đây nhiều năm, còn có thể sừng sững càng nhiều tuế nguyệt, chiến quốc lộ ra nghi hoặc, ơi như thế nào chữa trị, cái này rất đơn giản, Hạ Nhạc đứng lên, tiếp đó đi đến bên cửa sổ. Không có chút nào dừng lại, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên bệ cửa sổ lật phía dưới. Bản bộ trước cao ốc hải quân, khi thấy trên không chậm rãi bay xuống Hạ Nhạc sau, cũng là sững sờ, nhào nhào kinh hỉ mở miệng. Hạ Nhạc đại tướng, qua, là Hạ Nhạc đại tướng. Hạ Nhạc chậm rãi rơi xuống đất, liếc nhìn một mắt vây quanh hắn hải quân sau, mỉm cười. Các vị kế tiếp xin chú ý, ta muốn chữa trị Marinfo hư hại đại địa, có thể sẽ có một chút lắc lư, không đợi đám người phản ứng, Hạ Nhạc khom lưng, hai tay đánh vào trên mặt đất. Ông, vô hình gần sóng phóng xạ mà ra, nhanh chóng khuếch tán cả tòa cứ điểm. Ngay sau đó, mặt đất ầm ầm bắt đầu chấn động. đứng tại trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới chiến quốc, ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn về phía trước từng mảnh xoay tròn mà lên, di chuyển nhanh chóng mặt đất. Đây là Fuwa Fuwa no Mi năng lực, tấu chương xong, 316, thứ 315 chương chiến quốc về hưu, thứ 315 chương chiến quốc về hưu, ầm ầm, Marinfo mặt đất chấn động, nổi lên vô hình gần sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vẹn vẹn trong chớp mắt, liền vét sạch cả tòa cứ điểm căn cứ. Vô số hải quân giờ khắc này khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn xem chấn động mặt đất, sắc mặt sợ hãi. Là địch nhân tới rồi sao? Chẳng lẽ râu trắng trốn ra được? Mặt đất đều tại chấn động, này rõ ràng chính là Gura Gura no Mi sức mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Marinfo người cũng là sợ mất mật. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền chú ý tới. Chia ra các nơi mặt đất đang kịch liệt chấn động sau đó bắt đầu di động, tiếp đó bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, phía trước bị chấn động phá hư chỗ đều lần nữa khép lại. Cầu lớn phía trên, một đội hải quân đang tại qua lại. Lại tại đột nhiên, lực lượng vô hình tràn ngập mà đến, kèm theo chấn động một tiếng sau, đám hải quân rung động phát hiện, dưới chân cầu lớn càng là quỷ dị trôi nổi dựng lên. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh sĩ quan khiếp sợ kêu lên. Đám người nhao nhao ghé vào cầu hai bên, nhìn về phía phía dưới. Chỉ thấy ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia bị râu trắng một quyền đánh văng ra khe hở, lại là nhanh chóng áp sát, cuối cùng đụng vào nhau, tóe lên mảng lớn tro bụi, dung hợp là một. Marinfo bị phá hư nền tảng, tại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, quá bất khả tư nghị, là Hạ Nhạc đại tướng làm. Rất nhanh, bản bộ bên trong liền có âm thanh truyền ra, để cho sợ hãi đám hải quân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù coi như có chút thái quá, vốn lấy nam nhân kia sức mạnh, ngược lại là cũng coi như bình thường. Zoro nhìn xem dần dần vững vàng mặt đất, nhẹ nhàng thở dài. Đem nát bấy lục địa, lại lần nữa dung hợp là một. Loại này vĩ lực cấp bậc, cùng cái kia gần như hủy thiên diệt địa râu trắng, đã không kém một chút. Nam nhân kia cực hạn lại ở nơi nào? Trước đây không lâu chiến tranh, ba người kịch chiến bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ở trong trận đại chiến đó, Hạ Nhạc phần lớn là sử dụng thể thuật tại chiến đấu, phối hợp với Mythican Doan sức mạnh. Nhưng tình cờ phương diện chi tiết cũng cho thấy trên người sức mạnh không chỉ có một loại. Tỉ như cái kia bắn ra mà ra lôi trụ ánh chớp, cùng với mặt đất xoay tròn dựng lên, hình thành côn bằng mấy người. Chấn động gần tới kéo dài 2 giờ, Marinfo từ hình dạng mặt đất nhìn lại, đã cùng phía trước không có khác gì. Hạ Nhạc chậm rãi thở ra một hơi, hai chân lơ lửng dựng lên, sau đó hóa thành lôi quang, lần nữa trở lại trong văn phòng. Như thế là được ca, đối mặt chiến quốc hoảng hốt biểu lộ, hắn vừa cười vừa nói. Còn lại địa phương hư hại, chỉ cần tiến hành một đoạn thời gian trùng kiến cùng chữa trị là được, chiến quốc cảm khái nói. Hắn chống tại bên cửa sổ, nhìn xem hình dạng mặt đất cùng lúc trước không có khác gì Marinfo, trong lòng đã vui sướng lại là phấn chấn. Sức mạnh trái ác quỷ, không chỉ là dùng để chiến đấu, một ít năng lực tại dân sinh cùng xây dựng cơ bản phương diện, cũng rất có chỗ độc đáo. Ánh mắt quét mắt Marinfo từng tấc một, hôm nay bầu trời xanh thẳm, gió biển đón gió thổi tới, ấm áp và thoải mái dễ chịu. Một lúc lâu sau, chiến quốc trên mặt mới mang theo nụ cười thỏa mãn, quay người ngồi ở trên ghế của mình. Hắn hiếm thấy không có ngồi ngay ngắn, mà là tìm một cái để cho chính mình thoải mái tư thế ngồi, đệm trên người cổ áo nơi nới lỏng. Lập tức, nguyên bản chỉnh tề quần áo biến lệch ra xoay. Cái mũ trên đầu cũng không có mang, có thể nhìn thấy cái kia tóc hoa râm, đã cơ hồ tìm không thấy mấy cây sợi tóc màu đen. Trên mặt trước sau như một nghiêm túc cũng đã tán đi, thay vào đó là thả xuống rất nhiều gánh nặng sau đó như trút được gánh nặng. Như vậy, Hạ Nhạc, chúng ta cũng nên nói chuyện, liên quan tới ta về hưu sự tình, âm thanh nhẹ nhõm, hàm chứa mỉm cười, chiến quốc một đôi mắt nhìn về phía Hạ Nhạc. Trong văn phòng, ngồi ở một bên Akiri cùng Hoàng Viên nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Hạ Nhạc cũng là hơi sững sờ, sau đó vừa mới nhẹ nhàng gật đầu. Đơn thuần tuổi tác, chiến quốc năm nay đã 77 tuổi, mà bình thường tuổi về hưu tại 60 đến 65 tuổi ở giữa. Gáp tuổi tác, nhưng là 76 tuổi. Râu trắng, 72 tuổi. Nói đến, trên đỉnh chi chiến theo một ý nghĩa nào đó, hắn xem như tại hành hung lão đầu. Song phương niên linh kém, thậm chí cách mấy đời. Ngài đích thật là thời điểm nghỉ ngơi, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi, ngược lại là không khách khí chút nào a, chiến quốc cười khổ nói. Chuyện này, ta việc nhân đức không nhường ai, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Trong con ngươi của hắn, hào quang rực rỡ. Đem hải quân triệt để nắm giữ ở trong tay mình, đây là 20 năm trước, này đã sao định kế hoạch. Kinh nghiệm thời gian khá dài, cuối cùng đạt tới một bước này. Ha ha, như vậy, chúng ta liền cẩn thận thảo luận một chút chuyện này a, chiến quốc cười ha hả, sau đó lại là chợt nhớ tới cái gì giống như, quay đầu nhìn về phía Hoàng Viên. Sakariki bây giờ ở nơi nào? Hoàng Viên sững sờ, lườm Hạ Nhạc một mắt, trong giọng nói giống như cười mà không phải cười. Hiện tại lời nói, hẳn là tại bệnh viện hải quân bên trong, tiến hành cứu giúp a, Hạ Nhạc biểu lộ không có biến hóa chút nào. Chiến quốc gật đầu một cái, lệ thụ nghiêm trọng như vậy thương, hắn đích xác hẳn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, dừng một chút, hai mắt lại là biến băng lạnh. Có liên quan hắn tại chiến tranh trong lúc đó, tự tiện bại lộ quân ta kế hoạch, khiến cơ mật công khai, đối với hải quân phương diện tạo thành ảnh hưởng trái chiều, tại thương thế khôi phục sau, sẽ tổ chức tòa án quân sự tới quyết nghị. Hoàng Viên cùng Akiri mặt không đổi sắc, đối với chuyện này cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ta đề nghị đem hắn mang đến Impedao, Hạ Nhạc nhưng là mỉm cười nói. Hải quân có tương quan pháp luật cùng quy định, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chiến Quốc trừng mắt nhìn đạo. Hắn xem như thấy rõ kẻ trước mắt này, nếu như có thể công báo tư thù mà nói, đối phương tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Có thể tưởng tượng, tại sau đó đối phương lên đài, Sakariki coi như lưu lại trong hải quân, hắn thời gian tất nhiên cũng sẽ rất không dễ chịu. Hạ Nhạc nhún nhún vai. Sau đó, đám người tiến vào về hưu sau đó thương nghị khâu. Chiến Quốc về hưu kỳ thực cũng không có bao nhiêu nói, càng quan trọng hơn, tự nhiên là có liên quan hắn sau khi về hưu, hải quân nguyên soái nhậm chức nhân tuyển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà tại Akiri, cùng Hoàng Viên rõ ràng chính mình đơn giản phần có nghĩ sau, nhân tuyển tự nhiên cũng chỉ có Hạ Nhạc một người. Đối với cái này, tất cả mọi người không chút nào ngạc nhiên. Thế là, liền tiến vào nhậm chức chi tiết, cùng với liên quan sự vật nghiên cứu và thảo luận việc làm. Ngay tại Marinfo, nguyên soái trong văn phòng, đang tiến hành đời tiếp theo nguyên soái nội bộ hội nghị lúc, cách này xa xôi hải vực phía trên. Nhanh nhanh nhanh! Cầm máu bông vải, huyết dịch, còn cần đại lượng huyết dịch, adrenaline, run rẩy, khẩn trương, lo lắng tiếng rống to tại trong khoang thuyền không ngừng truyền ra. Từng cái đồ vật bị nhanh chóng truyền đi, lôi đức Phật tư hào thượng, bị khẩn trương, ngưng trọng, lo lắng khí tức bao vây. Buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, khói mù lượn lờ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, chen trên bông thuyền, gương mặt ngưng trọng lại nghiêm túc, tuôn ra khí tức, lệnh chiếc thuyền này đều cơ hồ ngạt thở. Tình huống thế nào? Nhìn xem từ trong khoang thuyền đi ra ngoài thuyền y, AC trầm giọng hỏi. Còn tại trong cấp cứu, chúng ta tại trong tay tận lực từ Diêm Vương đoạt lại sinh mệnh, thuyền y thở dài. Nghe vậy, Acer rung lên trong lòng, nắm chặt nắm đấm. Cái kia đáng sợ một trận chiến, lệnh một vị tứ hoàng đều gặp cơ hồ chết đi trọng thương, mà cha của bọn hắn, nhưng là bị bắt. Hợp hai vị tứ hoàng chi lực, vẫn như cũ đại bại, nam nhân kia thực lực, làm cho người không cách nào dự đoán. Kiên nhẫn chờ đợi a, thương nặng như vậy, cần một cái quá trình, ta tin tưởng hắn có thể gắng gượng qua tới, Marco đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấp giọng an ủi. Acer gật gật đầu, nhưng tâm tình vẫn như cũ thất lạc. Một trận chiến này, đối với băng hải tặc râu trắng đã kích quá nặng đi. Nhiều vị đội trưởng bị bắt, dưới cờ đoàn hải tặc cũng tổn thương thảm trọng. Đừng quá tự trách, quẻ quải, Ace, trận chiến tranh này, cùng ngươi quan hệ không lớn, bọn hắn vốn là hướng lão cha tới, Marco lại là thở dài. Acer không có lên tiếng, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hơn nữa, trong chiến tranh, Sakariki đã đem ngươi trải qua hết thảy đều nói rõ. Không có ai sẽ tin tưởng Chiến Quốc lời nói, người cũng là vì chúng ta là người một nhà, không phải sao? Marco chậm rãi nói. Phía sau hắn, là băng hải tặc râu trắng những đội trưởng khác. Acer thân thể rung phía dưới, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Không có ai sẽ tin tưởng hải quân chuyện ma quỷ, lão cha tin tưởng ngươi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, ha ha ha, Acer ngươi theo chúng ta ở chung bao lâu? Cùng hải quân mới bao lâu? Ngươi cảm thấy chúng ta tin ai, ngươi thế nhưng là lão cha khâm định thuyền trưởng Nga. Giữ vững tinh thần tới, chính là, kế tiếp băng hải tặc râu trắng, còn phải dựa vào ngươi đến mang lĩnh đâu, kiếm lưỡi mảnh Vista, Blamenco, Raquio, Blenheim chờ đội trưởng, cũng là nhao nhao vừa cười vừa nói, trong hai mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Thấy cảnh này, Acer trong lòng rung lên, hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu. Cảm ơn mọi người tín nhiệm, Marco cũng cười vỗ vỗ hắn, đây càng là chật vật thời khắc, càng là muốn kiên trì xuống, dừng một chút, ngữ khí của hắn không hiểu. Băng hải tặc râu trắng cũng không thể ngã xuống, Acer con ngươi co vào, phun ra khí, để ta biết nên làm như thế nào, từ giờ trở đi, ngươi chính là đoàn hải tặc mới thuyền trưởng, mang theo đại gia, hoàn chỉnh trở về, tiếp đó tập hợp lại, một ngày kia, lại báo một trận chiến này thù, Marco trầm giọng nói. Ta nhất định sẽ cứu ra lão cha, Acer cắn răng nói. Trước khi rời đi, bọn hắn đều thấy râu trắng chỉ là bị bắt, hắn sinh tử cũng không thể chắc chắn. Cho nên, nguyện ý tin tưởng kết quả tốt nhất. Đó chính là, lão cha còn sống. Nhưng mà, rất nhiều người kỳ thực trong lòng đều rất rõ ràng, lão cha tình huống không ổn. Bây giờ, để chúng ta chờ đợi Sans thức tỉnh, con mắt ngưng lại, Acer trầm giọng nói. Hắn ánh mắt, cũng là nhìn về phía trong khoang thuyền. Hai chi đoàn hải tặc vừa mới trải qua đại chiến, rất nhiều người đều đang nghỉ ngơi, nhưng mà Sans hôn mê bất tỉnh, xem như đồng minh băng hải tặc râu trắng, tự nhiên cũng phải thời khắc chú ý. Thế là, một thân thương chỉ là đơn giản băng bó, đầy bụi đất cấp đội trưởng, liền chen ở trên chiếc thuyền này. Batman, gia sốt bọn người ở tại bên trong, bọn hắn ở bên ngoài. Acer trầm mặt im lặng, hai tay nắm rất chặt. Áp lực tâm lý của hắn tương đương chi lớn, tiếp nhận băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng chức, với hắn mà nói quá đột ngột, cũng quá ngoài ý muốn. cái này vốn nên là Marco sự tình, cũng là hắn trong lòng lý tưởng nhất ứng cử viên. Nhưng cũng là lão cha tâm nguyện. Ta làm như thế nào không để đại gia thất vọng, ta nên như thế nào trở nên mạnh hơn, Ace lâm vào thật sâu mê mang. Tấu chương xong, 317, thứ 316 chương áp lực núi đè Ace, thứ 316 chương áp lực núi đè Ace, đối với thời khắc này Acer tới nói, khốn nhiễu hắn, để cho hắn áp lực cực lớn, không thể nghi ngờ là thực lực bản thân không đủ. Hết thảy phiền não, cũng là nguồn gốc từ sức mạnh nhỏ yếu. Kẻ yếu, trên thế giới này, thậm chí ngay cả lựa chọn chính mình sống sót phương thức quyền hạn cũng không có. Nhất là tại đã trải qua cuộc chiến tranh kia sau đó, Acer trong lòng đối với sức mạnh khát vọng, thì càng là càng thêm khẩn cấp. Muốn thống lĩnh băng hải tặc râu trắng, vẹn vẹn có hơn 10 vị đội trưởng ủng hộ, là xa xa không đủ, càng cần chính là một vị tứ hoàng cấp cường giả. Chỉ có trở thành thế giới chân chính cấp cường giả, mới có thể dẫn dắt đoàn hải tặc đặt chân ở trên thế giới này. Nhưng, như thế nào mới có thể trở thành hoàng cấp? Ace yên lặng cắn răng, hắn khao khát sức mạnh, chưa bao giờ có giống giờ phút này giống như, muốn trở nên cường đại. Nếu có giống nam nhân kia đồng dạng cường đại sức mạnh, nắm chặt song quyền, Acer trong lòng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tại trận kia kinh thiên động địa trong chiến tranh, nam nhân kia, sức một mình đơn đấu hai vị lớn hải hoàng giả, toàn trình nghiền ép, tại tình trạng kiệt sức, một thân trọng thương sau đó, vẫn như cũ có thể ti huyết tú lật một vị thực lực cường đại hải quân đại tướng. Thực lực thế này, Acer đã không cách nào tưởng tượng. Sau một lát, hắn thở dài. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, chỉ cần lưu lại trong hải quân, nam nhân kia chắc chắn sẽ dạy bảo chính mình. Cái này cũng là trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nhưng là bây giờ, không thể nghi ngờ là vô duyên. Lôi đức Phật tư hào thượng, khí tức trầm trọng. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi, đảo mắt, khoảng cách trên đỉnh chi chiến ngày đó, đã qua 7 ngày. Một ngày này, Shanks cuối cùng mở hai mắt ra. Một lát sau, lôi đức Phật tư hào bên trên, bộc phát ra chấn thiên hưng phấn tiếng kêu. Bếp mang đầy mặt nụ cười đi ra, đi theo phía sau gia sốt cùng một đám cán bộ. Acer nhìn về phía đối phương, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt bọn họ mỏi mệt, nhưng vui sướng cùng ý cười lại càng thêm rõ ràng. Các vị đợi lâu, Shanks tỉnh lại, đại gia cũng có thể yên tâm, Batman lên tiếng nói. Marco liếc mắt nhìn Ace, ra hiệu hắn mở miệng. Cái sau do dự một chút, vừa mới trầm giọng nói, thì cái này đích xác là đáng giá chúc mừng một sự kiện, Batman cười cười, có ý riêng nói, để băng hải tặc râu trắng vương, cũng không thể bộ dáng này a, giữ vững tinh thần tới, tiểu tử, không nên cô phụ đám người đối ngươi mong đợi. Ace nghe vậy, thân thể chấn động. Tiếp đó gật đầu nói, ê đương nhiên sẽ không, Lạp Kỳ Lỗ lúc này thì cười lớn hô, diễn hội, mở yến hội rồi, thuyền trưởng tỉnh lại, đây chính là đáng giá chúc mừng chuyện lớn, Gia Sốp cũng là nói, vì nếu là hắn ngửi được mùi rượu, nhất định sẽ nhịn không được đi xuống giường Nga. Ha ha, nhanh lấy ra chúng ta trân tàn rượu ngon tới, đây chính là Shanks cố hương rượu ngon, băng hải tặc râu trắng các vị cũng tới a, các ngươi hẳn là cũng cần phát tiết a, Batman nói. Marco không có lên tiếng, Acer gật gật đầu, vì vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, một hồi yến hội đột nhiên bắt đầu. Nguyên bản kiềm chế, trầm trọng khí tức, lập tức bị từng trận tiếng cười to tách ra. Không thể không nói, băng hải tặc tóc đỏ người, là có không khí tổ tiềm lực, cho dù là Ace, Marco mấy người cũng là trên mặt tươi cười. Đem phiền não đều quên đi. Chúng ta làm hải tặc, cũng không phải là vì cả ngày sầu mi khổ kiểm sống sót là vì hưởng thụ nhân sinh, mà không phải đơn giản vẹn vẹn vì sinh tồn, cạn ly, tiếng cười to truyền ra, tâm tình của mọi người triệt để trầm tĩnh lại. Acer cũng giơ chén rượu lên, đem trong lòng áp lực ném qua một bên. Trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Đúng thế, tiểu tử, cười lên, trong đời ai không có thung lũng. Ai lại không trải qua gặp trắc trở, liền xem như sừng sững ở đỉnh điểm cường giả, cũng có chìm vào vực sâu thời khắc, chúng ta hẳn là lạc quan đối mặt hết thảy, tương lai lại là cái dạng gì? Ai nào biết đâu, Gia Sốp cười lớn nói. Người nói đúng, nhưng mà băng hải tặc râu trắng, sẽ không ngã xuống, ngược lại sẽ càng ngày càng cường đại, Acer cười lớn tiếng đạo. Hảo sĩ khí, lúc này, trong khoang thuyền một đạo toàn thân đeo băng bị những người khác đỡ thân ảnh đi ra. Ha ha ha ha, Shanks, ta liền biết, người chắc chắn nhịn không được sẽ ra tới, Batman quay đầu cười nói. Các ngươi ồn như vậy gây trong hoàn cảnh, ta có thể nghỉ ngơi không tốt, Shanks cười nói. Hắn nhún nhún sánh vai, lại là toét miệng nói. Hơn nữa, cái này quen thuộc mùi rượu vị, nhưng thật sự là quá mê người a, tiếng nói rơi, thân hình lóe lên, cũng đã ngồi ở Ace bên cạnh, tiếp đó một bả nhấc lên trên bông bát rượu, miệng to uống vào bụng. Đã nghiền, đem bát rượu ném ở bông thuyền. Shanks quát lớn. Shanks, ngươi trọng thương chưa lành, còn không thể uống rượu, sau lưng thuyền y, nổi giận đùng đùng đạo. Không có chuyện gì rồi, ta đều đã sống lại, Shanks cười to. Acer cùng một vị hoàng giả ngồi cùng một chỗ, nhất thời có vẻ hơi câu nệ. Ha ha ha ha, Ace, không nghĩ tới ngươi lại là thuyền trưởng nhi tử, Shanks lại là quay đầu, cảm khái nói. Tại hải quân không công bố phía trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vua hải tặc còn sẽ có huyết mạch lưu truyền bên ngoài. Đối với người đời mà nói, cái này huyết mạch ý nghĩa trọng đại, mà đối với hắn mà nói, nhưng là còn có một tia sâu đậm tình nghĩa cùng ký thác vào trong đó. Thuyền trưởng Ace sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Nam nhân kia sao? Shanks gật gật đầu, hơi than thở nói, về một năm kia, hải quân truyền kỳ đại tướng Hạ Nhạc, vẫn là không có tiếng tăm gì người mới, mà ta, cũng chỉ là thuyền trưởng trên thuyền một cái thực tập, mà Sang Tích cũng vẫn như cũ trẻ tuổi, ha ha, thực sự là làm cho người hoài niệm Tuế Nguyệt a. Nói xong, Shanks nở nụ cười. Đó nhất định là rất đặc sắc Tuế Nguyệt, Ace đạo. Đích xác, thời đại kia, vô cùng đặc sắc, mặc dù bởi vì tuổi nhỏ, nhỏ yếu, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ làm cho người hoài niệm, Shanks mỉm cười nói. Bỗng nhiên, hắn lời nói xoay chuyển. Không cần nhục chí, người trẻ tuổi, thời khắc này ngươi, chính như ta của năm đó, xem như thuyền trưởng nhi tử, râu trắng chỗ ký thác kỳ vọng nam nhân, tương lai của ngươi, tất nhiên không giống bình thường, cố gắng sống sót, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng làm ngươi đứng tại đỉnh điểm lúc, nhìn thấy tất nhiên sẽ là một phen khác phong cảnh, lời nói này vô cùng có lực trùng kích, cũng làm cho AC toàn thân chấn động, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng, Shanks mỉm cười, lại đổ uống một chén rượu sau, mệt mỏi rời đi. Hắn dù sao đại thương chưa lành, còn cần nghỉ ngơi. Chỉ là ngồi ở chỗ này phút chốc, thổi không khí hội nghị, liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Yến hội một mực tiến hành đến ngày đó đêm khuya, đám người lần lượt mê mang đi. Đến ngày thứ hai sáng sớm, hai chi đoàn hải tặc lẫn nhau cáo biệt. AC bọn người trở lại trên Moby Dick. Lúc này, đến đây tiếp viện hải tặc khác đoàn cùng với mỗi thế lực người, cũng đã rời đi. Chậm rãi đi ở bông thuyền, khi thấy phía trước cái ghế kia sau, Ace run lên trong lòng, sắc mặt biến phải phức tạp. Marco bọn người cũng là yên tĩnh im lặng. Bỗng nhiên, tất cả mọi người là bỗng nhiên quay đầu, khi thấy rõ người tới sau, từng gương mặt một lỗ, cùng nhau biến sắc. Marco một mặt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Bảy Vũ Hải, Doflimo, ngươi lại còn dám đến ở đây? Tấu chương xong, 318 thứ 317 chương ngươi nghĩ trở nên mạnh hơn sao? Thứ 317 chương ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Đột ngột xuất hiện tại trên Moby Dick thân ảnh, chính là Bảy Vũ Hải một trong, danh hiệu Hỏa Liệt Điểu Doflimo. Đối với người này, băng hải tặc râu trắng một đám đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, thậm chí tại trong trên đỉnh chi chiến, người này còn hao tổn không thiếu chính mình người. Khách quan tới nói, đối phương mặc dù thân phận cũng là hải tặc, nhưng cùng bọn hắn lại hoàn toàn không phải một con đường người. Cái gọi là Bảy Vũ Hải, ở trong mắt đại bộ phận hải tặc, bất quá là đi nương nhờ chính phủ thế giới phản đồ thôi, tại hết sức quyền hạn cùng thực lực đồng thời, nhưng cũng bị rất nhiều đồng hành chỗ xem thường. Phất phất phất phất phất phất, các ngươi tựa hồ đối với ta đến, hơi kinh ngạc a, Doflimo mím môi, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngay phía trước Ace. Chẳng lẽ, các ngươi thật sự cho rằng, bản thân có thể trốn qua hải quân nhãn tuyến, một câu nói, để cho Ace, Marco, bọn người cùng nhau biến sắc. Đánh giá quá thấp năng lực của đàn ông kia đi, Doflimo lắc đầu. Nói xong, trong ánh mắt của hắn lại là mang theo một chút trào phúng cùng khinh thường, liếc nhìn trước mặt tất cả mọi người, ngữ khí cao cao tại thượng. Không có râu trắng, các ngươi những cá này tôm, một mình ta đều có thể nhẹ nhõm xử lý, một câu nói, lập tức để cho Marco bọn người vì đó giận dữ. Cái kia ngược lại là muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, kiếm lưỡi mảnh Vista rút ra song đao, lạnh lùng nói. Marco càng là sắc mặt băng lãnh, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, sau lưng một phiến cánh bày ra, ánh mắt giống như nhìn xem người chết. Chúng ta hiện tại tâm tình cũng không phải rất tốt, Doflimo, Acer sắc mặt rét lạnh, cánh tay phải bên trên suy một tiếng, bốc cháy lên hỏa diễm. Những đội trưởng khác cấp người, cũng là một bộ sát khí lẫm nhiên bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Doflimo. Không thể không nói, đơn thương độc mã xâm nhập Moby Dick bên trên, dũng khí của đối phương đáng giá khen ngợi, nhưng mà song phương cừu hận, nhưng cũng khó mà hóa giải. Nhất là hai câu ba lời ở giữa nhìn xuống, càng là làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Phất phất phất phất phất phất, vậy liền để ta xem các ngươi bọn này tàn binh bại tướng, lại có mấy phần năng lực. Doflimo ánh mắt lấp lóe, nụ cười trên mặt lại như hoa nở rộ. Nếu như râu trắng còn ở đó, hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện đi lên chiếc thuyền này. Là một thời đại hoàng giả, râu trắng sức mạnh là đáng giá mời sợ, cho dù là hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng trước mắt đám người, Doflimo khóe miệng cong ra đường cong, trong mắt có từng sợi khinh thường. Xử lý cái này phách lối gia hỏa, tiểu tử, người tràn bức trang sai chỗ, nơi này chính là băng hải tặc râu trắng, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, bóng người phía trước càng là trong nháy mắt liền động. Đầu tiên xông lên là tiểu mã ca, quanh thân đang di động quá trình bên trong, chính là nhanh chóng dương cánh, liền hóa thành bất tử điểu bộ dáng, bị lửa cháy hừng hực bao khỏa. Khi đến Doflimo trước người ba em lúc, thân hình một cái thay đổi, móng vuốt nhanh chóng hướng về hắn cái trán giẫm đạp xuống. Phượng hoàng ấn, Doflimo ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, phát sau mà đến trước, càng là trong nháy mắt liền va chạm ở Marco móng vuốt phía trên. Xoẹt xẹt, ngay sau đó, đèn hồng sắc thiểm điện bắn ra. Một cổ dày đặc, khí tức bá đạo, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Đây là, hậu phương xông lên đám người, cũng là ngây ngẩn cả người. Acer con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Doflamingo, đầu ngón tay phía trên cái kia lóe lên màu đỏ thẫm. Ông, khoảng cách một giây, khí tức bá đạo, giống như cuồng phong gào thét mà ra, lướt qua đám người thân thể, khí tức kinh khủng, làm bọn hắn linh hồn run rẩy. Hasu, Vista bọn người trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Doflamingo đầu ngón tay. Vẹn vẹn chỉ dùng một ngón tay, liền đỡ được Marco nhất kích, thực lực của đối phương, vượt qua ngoài dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa, trên người liên tục không ngừng phóng xạ mà ra khí tức khủng bố, càng là khiến cho mọi người rung động. Bởi vì, này rõ ràng chính là chỉ có cường giả đỉnh cao, mới có thể nắm giữ Hasu cuốn quanh. Hắn, lúc nào, kiếm lưỡi mảnh Vista cắn răng, trên trán chảy ra mồ hôi. Phất phất phất phất phất phất, các ngươi tựa hồ rất giật mình nha, Doflamingo nở nụ cười. Ngăn trở Marco ngón tay nhấc lên một chút, Marco chính là lùi lại mà ra, đứng tại bông thuyền, ngưng trọng nhìn xem hắn. Bá khí, mới là sừng sững tại thế giới mấu chốt, mà Hasu cuốn quanh, nhưng là thông hướng thế giới cường giả vé vào cửa, không có râu trắng các ngươi, lại có hay không có thể tìm ra một cái nắm giữ vương chi tư chất nam nhân, Doflamingo nhếch miệng cười, ngón tay chỉ phía trước đám người. Là ngươi, vẫn là ngươi đây, băng hải tặc râu trắng suy sụp. Đã có thể thấy rõ ràng, không có râu trắng, các ngươi đám người kia, lại tính là cái gì? Dừng một chút, hắn lại là cười trào phúng đạo. Ta cuối cùng biết tên kia, vì sao lại từ bỏ truy tung các ngươi bọn này tàn binh, bởi vì, các ngươi căn bản không thành tài được. Trong nháy mắt, Marco bọn người là sắc mặt âm trầm, khó coi vô cùng. Gia hỏa này quá ghê tởm, 6TH Division đội trưởng Blamenko giận dữ, một cái từ cầm chỗ phụ cận trong túi, rút ra chừng hắn gấp hai cự chú ý. Chỉ là một cái bắn ra, người cũng đã đến Doflamingo đỉnh đầu. Phất phất phất phất phất phất, tức giận sao, các ngươi khí phách cũng kém xa đâu, nhiều Foreign Minh ca cười to, nhìn xem cái kia cấp tốc rơi xuống cự chú ý, chân phải đột nhiên đá ra. Phanh, gần sóng khuếch tán, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra, Blamenko bị đánh lui, sắc mặt kinh sợ. Cuốn quanh có Hasu công kích, quả nhiên đáng sợ. Nhất là, trước mặt gia hỏa này Busosuk, Haki quan sát, cũng là đồng dạng không tầm thường. Cẩn thận, gia hỏa này không đơn giản, Blamenko ngưng trọng nói. Một giây sau, hơn 10 vị đội trưởng cùng nhau động thủ. Đối với nhiều Foreign Minka, trong lòng bọn họ phẫn nộ, căm hận, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nhìn xem cái này quần công tư thế, Doflamingo con mắt co rụt lại, trong miệng âm trầm nói. Tên kia giao cho ta nhiệm vụ, quả nhiên không phải rất tốt đạt tới a, tay phải vung lên ở giữa, đại lượng bạch tuyến hóa thành một mảnh cự thuẫn một mực ngăn tại trước người. Phanh, chấn động to lớn truyền ra, bạch tuyến tấm chắn hóa thành nát bấy, nhiều Foreign Minka mượn lực bay ngược mà ra, ngồi xổm ở thuyền kéo dài phía trên, cười lạnh. Hỏa quyền, tiếng hét lớn từ một bên truyền đến, Doflamingo nghiêng đầu, nhìn thấy một cái bao quanh ngọn lửa nắm đấm. Ánh mắt của hắn híp lại, trước người đại lượng bạch tuyến, lập tức hướng về phía trước nghênh kích mà đi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, bạch tuyến liền bị hỏa diễm chỗ thiêu đốt. Một màn này, để cho hắn con ngươi hơi co lại, thân hình lần nữa lóe lên, né tránh một kích này. Bị ngọn lửa khắc chế sao? Thấp giọng nói thầm, Doflamingo nhìn xem trước mắt chung quanh, đem chính mình gắt gao vây quanh ở trung tâm râu trắng một đám người. Không thể khinh thường đâu, bằng không, đối mặt này một đám cấp thế giới cao thủ, sợ rằng sẽ ngõm tại đây, trong lòng của hắn nói thầm. Ưu thế của mình, chỉ ở phương diện bá khí, mà năng lực trái cây, nhưng là có cực lớn thiếu hụt. Ito Nomi cho dù bị hắn khai phát đến cực hạn, cũng có thể bộc phát ra cực hạn uy lực, nhưng đối mặt khác lực công kích mạnh hơn trái cây lúc, nhưng cũng có tự thân tính hạn chế. Thậm chí, tại phương diện nào đó, năng lực trái cây cũng không sánh bằng Rosinen tĩnh lặng trái cây. Tên kia năng lực, thậm chí tại trong chính diện đối chiến, có thể chống lại râu trắng chấn động. Phất phất phất phất phất phất, xem ra, lại là rất thú vị một trận chiến đâu, nhếch miệng cười, hắn hít sâu một hơi. Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước kéo một phát, mảng lớn bạch tuyến phun trào mà đi, đèm bên trong hai vị đội trưởng công kích ngăn lại. Hạt tráo, Marco bay vụt mà đến, một cước đá xuống. Doflamingo đưa tay ngăn lại, cường đại lực đạo, để cho hắn phi tốc lui lại, trên bông thuyền trượt. Quả nhiên không hổ là tại trên thế giới rất có danh tiếng băng hải tặc râu trắng cán bộ, cảm thụ được hơi hơi tê dại cánh tay, Doflamingo nhếch miệng cười nói. Không nói Hasu, những người này bá khí, đối với thực lực bản thân rèn luyện, cũng là đỉnh phong cấp bậc, không có một cái nào kẻ yếu. Trên tay đường công cấp tốc phát họa, cuốn quanh, hóa thành một cái mảnh khảnh màu trắng tuyến đao. Ngay sau đó, màu tím đen cuốn quanh mà lên, giao phó thứ nhất tầng thần bí hoa văn. Thần thánh chi đao, phun ra một chiêu này tên, Doflamingo phi thân mà lên. Tường vi loạn vũ, kiếm lưỡi mảnh Vista song kiếm vung vẩy, đại lượng màu đỏ hoa tường vi cánh bay lả tả xuống. Chiêu thức của ngươi tên, nhưng không có một điểm phù hợp thần thánh hai chữ, hắn mở miệng giễu cợt nói. Doflamingo nhếch miệng, vung đao. Tuyến trên đao, trong nháy mắt thoát ra đại lượng sợi tơ, hỗn hợp thành lăng lệ trảm kích, hướng về trên không cánh hoa chém tới. Ông, cánh hoa bị tuyến trảm bổ ra, xông lên không trung, đánh nát đám mây. Ta thế nhưng là luôn luôn tự khoe là chính nghĩa một phương đâu, một giây sau, AC hỏa diễm, từ phía sau cuốn tới, Dofolimo quay người ngăn lại một kích này, nhưng dây trong tay đao cũng là bị đốt cháy vì tro tàn. Cái này khiến hắn lông mày nhíu một cái. Cho dù là lần này trên đỉnh trận chiến dây dẫn nổ, cũng đồng dạng có được thực lực cường đại, căn bản không thể đánh giá thấp. Song phương liên tiếp giao thủ, trong nháy mắt là nửa khắc đồng hồ đi qua. Để cho Marco bọn người kinh ngạc chính là, đối phương mặc dù đại bộ phận thời gian đều ở vào bị động phòng thủ cục diện, nhưng phe mình thế mà cũng không cách nào đột phá, cho nhiều Foreign Minka tạo thành thương thế. Hasu, gia hỏa này Hasu cuốn quanh, đại biểu cho hắn đã đưa thân với thế giới đỉnh cấp cùng lão cha bọn hắn, tại một cái cấp độ, đám đội trưởng cắn răng nói. Đây là không cách nào chất vấn một điểm, cũng là phổ thông cường giả cùng cường giả đỉnh cao khác biệt. Phất, dừng ở đây a, ta này tới, cũng không phải là vì liều mạng đao chiến đấu. Bỗng nhiên, Dofolimo cười dài một tiếng, thân hình lui về phía sau, càng là đầu tiên dừng tay. Marco ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, người đến cùng có mục đích gì? Mục đích sao? Dofolimo lông mày khẽ nhếch, cười một tiếng sau, tay phải chỉ hướng Ace. Chẳng bằng nói là bị người sợ thác đâu, Ace lạnh giọng quát lên, ê đừng nói nhảm, Dofolimo nhún nhún vai, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Ace, ngữ khí giống như cười mà không phải cười, chậm rãi mở miệng. Chúng ta cũng không phải địch nhân a, này tới, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, có chút dừng lại, âm thanh trở nên có chút trầm thấp. Ngươi muốn có cùng ta giống nhau sức mạnh sao? Ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Tiếng nói rơi, băng hải tặc râu trắng đám người, cũng là sắc mặt biến hóa. Ace càng là gắt gao nhìn chăm chú vào tên trước mắt. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tấu chương xong, 319, thứ 318 chương người đâu? Thứ 318 chương người đâu? Có ý tứ gì? Dofolimo lần nữa nở nụ cười. Phất, Podgaze Ace, thật đúng là hâm mộ xuất thân của ngươi a, bị nhiều người như vậy chú ý, trên đỉnh chi chiến kết thúc, thanh danh của ngươi chắc chắn lại muốn lần tới thăng một cái cấp độ, thu hoạch vô số người ánh mắt sùng bái đi, Dofolimo lời nói, để cho Ace sắc mặt biến phải càng thêm âm trầm. Nếu như hai ta nhân vật trao đổi, ta khẳng định so với ngươi thành tựu bây giờ muốn càng lớn, ngươi, không hiểu được lợi dụng hết thảy leo lên cơ hội a, chuyện đến nơi đây sau, lại là bỗng nhiên nhất chuyển. Bất quá, ta nghĩ những thứ này nói nhảm ngươi cũng sẽ không nguyện ý nghe, như vậy, thẳng vào chủ đề a, Dofolimo ánh mắt nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Ta này tới, là cho ngươi một cái cơ hội, AC lại cũng không buông lỏng, mà là vẫn như cũ cảnh giới, để cơ hội gì, phụ trợ ngươi chân chính nắm giữ toàn bộ băng hải tặc râu trắng cơ hội, nắm giữ lực lượng cường đại cơ hội, hướng đi thế giới đỉnh, trở thành cấp thế giới cường giả cơ hội, Dofolimo cười to nói. AC ánh mắt sắc bén, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Dofolimo, người sẽ không nghĩ đến muốn phản bội chính phủ thế giới a, ai lại không biết, người chính là tay sai cho bọn họ đâu, đám đội trưởng giảo cợt nói. Phất, tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa, há lại có cùng ta đối thoại tư cách, Dofolimo ánh mắt khẽ nâng, không thèm để ý đối phương chút nào trào phúng, ngược lại mở miệng châm chọc. Người, đám đội trưởng giận dữ, lần nữa giơ lên vũ khí. Dofolimo lại là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ace, đi làm lựa chọn a. Ta nhưng không có thời gian ở đây chờ ngươi, Ace ánh mắt lộ ra chần chờ. Hắn trong lúc nhất thời không biết là có hay không nên tin tưởng đối phương. Nhưng muốn trở thành chân chính sừng sững ở thế giới cường giả, tên trước mắt, tự hồ lại là hắn duy nhất có thể tin tưởng người. Phía trước, vốn muốn mời dạy Shanks, nhưng cuối cùng trở ngại tự thân vị trí, không có mở miệng. Marco ở sau lưng muốn nói gì, nhưng cuối cùng im ngay, hắn biết rõ, tại trên con đường nhân sinh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tin tưởng cùng không tin đối phương, cũng chỉ có thể dựa vào AC tự mình tới làm quyết định. Cuộc sống chỗ ngã ba. Nếu như gia hỏa này đáng giá tin tưởng, có lẽ chính mình thật sự sẽ có được trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nhưng nếu là không đáng, cái kia đem tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đánh đổi khá nhiều. Hồ, bỗng nhiên, Ace hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Như vậy, liền để ta xem một chút cơ hội này đến tột cùng như thế nào a? Dofolimo con mắt híp lại, bỗng nhiên cười ra tiếng, ngữ khí mang theo một chút tán thưởng. Ngươi ngược lại là có mấy phần khí phách cha, sau đó, hắn xoay người. Muốn mạnh lên mà nói, liền đi theo ta, Ace khẽ giật mình. Nhìn về phía trước trên mặt biển, một chiếc thuyền chỉ chậm rãi lái tới, chính là Dofolimo thuyền. Ace, tên kia có thể không có hảo ý, Vista mở miệng nhắc nhở. Ta biết, nhưng ta càng hiểu rõ, bây giờ ta đây, cái gì cũng không thể nào, coi như cùng các ngươi trở về, cũng không cách nào chủ trì băng hải tặc râu trắng, càng không biện pháp nâng lên lão cha giao cho ta gánh nặng, hít sâu một hơi, Ace bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía trước mắt đám người. Marco, hắn bỗng nhiên trịnh trọng kêu lên. Marco sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, có thể hay không đem đoàn hải tặc giao phó cho ngươi, Ace trầm giọng nói. Marco ngạc nhiên, nhờ ngươi, Ace cười nói. Sau đó, hắn quả quyết quay người, đi theo Dofolimo sau lưng, nhảy lên một cái, rơi vào đối diện lái tới trên thuyền. Thiếu chủ, Trebon bọn người, cung kính nói. Dofolimo tùy ý gật gật đầu, tiếp đó ngồi ở bông trên ghế, xoay người nhìn về phía Ace. Phất, ta nghĩ, người cũng đã đoán ra chuyện này nguyên nhân à, bằng không, cười lạnh. Ta cũng sẽ không quan tâm băng hải tặc râu trắng chết sống, Acer thân thể chấn động, âm thanh lạnh lùng nói, vì là hạ nhạc sao, không tệ, dạy bảo ngươi trở nên mạnh mẽ, cái này đích xác là hắn giao cho ta nhiệm vụ, Doflamingo híp mắt cười nói. Nguyên nhân đâu? Từ đi ra Marineford một khắc kia trở đi, ta cũng đã cự tuyệt hảo ý của hắn, hắn hẳn sẽ không lại đối với ta ôm lấy bất cứ hy vọng nào, Acer ngữ khí phức tạp. Ai biết được, có lẽ, hắn đem ngươi coi là trong tay ngươi một quả hạt giống à, Doflamingo ngoạn vị cười nói. Hạt giống, Acer khẽ giật mình. Phất, cái này cũng không lạ thường, ngay cả ta cũng là trong tay hắn hạt giống, Doflamingo ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, để cho Acer con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngươi dạng này gia hỏa, cũng bất quá là hắn hạt giống, Acer khiếp sợ nói. Hắn độ lượng, trước mắt ngươi, thế nhưng là còn đụng vào không đến giới hạn đâu, Doflamingo cười lạnh nói. Sau đó, hắn lại là tùy ý nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ta phụ trách dạy bảo ngươi bá khí, tại ngươi đem bá khí tu luyện tới đỉnh cấp phía trước, không thể rời đi bên cạnh của ta, Acer ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết rõ gia hỏa này hoàn toàn là lĩnh nhiệm vụ tới, cũng sẽ không khách khí nữa. Vậy thì làm phiền ngươi mau chóng, Doflamingo cười một tiếng, không để ý chút nào đối phương thái độ. Thuyền thay đổi phương hướng, tại Acer chú ý một chút, kinh ngạc phát hiện, lại là lái về phía khoảng cách hải quân tổng bộ cũng không xa một tòa trên hoang đảo. Khi hai người xuống thuyền sau, Trebon bọn người vận chuyển phía dưới đại lượng đồ ăn, tiếp đó lái thuyền rời đi. Bây giờ, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, Doflamingo lộ ra ý vị nụ cười khó hiểu. Acer trái tim nhảy lên một chút, nắm chặt nắm đấm. Hải quân tổng bộ, Marineford. Hạ Nhạc Nâng hôm nay hừng đông báo chí, nhìn say sưa ngon lành, bên cạnh chiến quốc trên mặt lộ vẻ cười, cũng là một bộ dáng thoải mái, thậm chí còn có tâm tư gặm hạt dưa. Gáp cháu trai này, thật đúng là nháo cái đại sự a, chiến quốc cười phê bình nói. Ngài còn có thể cười ra tiếng sao, tại hải quân địa bàn, phách lối như vậy, quả thực là có nhục hải quân uy nghiêm a, Hạ Nhạc lắc đầu nói. Trên báo chí màu đỏ, bỗng nhiên viết, ở nhóc mũ rơm, Minh Vương Ray Lai, hiệp sĩ biển xanh giang ba người cướp đoạt một chiếc quân hạm, đồng thời vần quanh Marineford một tuần, cử hành về thủy tán chi lễ. Gõ vang ô cát chung lớn 16 phía dưới, lưu lại bó hoa cũng tiến hành mặc niệm, trong tấm hình, đem hắn trên cánh tay E3J2I, E chữ rõ ràng vỗ xuống. Ocas chung lớn là Marineford Tây Bộ Thần Thánh chung lớn, từ quân hạm Ocas Roy tư hào bên trên lấy được, mỗi một năm bắt đầu, vì cảm tạ qua đi một năm liền sẽ gõ vang 8 lần, cầu nguyện năm mới lại sẽ gõ vang 8 lần, hết thảy 16 lần, được xưng là 16 giờ, hắn tiếng chung ý nghĩa, bị cho rằng là thời đại bắt đầu cùng kết thúc tuyên ngôn, tiểu tử này, tại trong Marineford, gõ vang cái này ý nghĩa phi phàm chung lớn, thật đúng là, chiến quốc nói, lắc đầu. Nếu để cho gáp tên kia biết, sợ rằng sẽ tức giận nhảy dựng lên nha, Hạ Nhạc thả ra trong tay báo chí. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn tự mình gõ ô cát chung lớn, mở ra thời đại mới, chiến quốc khẽ giật mình. Không thể khinh thị tiểu tử, trên người hắn năng lực, càng là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Ngay sau đó, Hạ Nhạc có chút nghiêm túc lời nói, càng làm cho chiến quốc chấn kinh. Ngươi nói hắn có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, Hạ Nhạc quay đầu, gật đầu một cái. Nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ, chiến quốc lúc này mới xác định tiểu tử này không phải nói đùa. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là ở chính diện trong chiến trường. Đánh tan hoàn toàn râu trắng, tóc đỏ liên thủ quái vật, tức thì bị thế giới ca tụng là vô địch, Hạ Nhạc mỉm cười, ngữ khí không hiểu nói, ờ ngươi nghe qua Joy Boy sao, chiến quốc ngạc nhiên, ê đương nhiên, thế nhưng đã là 800 năm trước truyền thuyết, Luffy ăn, chính là Joy Boy có trái cây, đó cũng không phải là cái gì đơn giản Gomu Gomu Nomi, mà là, Doan, huyễn thú chủng, thái dương thần trái ác quỷ Nika, Hạ Nhạc chậm rãi nói, ngữ khí mờ mịt. Cái gì, chiến quốc khiếp sợ trong lòng vô cùng. Trong truyền thuyết giải phóng chiến sĩ. Thái dương thần ni tạp, hắn hít sâu một hơi, âm thanh không tự chủ được cũng là lớn lên. Khó trách tiểu tử kia trong chiến tranh, biểu hiện sẽ như vậy nhô ra, liền hiểu rõ hắn nhất gáp, đều chứng kinh tại lực lượng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, lại là ném ra ngoài một cái rung động tình báo. Luffy, đã đem trái ác quỷ Nika đã thức tỉnh, có lẽ tương lai không lâu, hắn sẽ trở thành chúng ta hải quân, khó dây dưa nhất đối thủ, chiến quốc hít sâu một hơi, nhìn lấy nam nhân trước mắt, có chút kỳ quái, ừ người đối với hắn đánh giá, thật đúng là đủ cao a, Hạ Nhạc cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Đối với một bộ nhiệt huyết khắp nhân vật chính, coi trọng một chút cũng không có cái gì sai. Dù sao, Vương Luffy thế nhưng là am hiểu sâu gập bụng, mở hắc khóa máu quái vật, là trên thế giới này, nắm giữ kim thủ chỉ nam nhân. Một bên khác, Ray Lai dẫn đường bay, tiến nhập trong một mảnh mảnh thú thành đoàn hoang đảo. Luffy, người nắm giữ thế giới này tiềm lực lớn nhất năng lực trái cây, nhưng bây giờ ngươi, còn đủ để nắm giữ cổ lực lượng này, đây chính là ngươi cùng những cái kia đỉnh cấp cường giả chỗ chênh lệch kế tiếp trong tu luyện. Ta sẽ chỉ bảo ngươi bá khí, và tăng ngươi đối với năng lực trái cây thức tỉnh, chỉ có nắm giữ bá khí, mới có thể đăng đỉnh thế giới, cùng bọn hắn giao thủ. Nghe vậy, Luffy trọng trọng gật đầu, vì vậy thì nhờ ngươi, Ray Lai cười cười, đây chính là thái dương thần ni tạp sức mạnh, ngươi nhất định cố mà trân quý hắn, xem như chân chính nếm thử qua cổ lực lượng này Luffy. Hắn tự nhiên tin tưởng nó biến thái, giải phóng chi trống gõ vang sau đó, cả người thực lực bạo tăng. Nhưng sau đó tác dụng phụ, nhưng cũng làm hắn vô cùng thống khổ. Ta nhất định sẽ nắm giữ cổ lực lượng này, bệnh viện hải quân bên trong. Hạ Nhạc đại tướng, muốn kế nhiệm nguyên soái chức vụ, đó là tất nhiên a, lấy Hạ Nhạc đại tướng bây giờ danh vọng, hải quân đời tiếp theo nguyên soái, bỏ hắn thì ai? Hạ Nhạc đại tướng thật lợi hại, mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân, có hắn dẫn dắt hải quân, tất cả hải tặc đều biết nghe tin đã sợ mất mật a, đúng vậy a. Không chỉ có râu trắng bị bắt, liền vừa mới đảm nhiệm bảy vũ hải băng hải tặc râu đen một nhóm người, cũng tại hôm nay bị mang đến Impel Down đâu. Trò chuyện âm thanh truyền vào trong tai, nằm ở trên giường bệnh cao lớn thân ảnh, máu đỏ con mắt đột nhiên mở ra. Sau 5 phút, khi trong hành lang y tá tiến vào căn này phòng bệnh sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Akainu đại tướng, người đâu? Tấu chương xong, 320 thứ 319 chương Akainu phản bội chạy trốn, thứ 319 chương Akainu phản bội chạy trốn, màu trắng trong phòng bệnh, một hồi gió biển thổi vào, để cho màn cửa rung rung. Nhưng trên giường bệnh cũng đã là rỗng tuếch, chỉ còn lại từng cây xốc xếch kiểm trắc tuyến đường cùng với thay đổi vết thương băng vải cùng vết máu. Y tá ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời càng là không biết nên như thế nào cho phải. Lấy vị này đại tướng thương thế, liền xem như sau khi tỉnh dậy cũng vẫn như cũ cần ít nhất 3 tháng mới có thể khôi phục thương thế trên người. Nhưng bây giờ đối phương thế mà biến mất. Nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tiếp đó hô to gọi nhỏ chạy về phía y tá đài. Akainu đại tướng không thấy. Trong nháy mắt, trong hành lang, trong phòng bệnh bác sĩ, thụ thương sĩ quan cũng là ngạc nhiên. Tin tức này cơ hồ rất nhanh liền truyền đến nguyên soái văn phòng. Akainu không thấy, chiến quốc sững sờ, rõ ràng cũng có chút choáng váng. Một vị đại tướng đột nhiên tiêu thất, loại chuyện này có rất ít tiền lệ mà theo. Hơn nữa, lấy đối phương thương thế, cùng với tại trước đây không lâu trong chiến tranh phạm vào sai lầm, là muốn muộn thu nợ nần. Bây giờ không thấy, tính toán chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía trước mắt Hạ Nhạc. Trên thực tế, tại trên đỉnh chi chiến kết thúc, xác định xuống một nhiệm kỳ nguyên soái chức vị sau, hắn đã vô tình hay cố ý đang thả quyền. Đây là nhất thiết phải kinh nghiệm quá trình, trước kia khoảng không nguyên soái rời chức lúc, hắn cũng tương tự xem như tạm thay một đoạn thời gian tạm thời nguyên soái. Chỉ có dạng này mới có thể vững vàng tiến hành quyền lực quá độ cùng thay đổi. Sakariki, trốn tránh, Hạ Nhạc lại là cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Phản bội chạy trốn, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung a, Hạ Nhạc, chiến quốc sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói. Một vị đại tướng phản bội chạy trốn, sự nghiêm trọng tính chất là khó có thể tưởng tượng, thậm chí đem đối với thế giới sinh ra xung kích. Hạ Nhạc mỉm cười, kể ta cũng hy vọng kết quả, không phải ta dự đoán như vậy, nói xong câu đó, trong mắt của hắn ngưng lại. Hắn thấy, trên đỉnh chi chiến bên trong bị chính mình kém chút giết chết Sakariki, xem như trong cuộc chiến tranh này hải quân một phương kẻ thất bại, tại Marineford, đã không có hắn không gian sinh tồn. Trận kia ngắn ngủi chiến đấu, có thể nói chính là hai người tranh đoạt chức nguyên soái trận chiến cuối cùng. Sakariki bại trận. Ý vị này, hắn đã mất đi tranh đoạt nguyên soái cơ hội duy nhất. Càng bi thảm hơn chính là, tại trong trên đỉnh chi chiến, là địch nhân tẩy trắng ngôn ngữ, càng là đối với nguyên bản kế hoạch tác chiến, tạo thành nghiêm trọng xung kích, ảnh hưởng tới sau cùng chiến tranh kết quả. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Sakariki tại sau đó đối mặt, tất nhiên sẽ là hậu quả nghiêm trọng nhất. Bởi vì, tại trên phe phái, hắn thuộc về chính phủ thế giới một bên, phụ trách tại ngũ lão tinh. Đã như thế, lưu cho Sakariki cơ hội lựa chọn, tự nhiên là không nhiều lắm. Chỉ còn lại rời đi hải quân một con đường. Đương nhiên, lúc sự thật không có đặt tại trước mắt, hết thảy cũng bất quá chỉ là Hạ Nhạc ngờ tới thôi. Nếu như hắn thật sự trốn tránh, chiến quốc nói đến đây, sắc mặt nhất thời có chút phức tạp. Đối với hắn mà nói, một vị đại tướng rời đi, là cực kỳ đáng tiếc, tiếc nuối. Dù sao, đây là hải quân sức chiến đấu cao nhất, có thể rất tốt giữ gìn thế giới cân bằng. Cái này đích xác là một kiện có thể ghi tạc lịch sử sự tình, Sakariki cũng trở thành trong hải quân sĩ nhục, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Chiến quốc lắc đầu, thở dài một tiếng không nói thêm gì. Hắn sắp về hưu, sau đó hồng thủy ngập trời, cũng nên là nam nhân trước mắt này phụ trách. Summit War kết thúc. Tại trận này bao phủ toàn thế giới trong chiến tranh, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều tổn thương trọng đại. Nhưng càng nhiều hơn chính là băng hải tặc râu trắng một phương, bị bắt hải tặc số lượng cơ hồ khó mà tính toán, trong mấy ngày này lui tới quân hạm cơ hồ đều tại trong đem những thứ này hải tặc mang đến Impel Down. Cũng bởi vậy, trong Impel Down tăng thêm binh lực. Vì thế thậm chí điều nhiệm rất nhiều thực lực cường đại trung tướng trong coi. Tại hải quân tổng bộ đi qua đơn giản chỉnh lý, ghi chép sau, trạng thái thân thể còn tốt, liền sẽ bị đưa vào Impel Down, y theo bản thân tội ác, phán quyết xử phạt. Mà càng nhiều hơn chính là, trong cuộc chiến tranh này thụ trọng thương, chưa thức tỉnh, như cũ tại cứu giúp người, tỷ như râu trắng Edgewood, Newgate. Cho dù đang cùng Hạ Nhạc quyết đấu đỉnh cao bên trong, không có tử vong, nhưng cũng vẹn vẹn còn lại một tia khí tức, có thể nói tổn thương rất nặng. Hắn bản thân bây giờ đang nằm tại Marineford trong ngục giam, tiến hành công việc cấp cứu. đến nỗi phải chăng có thể sống sót vẫn là một cái ẩn số. Thứ yếu chính là râu đen Ma Sang Tích, hắn tại gặp Hạ Nhạc đại tướng liên tiếp trọng kích sau đó đã mất đi ý thức, cho đến hôm nay vừa mới tỉnh lại. Hắn dưới trướng một đám hải tặc cũng tại sau đó bị bắt, đồng thời tại lúc này bị áp hướng về trong Impel Down. Marinfo cùng Impel Down ở giữa trên mặt biển. Một chiếc cỡ lớn quân hạm đang chạy chậm rãi, tạo nên tầng tầng màu trắng bọt nước. Bông thuyền cùng nhau mang theo xiềng xích râu đen một nhóm người, đều là cúi đầu, bầu không khí tương đương uể oải cùng trầm thấp. Trong đó khó chịu nhất không gì bằng mới vừa từ trong Impel Down đi ra Katarina Divon, A Chính Vương Avala Piraro bọn người. Nhất là Silly Vân Vũ, càng là một trái tim chìm đến đáy cốc, trên cổ cuốn quanh lấy một tầng màu trắng băng vải, có vẻ hơi nghiêng lệch. Tại kinh nghiệm Hạ Nhạc nhất kích sau, đầu của hắn kém chút từ trên cổ rơi xuống, xem như cùng tử vong gặp thoáng qua. Mà xem như chi này đội đầu lĩnh Ma Sang Tích, nhưng là càng thêm bi thảm, phần eo một khỏa thận bị bạo chết, nghiêm trọng là một quyền kia thậm chí chấn động chung quanh thần kinh, tạo thành hắn tiểu có chút bài tiết không kiềm chế hậu di chứng. Đi tiểu có đôi khi đều khó mà khống chế, nước tiểu nhiều lần, mắc tiểu, nước tiểu bài tiết không kiềm chế, dọc nước đái lịch để cho hắn có chút khó mà mở miệng. Mà bị hải quân cột vào ở đây, đi nhà xí cũng là một cái vấn đề lớn, cho nên nửa đoạn dưới thân thể lúc nào cũng có cổ mùi nước tiểu khai, để cho đồng bạn chung quanh cách hắn xa xa. Cách đấu quán quân 3 giây, càng là khuôn mặt đều biến hình, dù cho đi qua sửa đổi, tổng thể nhìn lại, lại bộ mặt vẫn như cũ giống như là một tấm bánh nướng. Tổng thể mà nói, thời khắc này băng hải tặc râu đen, sao là một cái chữ thảm phải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nửa đời sau sẽ tại Impel Down trải qua, sẽ không còn có bất luận cái gì tương lai quang minh. Đầu thuyền chỗ, thân cao chừng 2m55, trên vai khiêng quân hàm trung tướng Bernan trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, biểu lộ nhẹ nhõm quét mắt phía trước. Tiễn đưa hải tặc đi tới Impel Down là một kiện coi như nhẹ nhõm việc phải làm. Đương nhiên, ngày bình thường loại chuyện này, thậm chí đều dùng không được bọn hắn dạng này lâu năm trung tướng. Chỉ là chiến tranh vừa mới kết thúc, còn không có giải trừ cảnh giới, tăng thêm bọn gia hỏa này cũng đều là chút hung tàn vô cùng lỗ tai gia hỏa, vừa mới cần trung tướng hộ vệ. Bất quá, coi như ngày xưa là trên thế giới danh tiếng hiển hách đại hải tặc, bảy vũ hải, bây giờ cũng bất quá là không có một chút khí lực, bị hạn chế hoạt động kẻ đáng thương. Nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Đưa bọn hắn đến Impel Down, sau khi trở về, ta nhất định phải tìm Thơ Thali làm toàn thân spa, hảo hảo buông lỏng một chút, Bernan thầm nghĩ nói. Những ngày này, hắn nhưng là mệt muốn chết rồi. Không đề cập tới Summit Ua bên trong luân phiên kịch chiến, sau đó người truy kích càng là làm cho người mỏi mệt. Liên tiếp mấy ngày thời gian, hắn vẹn vẹn chỉ ngủ không đủ 6 giờ. Nếu như không phải thực lực cường đại, cơ thể sớm gánh không được. Ha ha, Ma Sang Tích, bỗng nhiên, Bernan quay đầu, nhìn về phía không diễn xuất, tựa ở thuyền kéo dài, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đeo băng râu đen. Người cái tên này, thật đúng là có đủ ác liệt, cũng dám trong chiến tranh phản bội hải quân, nếu như không phải Hạ Nhạc đại tướng thực lực cường đại, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho người cái tên này có một phen không nhỏ xem như đâu, hắn cười lạnh nói. Hắn thấy, những thứ này chán ghét hải tặc, đều nên giết, mà không phải ôn nhu đưa vào trong Impel Down. Tại trên chính nghĩa lựa chọn, hắn sùng kính chính là Akainu đại tướng, kia tuyệt đối chính nghĩa. Chính nghĩa, không nên có mảy may quay lại, mà hẳn là triệt để, tuyệt đối. Tất cả tà ác đều hẳn là tiêu diệt hầu như không còn, không cho tội nghiệt lưu chút đường sống nào. Bernan trung tướng, tặc ha ha ha ha, ta chỉ là tính sai mà thôi, Ma Sang Tích nhếch miệng cười nói. Nụ cười này, kéo theo toàn thân vết thương, lại là để cho hắn nhe răng trợn mắt, đầu đớn hét thảm lên, dưới hông càng là chảy ra một cổ mùi vị khác thường. Cùng quái vật kia đánh một hồi, cho tới bây giờ, vẫn như cũ nhớ tới đều biết dọa nước tiểu sao, ngươi dạng này gia hỏa, vậy mà cũng có thể trở thành bảy vũ hải. Bernan ghét bỏ phất phất tay, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ma Sang Tích thấy cảnh này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn muốn giải thích, nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lão tử mẹ nó, là bị thương, nhưng Bernan đương nhiên sẽ không nghe hắn, mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn xem dần dần rút ngắn Impel Down, hai đầu lông mày giãn ra. Lập tức hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó liền đi nghỉ ngơi, ta tâm tâm niệm niệm, mỗi ngày đều phải làm toàn thân spa, Betty trong lòng chờ mong. Nhưng ngay lúc này, phía trước không khí bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, sắc mặt tức thì bị chiếu rọi màu đỏ bừng đứng lên. Một cổ sóng nhiệt xông vào mũi, ngay sau đó, lệch một ly lau khuôn mặt của hắn, rơi vào phía trước trong biển rộng. Phù phù, nước biển xoay tròn dựng lên, đồng thời sôi trào lên số lớn sương khói màu trắng. Đó là, nhằm tương thiên thạch, Bernan con ngươi co vào, cơ hồ là trong nháy mắt, liền ý thức đến nơi này rơi vào phía trước mặt biển là vật gì. Quân hạm kinh nghiệm ngoài ý muốn như vậy, lập tức dừng, đình trệ đang thiêu đốt nước biển phía trước. Akainu đại tướng, Bernan quay đầu, trong mắt nhanh chóng liếc nhìn, tìm kiếm người tới vị trí. Tình hình như vậy, cũng chỉ có hắn tôn kính nhất Sakariki, đại tướng mới có thể làm được. Rất nhanh, hắn liền tại một bên trên mặt biển, thấy được một chiếc cỡ nhỏ quân hạm, đang hướng ở đây thật nhanh lái tới. Khi đi tới phía trước lúc, Bernan bén nhạy phát giác được, trên quân hàm chỉ vẻn vẹn có Sakariki một người. Đối phương toàn thân buộc đầy băng vải, thậm chí màu trắng băng vải bên trên, nhiều chỗ còn chảy ra máu tươi. Con ngươi co vào sau, Besnan trên mặt lộ ra một nụ cười. Akainu đại tướng, vết thương của ngài thế đã khôi phục sao? Sakariki nghe vậy, trên mặt lại không có lộ ra vẻ tươi cười. Hai chân hắn khẽ cong, một giây sau đã tới Besnan trước mặt, đứng ở chiếc này cỡ lớn quân hạm đầu thuyền chỗ. Đầu tiên là đảo qua bị ủ rũ, dựa vào thuyền kéo dài râu đen một nhóm người. Tiếp đó, Sakariki nhàn nhạt mở miệng. Besnan, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, mang theo ngươi người, rời đi chiếc quân hạm này. Besnan sững sờ, trong lòng theo bản năng nhảy một cái. Hắn cơ hồ là bản năng, có một loại dự cảm không tốt. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 321, thứ 320 chương quay lại hào, thứ 320 chương quay lại hào, cái này, Besnan trong mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng khó xử, biểu tình do dự. Hắn cũng không phải cái gì người vụng về, có thể lên làm trung tướng chức vị này, hơn nữa còn là hải quân tổng bộ lâu năm trung tướng, cũng không phải vẻn vẹn bằng vào thực lực liền có thể. Từ đối phương đến khí thế, viên kia rơi xuống nham tương thiên thạch, đều có thể đánh giá ra, vị này đại tướng có cái gì không đúng. Tiễn đưa ma sang tích một đám, đi tới Impel Down, là bản bộ phân phó xuống nhiệm vụ, Sakariki đại tướng, ngài đây là muốn, Besnan nghi ngờ nói. Đừng để ta nói lần thứ hai, Besnan, Sakariki lạnh lùng nói. Thậm chí, kèm theo câu nói này ra miệng, hắn nửa người cũng là ọc ọc vang dội, biến thành nham tương, càng là một bộ phải tùy thời động thủ tư thế. Cái này lệnh Besnan cái trán lập tức rịn ra mồ hôi rịn, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Sakariki đại tướng, xin nói cho thuộc hạ, ngài đến cùng muốn làm cái gì, nhưng lại không nghĩ tới. Sakariki nghe được hắn câu nói này, ngược lại nở nụ cười, ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười lỗ tai ý vị. Ngươi thật sự muốn biết sao? Besnan toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, trong hai mắt càng là lộ ra chấn kinh. Trước đây phỏng đoán thành sự thật, đối phương vậy mà thật muốn làm một đại sự. Ta không hiểu, Besnan hét lớn. Ta là như thế sùng bái ngài, sùng kính ngài, lấy ngài kiên trì chính nghĩa làm tín ngưỡng. Sakariki chỉ là cười lạnh, ngươi sẽ lý giải, nhưng là bây giờ, vẫn là lập tức rời đi à? Dừng một chút, trong mắt của hắn liếc nhìn hướng ma sang tích một nhóm người. Bây giờ, ma sang tích đám người đã ý thức được giữa hai người xảy ra vấn đề, không khỏi nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía ở đây. Tặc ha ha ha ha, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ a. Ma sang tích nở nụ cười. Sakariki cũng không có đáp lại, chỉ là trong mắt băng lãnh chi ý càng hơn, một đôi mắt khóa chặt Besnan. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như không phải nể tình ngươi ta có giao tình, ngươi sẽ không bây giờ còn đứng ở chỗ này. Besnan, nghe vậy, Besnan sắc mặt đột biến, ý hắn biết đến đối phương là quyết tâm phải làm chuyện này. Lăng, Sakariki đột nhiên gầm thét, một cái quả đấm nham thạch, lập tức phóng tới Besnan. Cái sau phản ứng cực nhanh, một tay rút ra bên hông trường đao, hung hăng chém vào tại trên quả đấm nham thạch, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lui ra phía sau. Bá, nham tương bị hắn chém thành hai khúc, nhưng mà Akainu trên người hàng ý lại là càng tăng lên. Không nên ép ta, giết chết tất cả mọi người các ngươi. Besnan, Sakariki diện mục rét lạnh, âm thanh vô cùng băng lãnh. Besnan sắc mặt đột biến, chần chờ sơ qua sau, hắn bỗng nhiên vung tay lên, để tất cả mọi người toàn bộ lui ra phía sau. Hít sâu một hơi, hắn lại là đạo thay đổi vị trí hướng chiếc kia cỡ nhỏ trên quân hạm. Đám hải quân từ vừa rồi bắt đầu vẫn ở vào tâm tình khẩn trương bên trong. Akainu đại tướng đột nhiên đến, hơn nữa bầu không khí vẫn là như thế đối chọi gay gắt, đơn giản làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhận được mệnh lệnh, chính bọn họ lập tức hướng về cỡ nhỏ quân hạm thay đổi vị trí. Bất quá trong chốc lát, cỡ nhỏ trên quân hạm lít nha lít nhít đầy ắp người. Besnan cũng là đứng ở đầu thuyền bên trên, sắc mặt phức tạp. Chìa khóa đâu? Akainu đứng tại đối diện, lạnh lùng hỏi. Besnan biến sắc, âm thanh có chút run rẩy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vậy thì chuyện không liên quan tới ngươi. Sakariki cười lạnh một tiếng. Besnan thở dài, đem trên dây nịt da treo một chuỗi chìa khóa, ném đối diện. Sakariki một cái tiếp lấy, tiếp đó xoay người sang chỗ khác. Rất nhanh, cỡ lớn quân hạm đầu thuyền điều động, lái về phía một bên khác, cách Impel Down cùng Marineford càng ngày càng xa. Sakariki đại tướng, người rốt cuộc muốn làm gì? Besnan lẩm bẩm nói. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy đối phương sợ rằng phải là một kiện đại sự, thậm chí, vừa rồi gặp mặt, liền có thể là giữa song phương một lần cuối. Bỗng nhiên, bầu trời trở nên đỏ thẫm, sau lưng phó quan thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền âm thanh run rẩy. Besnan trung tướng, bầu trời, Besnan con ngươi co vào, chỉ thấy từ đằng xa chiếc quân hạm kia bên trên, ném xạ mà ra màu đỏ nham tương thiên thạch, chính trực thẳng hướng về bọn hắn bay vụt mà đến. Nhanh, tất cả mọi người nhảy xuống biển, gầm lên giận dữ, Besnan từ đầu thuyền chỗ nhảy lên thật cao, nâng đao chẻ hướng cái kia rơi xuống nham tương thiên thạch. Nhưng khi tới gần viên kia nham tương thiên thạch sau, hắn mới ý thức được hành vi mình sai lầm, nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, kinh khủng nham tương đang sôi trào, lăn lộn, giống như là ẩn chứa vô hạn phẫn nộ. Bỗng nhiên, Besnan cắn răng một cái, hùng hăng bổ về phía nham tương thiên thạch. Oanh, một giây sau, thân thể của hắn bị trọng trọng ép xuống, đụng vào phía dưới trên quân hạm. Lập tức, một mảnh sợ hãi tiếng kêu to vang lên. Besnan trung tướng, đó là Sakariki đại tướng chiêu số, hắn, đến cùng đang làm cái gì à? Mảng lớn khí vụ cùng thuyền xác từ trên mặt biển trôi nổi dựng lên, màu đỏ thẫm hỏa diễm, đem vùng biển này chiếu rọi vì màu đỏ. Đông đảo hải quân phiêu phù ở trên nước biển, hai mắt sợ hãi nhìn phía xa chiếc kia dần dần biến mất quân hạm. Ước chừng sau 3 phút. Bản bộ, nguyên soái trong văn phòng. Chiến quốc tiếp Gen Gen Mushi, nghe tới truyền đến lời nói sau, cả người sắc mặt chợt biến hóa. Ta đã biết, bốn chữ phun ra, hắn một cái cúp máy Gen Gen Mushi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc. Người đoán không có sai, tại 5 phút phía trước, Sakariki công kích đồng thời ép buộc Besnan chỗ quay lại hào, mà trên thuyền còn có lấy Ma Sang Tích cầm đầu râu đen một đám, chiến quốc ngữ khí nghiêm túc, ngưng trọng. Quay lại hào sao, Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn. Hắn dự liệu được Sakariki chỉ có phản bội chạy trốn, ra khỏi hải quân một con đường có thể đi, nhưng lại không ngờ tới, đối phương sẽ đem ánh mắt nhìn về phía râu đen một nhóm người. Đúng vậy, nói đến, quay lại hào còn có một cái cố sự, nó đời thứ nhất thuyền trưởng, là một vị đại hải tặc khi nhìn rõ trên thế giới tà ác, phẫn quốc tại hải tặc tàn nhẫn, lãnh khốc, máu tanh hãm hại, quyết định sau cùng lãng tử hồi đầu, trở thành hải quân, hít sâu một hơi, chiến quốc bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng. Lại không nghĩ rằng, trở thành Sakariki trốn tránh thuyền, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe, ngón tay đánh mặt bàn, lời thật đúng là châm chọc a, sau đó, hắn rất nhanh làm quyết định. Cũng nhanh tốc điều tra chuyện này kỹ càng, quá trình cụ thể, nếu như vô cùng xác thực không sai, tại trước tiên phía dưới phát lệnh truy nã, dừng một chút, Hạ Nhạc âm thanh băng lãnh. Liền xem như phía trước hải quân đại tướng, nếu như làm phản bội chạy trốn chuyện thế này, cũng vẫn như cũ không cách nào dễ dàng tha thứ, chiến quốc sắc mặt khó coi, gật đầu một cái. Hắn vì chuyện này cảm thấy kinh ngạc, trong lòng của hắn, cho dù Sakariki tại trong trên đỉnh chi chiến từng có sai, sau đó ra tòa án quân sự. Nhưng kết quả cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, dù sao cũng là hải quân chiến lực mạnh nhất, nếu như lưu lại, vẫn như cũ có thể cam đoan đại tướng chức vị. Mà Hạ Nhạc, không thể nghi ngờ là có đại khí lượng nam nhân, sẽ không dung không được một cái Sakariki. Nhưng mà, đối phương lại làm tối không thể đoán được cử động. Ai, thở dài, chiến quốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ này thời đại biến động bầu không khí, càng ngày càng đậm hơn. Vẹn vẹn trên đỉnh chi chiến vừa mới kết thúc, liền xảy ra chuyện như vậy. Quay lại hào. Chiếc này đối với hải quân mà nói, mang ý nghĩa hối cải để làm người mới, ném ông chính nghĩa ôm ấp quân hàm, bây giờ nó ý nghĩa đã bị lặng yên thay đổi. Quay lại hào đầu thuyền chỗ, là một cái u hình tiêu chí, lộ ra ngân sắc quang mang, tại thái dương chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh, rực rỡ vô cùng. Besnan đã không biết là chiếc quân hạm này thứ mấy mặc cho thuyền trưởng, nó vốn là một chiếc thuyền hải tặc, tại sau đó bị cải tạo vì quân hạm. Nhưng cho dù quân hạm, lại như cũ có nồng nặc thuyền hải tặc phong cách. Một chiếc cực lớn ba cột buồm thuyền buồm, ba cây cột buồm, lớn nhỏ tám cái vải bạc, mặc dù thân tàu cực lớn, trầm trọng, nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh. Sakariki tại leo lên chiếc thuyền này thứ trong lúc nhất thời, liền ý thức đến tên của nó. Quay lại hào sáo, lầm bầm phun ra, sắc mặt của hắn thoáng qua một vòng phức tạp. Nhưng rất nhanh, cái này phức tạp liền biến mất, thay vào đó là băng lãnh. Làm quyết định, cái kia liền đi thi hành, hắn từ trước đến nay là một cái quả quyết nam nhân. Sau đó, hắn vung ra một quyền, nóng bỏng nham tương đem đầu thuyền chỗ u hình tiêu chí hòa tan. Ngay sau đó, cái kia trên cột buồm treo hải quân cờ xí, lại bị hắn phá hủy. Như thế hành vi ý nghĩa, đã vô cùng rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là hải quân. Làm xong đây hết thảy, Sakariki xoay người, đem trong tay chìa khóa còn tại Ma Sang Tích đám người trước mặt. Tặc ha ha ha ha ha, Akainu đại tướng đây là ý gì? Ma Sang Tích ánh mắt lấp lóe, cười lớn hỏi. Nhưng động tác của hắn cũng không chậm, đoạt lấy chìa khóa, tiếp đó giải khai hai tay mình hai chân xiềng xích. Trong khoảnh khắc, liền cảm thấy mình bị áp chế năng lực trái cây quay về, trên thân cũng là bốc cháy lên đen như mực diễm hỏa, nhanh chóng nuốt chửng vết thương ngoài da ngấn. Lực lượng của ngươi, đối với ta có chút tác dụng, từ hôm nay trở đi, các ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc, Sakariki lạnh lùng nói. Hắn toàn thân đeo băng, một thân thương thế chưa lành, nhưng khí thế không chút nào không kém. Ma Sang Tích nghe vậy sững sờ, ngay sau đó chợt cười to. Tặc ha ha ha ha ha, chẳng lẽ thân là hải quân đại tướng các hạ, từ hôm nay trở đi, muốn cùng chúng ta bọn này hải tặc xen lẫn trong cùng nhau sao? Ngươi, cũng muốn làm hải tặc, Sakariki lạnh rên một tiếng, vậy ta tự nhiên sẽ bằng vào ta chính nghĩa làm việc. Băng hải tặc râu đen một đoàn người, bây giờ cũng là giải khai xiềng xích, trên thuyền liên tiếp truyền ra xích sắt đi mà tiếng leng keng. Rất nhanh, từng đạo đứng lên thân ảnh, chính là đứng ở Akainu trước mặt. Từng gương mặt một khổng thượng, cũng là mang theo nụ cười quỷ dị, ánh mắt cùng nhau phong tỏa hắn. Ngươi muốn chúng ta nhận ngươi làm lão đại, Raphael đặc biệt cười đùa nói. Đang làm cái gì mộng, có người cười nhạo một tiếng. Akainu sắc mặt băng lãnh, một đôi mắt lại là vào lúc này, trừng mắt về phía Ma Sang Tích. Hắn biết rõ, trong nhóm người này lão đại, là đối phương. Mà Ma Sang Tích bây giờ, lại là ánh mắt lấp lóe, ước chừng sau một lúc lâu, vừa mới cười một tiếng mở miệng. Tặc ha ha ha ha, ta có chút biết rõ Akainu đại tướng ý tứ, nhưng mà, tất nhiên muốn gia nhập vào chúng ta, vậy dĩ nhiên, con mắt nâng lên, ngưng thị hướng đối phương, Ma Sang Tích, trong mắt có nồng nặc ý cười. Liền phải lấy hải tặc quy tắc tới, Sakariki lạnh lùng nói, vì cái gì quy tắc, nắm đấm, nắm tay người nào lớn, ai coi như thuyền trưởng, Phạm Oka lạnh như băng nói. Sakariki con mắt co vào, khóe miệng liệt ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Chính hợp ý ta, tấu chương xong. 322, thứ 321 chương Sakariki vs Ma Sang Tích, thứ 321 chương Sakariki vs Ma Sang Tích, đối với thực lực, Sakariki có gần như mê muội một dạng tự tin. Bằng không, cũng sẽ không tại trong trên đỉnh chi chiến, bốc lên cực lớn phong hiểm, đối với Hạ Nhạc quả quyết ra tay. Phải biết, tại loại kia trường hợp đặc thù phía dưới. Trận chiến này, hoàn toàn có thể coi như nguyên soái tư cách chi chiến, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Mà tại trong trận đại chiến này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.